Nhi tử đây là cường giả tâm tính. Mộ Vô Song mỉm cười thầm nghĩ. Ca ca hảo nị hại. Tiểu Nhu Nhi đôi mắt tỏa ánh sáng nói. Vừa mới nhi tử đích sắc rất xoáy khí, động tác sắc bén sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, này muốn đặt ở hiện đại, đến mê chết một đám lao a di. Trong một góc, mập mạp trưởng quầy xúc ở nơi đó run bần bật, hắn muốn chạy, nhưng là hắn tại ý thức đến không thích hợp thời điểm, đã chạy không thoát, hắn bị giam cầm tại chỗ, động đều không động đậy, càng đừng nói chạy trốn. Sau đó, ở tiếng kêu thảm thiết biến mất, bốn phía yên tĩnh xuống dưới thời điểm, hắn thấy một đôi tiểu thiếu niên chân xuất hiện ở hắn trước mặt, giày trên mặt còn có nóng bỏng máu tươi, hắn run rẩy biên độ lớn hơn nữa, xin tha thanh còn không có tới kịp phát ra, cổ chân lạnh, hắn đầu lăn xuống ở trên mặt đất. Tiếp theo lại nhất kiếm bổ đi lên, hắn thần hồn tùy theo mất đi. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, này xem như Long Huyền Hy lần đầu tiên giết người, bất luận cái gì sự đều có lần đầu tiên, giết người cũng không ngoại lệ. Ở cá lớn nuốt cá bé không có pháp luật thế giới, giết người là cần thiết. Mộ Vô Song cảm thấy, nhi tử là thật sự trưởng thành, hắn hiện tại tính cách đủ để xứng đôi hắn hiện tại tu vi, đó là làm hắn đi ra ngoài một mình lang bạt cũng có thể, bất quá tiền đề là điệu thấp chút, giống hôm nay như vậy phẫn nộ liều lĩnh tự nhiên là không được. Bất quá nàng tin tưởng nhi tử thực thông minh, biết nên như thế nào làm người, lúc này đây cũng là vì nàng cùng Hoàng Thúc đều ở chỗ này. Hắn mới có thể xúc động. Nếu như bằng không, lấy nhi tử có chút phúc hắc tính cách, hẳn là sẽ tưởng mặt khác biện pháp giải quyết những người này, mà không phải trực tiếp trước mặt mọi người giận khởi. Long Huyền Hy nhéo cái thanh trấn quyết, trên người vết máu tức khắc tiêu tán đến không còn một mảnh, bất quá thôi ở sạch hắn vẫn là một lần nữa thay đổi kiện áo ngoài cùng giày, thanh kiếm cũng sắt đến sạch sẽ, mới thả lại nhẫn chữ vật chung. Cà ca, cà ca ôm. Tiểu Nhu Nhi chính mình chạy tới. Rồi tay muốn ôm một cái. Ca ca trên người có mùi máu tươi. Long Huyền Hy đối muội muội nói, hắn sợ muội muội sẽ ghét bỏ hắn. Chương 765 chuyển biến. Tiểu Nhu Nhi nghe nghe. Tiểu Nhu Nhi chiều ca ca để sát vào, cái mũi nhỏ kích thích nghe nghe, trên mặt đất có mùi máu tươi, nhưng là ca ca trên người đã không có không dễ ngửi hương vị. Nàng lại giơ tay. Không có, ca ca ôm. Long Huyền Hy vội vàng vui vẻ ra mặt đem muội muội ôm lên, vừa rồi giết người như vậy huyết tinh, hắn còn sợ muội muội sẽ sợ hãi chính mình đâu, may mắn muội muội không sợ hắn. Hắn nghe thấy muội muội giòn giòn mãi thanh mãi khí thanh âm nói, ca ca thật sự thật là lợi hại ác, đều đã chết, người xấu đều đã chết. Hắn cười đến càng sán lạ, trên mặt nơi nào còn có vừa rồi giết người khi lạnh lùng. Hắn còn chưa nói lời nói, liền nghe muội muội lại nói, Tiểu Nhu Nhi về sau cũng muốn sát người xấu không thể khi dễ ca ca. Tiểu Nhu Nhi biểu đạt ý tứ hẳn là không thể làm người xấu khi dễ ca ca. Long Huyền Hy nghe xong, cảm thấy bảo bối muội muội thật sự không có bệnh đau, như vậy tiểu, liền biết phải bảo vệ ca ca. Muội muội thật tốt. Hắn bẹp bẹp ở muội muội phấn nộn nộn trên mặt hôn vài khẩu. Tiểu Nhu Nhi khanh khách cười, tiếng cười giống như chuông bạc thanh thúy đáng yêu. Mộ Vô Song đi tới. Đem mấy thi thể dùng u minh hồng liên thiêu cái sạch sẽ, nửa điểm dấu vết không lưu, trên mặt đất có mấy cái bị Hoàng Thúc trước tiên mê đi tiểu nhị, bị nàng dùng siêu hồn thuật thanh trừ về bọn họ người một nhà ký ức. Ca ca có đau hay không? Tiểu Nhu Nhi hỏi ca ca. Nàng phía trước có thấy ca ca trên người đổ máu? Không đau, đã hảo. Long Huyền Hy ôn nhu đối muội muội nói. Mấy người kia trên tay vũ khí đều là bình thường linh khí. Cho hắn thương tổn cũng không lớn, hắn tuy rằng bị thương, nhưng là thân thể khép lại tốc độ thực mau, đã sớm kết vảy không đổ máu. Không nghĩ tới muội muội ánh mắt tốt như vậy, vừa rồi như vậy hỗn loạn nàng đều có thể nhìn ra chính mình có hay không bị thương. Muội muội thật đúng là cái bảo a. Hi hi, ngươi vừa rồi có mấy chiêu lộ ra cùng cái sơ hở. Long Mặc Thâm khẽ cau mày, đối nhi tử nói. Kế tiếp, hắn liền đem nữ nhi giao cho Vô Song. Chính mình tự mình cấp nhi tử làm mâu hắn mới vừa rồi sơ hở. Cho dù là tóc ti như vậy tiểu nhân sơ hở, chỉ cần bị đối thủ nhìn ra, liền có khả năng cho ngươi mang đến một đòn chí mạng. Cha một làm mẫu, Long Huyền Hy sẽ biết chính mình vấn đề ở nơi nào, hắn mặt có chút đỏ, ảo nào chính mình còn chưa đủ hảo. Tuy rằng là một cái rất nhỏ sơ hở, nhưng là cha nói được không sai, vừa rồi mấy người này chỉ là bình thường tu sĩ. Nếu như chính mình gặp gỡ chính là một cái kinh địch, rất có khả năng hắn sẽ bởi vì một sơ hở mà chết ở địch nhân dưới kiếm. Mẫu thân. Tiểu Nhu Nhi đem mặt dán mẫu thân mặt, cha hảo nghiêm khắc ca. Cha ngươi là giáo ca ca ngươi. Long Mặc Thâm nghe được nữ nhi thanh âm, đem đầu chuyển qua tới khi, trên mặt đã thay ôn nhu gương mặt tươi cười, hắn hỏi, Tiểu Nhu Nhi đã ăn no chưa? Ăn cái này tự, hiện tại so chơi đối Tiểu Nhu Nhi lực hấp dẫn lớn hơn nữa, bởi vì tiểu quán thượng đồ ăn mỹ vị lại đẹp, còn có rất nhiều loại tiểu động vật hình dạng điểm tâm, nàng thích nhất. Vì thế Tiểu Nhu Nhi thực mau bị cha rời đi lực chú ý, phải đi về ăn còn không có ăn xong điểm tâm đi, đến nỗi bị cha giáo dục ca ca, đã bị nàng vứt đến sau đầu. Mộ Vô Song bật cười, ôm nữ nhi hồi trên bàn trà sớm lạnh, nàng đun nóng một chút, cấp nữ nhi uống lên một chút, cho nàng tiêu thực. Ra tới ăn mấy thứ này cơ hội không nhiều lắm, nàng không nghĩ quét nữ nhi hừng, chờ nữ nhi ăn no, cũng liền không muốn ăn. Nàng nghĩ, hồi minh giới phía trước, đến mua chút tiên giới nguyên liệu nấu ăn phóng không gian, Tiểu Nhu Nhi nếu là thèm, khiến cho Tiểu Chu Tiểu Tức cho nàng làm ăn. Chờ Tiểu Nhu Nhi cái miệng nhỏ ăn xong rồi tam khối mềm mềm mại mại điểm tâm sau, cha cùng ca ca rốt cuộc lại đây. Ca ca thứ. Ở ăn đệ tứ khối điểm tâm Tiểu Nhu Nhi, đàng ra một con tay nhỏ, lấy mỹ thực chia sẻ cấp ca ca, chấn ăn ca ca bị nghiêm khắc cha thương quá tâm. Cảm ơn muội muội. Long Huyền Hy cười nói. Hắn phía trước là thực ảo nào chính mình sẽ xuất hiện sơ hở, nhưng là cha ở dạy hắn lúc sau, lại nói cho hắn. Không có người là thập toàn thập mỹ, rất nhiều người đều sẽ lưu lại sơ hở, cha là vì làm hắn càng cường đại, cho nên đối hắn nghiêm khắc, bởi vì tương lai, hắn còn phải bảo vệ mẫu thân cùng muội muội. Cho nên hắn không ảo não, hắn về sau muốn càng thêm nỗ lực, càng thêm tinh tế, mới có thể càng cường đại hơn, mới có thể càng tốt bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Mộ Vô Song xoa xoa nhi tử đầu tóc, đối hắn nói, ngươi hôm nay biểu hiện thật sự đồng, mẫu thân lấy ngươi vì vinh. Ta về sau sẽ biểu hiện đến càng tốt. Mẫu thân. Hắn đối mẫu thân nói. Mẫu thân tin tưởng ngươi. Nàng nói, chờ chúng ta trở về minh giới, mẫu thân sẽ làm ngươi một mình đảm đương một phía, ngươi nguyện ý dung nhập đến quỷ tu bên trong sao. Long Huyền Hy gật đầu nói, ta nguyện ý, mẫu thân, ta cũng tưởng giúp được ngươi. Ngươi có thể, chúng ta sẽ ở minh giới đứng vững góc chân, chúa tể minh giới, phục hưng minh giới. Minh Vương là người cảm nhận chung cái thế cường giả, chúng ta sẽ đem Minh giới khôi phục đến Minh Vương trên đời khi nhất cường thịnh thời kỳ cường đại, về sau, Minh giới chính là chúng ta thế lực. Mộ Vô Song cùng Nhi Tử nói, nàng trước kia không có cùng Nhi Tử nói qua những lời này, nhưng là hiện tại không giống nhau, Nhi Tử hẳn là biết nàng muốn làm cái gì, nàng có cái gì mục đích, hắn đã trưởng thành, nàng muốn đem Nhi Tử trở thành bằng hữu giống nhau đối đãi, làm chính hắn chậm rãi tiếp tục trưởng thành. Mẫu thân nói, làm Long Huyền Hy trong lòng nhiệt huyết sôi trào, hắn tuy rằng biết mẫu thân ở minh giới bồi dưỡng thế lực, nhưng hắn cũng không biết mẫu thân mục đích là vì chúa tể minh giới. Cái này mục tiêu thực to lớn, chính là, chỉ cần nỗ lực, không có gì là không có khả năng làm được sự tình. Mẫu thân, ngươi yên tâm. Hắn nghiêm túc gật đầu. Ngươi một nhà ở trà lâu hàn huyên nửa canh giờ, mới mở cửa đi ra ngoài. Bên trong xảy ra chuyện khi... Long Mặc Thâm cũng đã bố trí một tầng kết giới, không ai có thể đủ tiến vào, bọn họ sau khi rời khỏi đây, kết giới mới pha vỡ. Một cái làn da tuyết trắng nữ yêu tu vội vàng từ cửa sau tiến vào trà lâu, đưa ngửi được trong không khí mùi máu tươi khi, nàng tâm đột nhiên trầm xuống. Mẫu thân, mua cái này. Tiểu Nhu Nhi cưới ở cha trên cổ, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là ăn chơi, khuôn mặt nhỏ thượng hưng phấn cực kỳ, không ngừng muốn mẫu thân giúp nàng mua đồ vật. Lại là ăn, lại là chơi, là mẫu thân cho nàng đưa tới trong không gian đi, nàng muốn tặng cho Tiểu Chu Tiểu Tức Tiểu Bạch Trạch Tiểu Phượng Hoàng Tiểu Kim Long Tiểu Cửu Đầu Điểu Tiểu Béo Cá chúng nó ăn cùng chơi, một cái đều không rơi hạ. Khó được ra tới một chuyến, Mộ Vô Song cười cấp nữ nhi mua, Long Huyền Hy tác phụ trách cấp muội muội lấy đồ vật, nàng muốn ăn liền cầm ở trong tay, không ăn liền bỏ vào nhẫn chữ vật. Nửa canh giờ công phu, toàn bộ phố đều bị bọn họ mua cái biến. Rất nhiều người bán rong biết được tới cái không nói hai lời liền mua người giàu có, vội vàng chọn sạp lại đây thét to, chỉ chốc lát sau, liền đem đường phố cũng ngăn chặn. Mộ Vô Song mỗi dạng đều cấp nữ nhi mua một chút, nữ nhi liền tính đem toàn bộ phố mua xong, hoa huyền linh thạch đều không có một con tiểu kim long một ngày ăn nhiều, như vậy tiêu tiền hoa lên một chút cảm giác đều không có. Mua xong rồi ăn vặt thực cùng tiểu ngoạn ý nhi, Long Mặc Thâm mang theo thê nhi nhóm đi xem một hồi hoàn toàn mới đấu giá hội. Chương 766 tiểu đồng bọn. Phù Dung Cốc có cái nhà đấu giá, bất quá quy mô không lớn, hơn nữa cùng giống nhau đấu giá hội có điều bất đồng. Mộ Vô Song tới mới biết được, Hoàng Thúc dẫn bọn hắn tới cái này đấu giá hội, bán đấu giá chính là tiên quả, thực hoàn toàn mới. Tiên rồi có rất nhiều tiên quả, nhưng cũng đều không phải là sở hữu trái cây đều kêu tiên quả, chỉ có ẩn chứa tiên lực trái cây, mới có thể xưng được với tiên quả. Tiên quả lại chia làm nhất đến cửu phẩm, lấy ẩn chứa tiên lực nhiều ít tới phân chia phẩm giai, tiên quả phẩm cấp càng cao, hương vị càng mỹ, chỉ là mùi hương, là có thể lệnh người thèm nhỏ dãi. Có tiên quả có nào đó công hiệu, tỉ như khôi phục thương thế, giải độc chờ, có cũng chỉ là đơn thuần ẩn chứa tiên lực. Rốt cuộc tiên giới có tiên đan, cái gì công hiệu đều có, cho nên tiên quả ở tiên giới, cũng chính là ăn ngon chút trái cây thôi. Đương nhiên, phẩm giai cao tiên quả, ẩn chứa tiên lực nồng đậm, thường thường có thể tạo được nhanh chóng khôi phục trong cơ thể tinh huyết cùng huyền linh chi lực tác dụng, cùng cấp thấp tiên quả vẫn là có điều bất đồng. Có cửu giai tiên quả, cũng có thể gia tăng thọ nguyên, bất quá gia tăng cũng không nhiều. Nhưng là cao giai tiên quả, tỉ như bát phẩm cửu phẩm này đó tiên quả, chỉ sinh trưởng ở long mạch phụ cận, tiên giới long mạch sớm đã đứng đầu mấy thế lực lớn chiếm hữu, nói cách khác, người bình thường là tuyệt không khả năng ăn đến loại này cao giai tiên quả. Giống nhất nhị phẩm tiên quả, mãn tiên giới đều là, chỉ cần là có huyền linh chi khí địa phương, trên cơ bản đều có thể kết ra tới, không đáng giá tiền. Hôm nay Tiểu Nhu Nhi ở trên phố mua rất nhiều quả cao, chính là dùng nhất nhị phẩm tiên quả làm được. Cha, kia mẫu thân bàn đảo, là cái gì cùng bậc? Long Huyền Hy biết được tiên quả phẩm cấp lúc sau, có chút nghi hoặc hỏi cha. Bàn đào là thánh quả, có thể nghịch thiên sửa mệnh, ở tiên quả phía trên, là tiên giới chân quý nhất trái cây. Long Mặc Thâm trả lời nhi tử. Long Huyền Hy nghe xong lúc sau, trong lòng thực tự hào, mẫu thân trong không gian tất cả đều là bảo, đó là chân quý nhất bàn đào cũng là mẫu thân trong không gian. Bọn họ một nhà bốn người giao nộp huyền linh thạch, tiến vào đấu giá hội thượng. Đấu giá hội còn muốn một nén nhang thời gian mới có thể bắt đầu, to như vậy trong đại sảnh ngồi xuống không ít người, trên cơ bản tới tham gia loại này đấu giá hội, đều là một nhà mấy khẩu mang theo tiểu hài tử tới. Tiểu Nhu Nhi lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, có chút hưng phấn, chính mình ngồi ở ghế trên đông nhìn xem tây nhìn xem. Ngồi ở bọn họ bên trái, là một đôi tuổi trẻ mạo mị phu thê, nữ nhân ôm một cái 2-3 tuổi tiểu nam hài, lớn lên thực đáng yêu. Tiểu Nhu Nhi có thể là cái nhan khống, chung quanh còn có khác tiểu hài tử nàng không xem, chỉ đem tầm mắt dừng ở dáng vẻ này không tồi tiểu nam hài trên người. Mộ Vô Song chú ý tới, cái này tiểu nam hài trong tay còn cầm một cái đỏ rực tứ giai tiên quả, cũng không biết nữ nhi là coi trọng cái này tiểu nam hài nhan đăng giá, vẫn là coi trọng trong tay hắn tiên quả. Tiểu nam hài cũng thấy được nàng, phỏng chừng cũng là cái nhan khống, Mộ Vô Song cấp nữ nhi dịch dùng. Một nhà bốn người đều dịch dung đến phổ phổ thông thông không hề lượng điểm, tiểu nam hài nhìn tiểu Nhu Nhi liếc mắt một cái, liền xoay qua đầu đi. Tiểu Nhu Nhi thấy thế, cũng không tức giận, ngược lại cười khúc khích, đối ôm tiểu nam hài nữ nhân thanh thúy nói. Xinh đẹp gì, ngươi lớn lên hảo phiêu phiêu a, ngươi là bé gặp qua nhất phiêu phiêu gì. Mẫu thân ngoại trừ, mẫu thân không phải gì. Mẫu thân nói, làm nàng ở bên ngoài người xa lạ trước mặt tự xưng bé. Tuổi trẻ nữ tử nghe được lời này, kinh ngạc chiều Tiểu Nhu Nhi nhìn lại đây, ánh mắt ôn nhu nhấp miệng cười nói, bé ngươi cũng thực đáng yêu. Mặc cho ai bị xa lạ thiên chân tiểu nữ hài khen một đốn, đều sẽ tâm tình hảo. Thật là không có Tiểu Nhu Nhi cái này tiểu ác mà chỉ không được người. Nữ nhân phu quân cũng cười, đối Tiểu Nhu Nhi khen vài câu, còn đối dịch dung Long Mặc Thâm nói. Các ngươi nữ nhi miệng thật ngọt, không giống nhà của chúng ta cái này. Ba xào tử đánh không ra một cái thi tới. Sau đó hắn đối con của hắn nói, ngươi nhiều cùng muội muội học học, miệng muốn ngọt một chút mới chọc người thích. Nói, làm con của hắn chính mình ngồi ở ghế trên, làm hai tên giá hỏa dựa gần ngồi ở một khối, nói là trận này đấu giá hội làm hắn cùng bé chơi. Tiểu Nhu Nhi cười tủm tỉm nhếch miệng cười, ánh mắt đắc ý nhìn cái này tiểu ca ca. Tiểu Nam Hải lặng lẽ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó ở cha mẹ suối dục hạ, không tình nguyện đem trong tay hồng hồng tiên quả đưa cho bé muội muội. Tiểu Nhu Nhi thực hiện được, cười đến càng sán lạ. Mộ Vô Song lúc này liền giáo dục nữ nhi, không thể đoạt người sở ái. Này viên tiên quả vừa thấy chính là cái này tiểu ca ca chính mình thực thích, liền tính là đưa cho nàng, nàng cũng không thể muốn. Tiểu Nhu Nhi ngây thơ mở mịt nhìn trong tay trái cây, lại nhìn nhìn mẫu thân, sau đó đôi tay đem trái cây cử lên, muốn còn cấp tiểu ca ca. Không cần, ta đưa cho nàng chính là nàng. Tiểu Nam Hải lập tức nghiêm túc đối Mộ Vô Song nói. Xem ra hắn gia giáo thực hảo, cho dù không tha, cũng sẽ không đem đưa ra đi đổ vật phải về tới. Mộ Vô Song đối cái này tiểu Nam Hải cảm quan thực không tồi, liền đối nữ nhi nói, vậy ngươi nói cảm ơn sao? Cảm ơn tiểu ca ca. Tiểu Nhu Nhi híp mắt cười, ngại thanh mại khi nói. Tiểu Nhu Nhi cười đến quá sán lạ, trong ánh mắt giống như có quang giống nhau, tiểu Nam Hải mím môi, rụt rè gật gật đầu. Mộ Vô Song lại đối tiểu Nhu Nhi nói, tiểu ca ca đưa ngươi lễ vật, ngươi hẳn là muốn đưa một cái đáp lễ, như vậy mới càng lễ phép. Tiểu Nhu Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không biết cái gì là đáp lễ, nàng cũng muốn đưa một cái trái cây cấp tiểu ca ca sao. Nhưng nàng không có trái cây. Mộ Vô Song vuốt nữ nhi đầu, đối nàng nói, ngươi không có lễ vật, lần này mẫu thân giúp ngươi hồi, nhưng là ngươi thu người khác lễ vật thời điểm, liền phải trước tiên tự hỏi cho người khác đưa cái gì đáp lễ, biết không? Ân ân, đã biết mẫu thân. Tiểu Nhu Nhi ngoan ngoãn gật đầu, xem ra là đem mẫu thân lời nói đặt ở trong lòng đi. Mộ Vô Song đã làm trong không gian tiểu chu tiểu tước chuẩn bị tốt đồ vật, trực tiếp đem ra, cấp Tiểu Nhu Nhi. Tiểu Nhu Nhi tiếp nhận hộp, đưa cho Tiểu Nam Hải, Tiểu ca ca, đưa cho ngươi. Ta không thể muốn, cho ngươi trái cây là ta chính mình trích, đưa ngươi liền đưa ngươi, không cần đáp lễ. Tiểu Nam Hải tuy rằng tiểu, nhưng ý nghĩ thực rõ ràng. Cha mẹ hắn cũng cười thế hắn chối từ, bất quá là một cái tiểu tiên quả, nào dùng cái gì đáp lễ. Hơn nữa bọn họ trong lòng cũng rất kinh ngạc, bởi vì cái hộp này tài chất vừa thấy liền rất quý trọng, đối phương tùy ý liền đem ra, không bỏ trong lòng bộ dáng. Tiểu Nhu Nhi nhớ kỹ mẫu thân nói, ngạnh muốn đem đáp lễ phóng tới Tiểu Nam Hải trên tay, Tiểu Nam Hải chống đẩy bất quá, cũng không thích đẩy tới đẩy đi, liền tùy ý hộp nằm ở hắn trên đùi. Nhận lấy đi, tương phùng là duyên. Nói không chừng, về sau các ngươi trưởng thành còn có thể gặp lại, coi như là kết duyên. Mộ Vô Song cười đối Tiểu Nam Hải nói. Tiểu Nam Hải lại nhìn Tiểu Nhu Nhi lấy sáng lấp lánh đôi mắt liếc mắt một cái, nói cảm ơn, chính mình đem hộp thu vào hắn nhận chữ vật. Mộ Vô Song còn rất kinh ngạc, hắn nhìn mới 2-3 tuổi, thế nhưng đã có thể tu luyện, này ở tiên giới cũng là một kiện thần kỳ sự tình, xem ra về sau nói không chừng hắn cũng là cái thiên tài. Tiểu Nam Hải đối Tiểu Nhu Nhi nói, ta kêu Nhan Tư Ảnh, lần sau nếu còn có thể gặp mặt, ta còn sẽ đưa ngươi một cái lễ vật. Hảo nha! Tiểu Nhu Nhi vui vẻ cực kỳ. Họ Nhan, Long Mặc Thâm nhướng mày, nhìn nhiều bọn họ một nhà ba người liếc mắt một cái. Chương 767 Nhan gia. Tiên giới họ Nhan người không ít, nhưng Long Mặc Thâm vẫn là nhìn nhiều bọn họ vài lần. Mộ Vô Song chú ý tới điểm này, bất động thanh sắc, cũng không có hỏi nhiều. Nữ nhi cùng Tiểu Nam Hải Nhan Tư Ảnh nói lên lời nói tới, còn rất cao hứng, bất quá là nữ nhi mại thanh mại khí nói cái không ngừng, Tiểu Nam Hải không thích nói chuyện, ngẫu nhiên phụ họa gật đầu, đảo cũng không có vắng vẻ Tiểu Nhu Nhi, rất có thân sĩ phong độ. Chính là nhi tử không thế nào cao hứng, đôi mắt tuy rằng nhìn phía trước, nhưng lực chú ý đều ở muội muội trên người, phỏng chừng là sợ muội muội bị bên ngoài dã tiểu tử cấp lửa. Tóm lại ở Long Huyền Hy trong lòng, muội muội thiên chân thuần khiết, bên ngoài Tiểu Nam Hải không biết căn không biết đế, không thể mặc kệ muội muội cùng khác Tiểu Nam Hải chơi, hắn gặp thời khắc nhìn chằm chằm, không thể làm muội muội mắc mưu bị lừa. Mộ Vô Song bật cười, nhi tử thật là vì muội muội giàu thúi ruột a, kia về sau Tiểu Nhu Nhi trưởng thành, càng đến không được a. Lúc này, đấu giá hội cũng bắt đầu rồi, Tiểu Nhu Nhi thực mau đã bị đấu giá hội hấp dẫn lực chú ý, bất hòa Nhan Tư Ảnh nói chuyện. Nhan Tư Ảnh nho nhỏ trên mặt, lộ ra như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra thần sắc tới. Cha mẹ hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều nở nụ cười. Bọn họ nhi tử từ nhỏ liền tính cách tương đối an tĩnh quái gở, không thích nói chuyện, lần này có thể như vậy có kiên nhẫn cùng tiểu nữ hài nói chuyện, đã là phá lệ sự. Xem ra về sau nếu là muốn nhiều dẫn hắn đến tiên giới các nơi đi một chút, làm hắn không như vậy quái gở. Đấu giá hội thượng, bán đấu giá tiên quả đều là ngũ phẩm trở lên tiên quả. Quả mùi hương xông vào mũi, Tiểu Tham ăn Tiểu Nhu Nhi trong ánh mắt thả ra đại đại sáng rọi. Muốn cái này. Cái thứ nhất tiên quả ra tới thời điểm, Tiểu Nhu Nhi liền kích động cùng cha cùng mẫu thân nói. Mua. Sùng nữ cuồng ma không chút do dự trả lời nữ nhi. Sau đó giá cao bắt lấy cái thứ nhất hàng đầu giá, ngũ giai thất thải quả. Trừ bỏ hương vị ăn ngon, nhan sắc đẹp, không có mặt khác lượng điểm, giá thấp là 10000 hạ phẩm linh thạch, Long Mặc Thâm một ngụm giới ra tăng rồi 20 lần giá cả, toàn trường đều sợ ngây người. Ngốc nghiết lắm tiền đi đây là. Sau đó bắt đầu bán đấu giá cái thứ hai tiên quả, lục giai đỏ đậm quả, giá thấp 50000 hạ phẩm huyền linh thạch. Cái này cũng muốn. Tiểu Nhu Nhi tủng tủng cái mũi nhỏ, nói. Cái này hương vị không thể ăn, là khổ. Nhan Tư Ảnh nhăn nho nhỏ mày ở bên cạnh nhắc nhở Tiểu Nhu Nhi. Hương nha. Tiểu Nhu Nhi nói. Nơi nào thơm, rõ ràng hương vị rất kỳ quái. Nhan Tư Ảnh thầm nghĩ. Mộ Vô Song nghe nghe, có điểm ca cao mùi hương, nàng cảm thấy cũng khá tốt nghe, khả năng những người khác đều không quá thích, báo ra giá thấp sau, không ai kêu giới. Nữ nhi muốn, Mộ Vô Song liền đánh nhịp đem đỏ đậm quả chụp xuống dưới. Kế tiếp, sở hữu Tiểu Nhu Nhi không có gặp qua tiên quả, nàng đều muốn, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song cảm thấy muốn cho nhi tử nữ nhi trường điểm kiến thức, nhiều nhận thức điểm tiên quả cũng không có chỗ hỏng, cho nên đều cấp chụp xuống dưới. Trận này đấu giá hội, liền phảng phất là bọn họ một nhà bốn người đấu giá hội, sở hữu tiên quả người khác còn không có tới kịp kêu giới, đã bị bọn họ dùng giá cao dọa lui muốn chụp người. Toàn trường người lần đầu tiên triệt triệt để nhận thức đến bốn chữ, ngốc nghiết lắm tiền. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song chỉ là ở dùng thực tế phương thức nói cho hai đứa nhỏ, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, nơi này muốn làm gì thì làm là lời ca ngợi. Có cũng đủ huyền linh thạch, không có gì đồ vật là không chiếm được, về sau làm cho bọn họ trưởng thành chính mình đi kiếm tiền, biết huyền linh thạch tầm quan trọng không có gì không tốt. Quảng lão bản, bên phải có người cùng bên người suy đoán nói. Mộ Vô Song thiếu chút nữa phun cười ra tới, nàng phảng phất nghe được kiếp trước than đá lão bản. Bất quá bọn họ vừa rồi đích xác có điểm nhà giàu mới nổi khí chất, khó trách người này cho rằng bọn họ có quạng. Có chút người đối bọn họ ánh mắt có chút khinh thường, như vậy tiêu tiền, nhất định là không có gì tố chất nhà giàu mới nổi. Nhưng thật ra bên cạnh Nhan Tư Ảnh người một nhà thoạt nhìn đối bọn họ cũng không có cái gì mặt khác cái nhìn, trừ bỏ bắt đầu có chút kinh ngạc lúc sau, cũng liền bình tĩnh. Đấu giá hội kết thúc, hai vợ chồng lễ phép đối bọn họ người một nhà nói, chúng ta người một nhà đang ở khắp nơi du lịch, hôm nay liền phải rời khỏi Phù Dung Quốc, hy vọng lần sau có duyên còn có thể tái kiến. Nói không chừng còn có cơ hội tái kiến. Mộ Vô Song mỉm cười nói, nàng đối này một nhà ba người ấn tượng còn khá tốt. Bọn họ một nhà ba người đều là linh tu, hẳn là từ linh giới lại đây. Hiện tại tiên giới vào không được ra không được, bọn họ cũng chỉ có thể ở yêu giới mỗi cái thành trì đi vừa đi, cho nên đích sắc có khả năng sẽ tái kiến. Tiểu Nam Hải Nhan Tư Ảnh đối Tiểu Nhu Nhi nói, bé muội muội, tái kiến. Tiểu ca ca tái kiến. Tiểu Nhu Nhi cao hứng phất tay, vô tâm không phổi cười. Nhan Tư Ảnh nhấp nhấp miệng, lễ phép cùng Mộ Vô Song bọn họ từ biệt, sau đó đi theo cha mẹ đi ra ngoài. Vốn dĩ hắn cha muốn ôm hắn, nhưng hắn có lẽ không nghĩ ở Tiểu Nhu Nhi trước mặt bị đại nhân ôm, biệt nữ chính mình đi phía trước đi. Đảo cũng là cái thú vị Tiểu Nam Hài đâu. Mộ Vô Song nghĩ thầm nói. Bất quá Tiểu Nhu Nhi liền không có cái gì mất mặt không mất mặt khái niệm, chính mình không nghĩ đi, muốn cha ôm. Tìm mẫu thân lại đem cha mượn cho nàng dùng trong chốc lát. Muội muội, ngươi về sau không thể cùng khác Tiểu Nam Hải đi như vậy gần. Chờ không có gì người, không nín được Long Huyền Hy rốt cuộc bắt đầu giáo dục muội muội. Vì cái gì vịt? Tiểu Nhu Nhi vẻ mặt thiên chân ngây thơ. Long Huyền Hy nói, bởi vì có lẽ rất nhiều Nam Hải tử là người xấu, nhưng là ngươi còn nhỏ, ngươi phân biệt không ra, dễ dàng bị lừa. Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái. Trên mặt đều là đạm cười, có như vậy một cái phụ trách nhiệm ca ca, Tiểu Nhu Nhi về sau là không cần bọn họ lo lắng. Tiểu Nhu Nhi nói, Tiểu ca ca không phải người xấu, hắn cha mẫu thân cũng không phải người xấu. Vì cái gì Tiểu Nhu Nhi sẽ cho là như vậy? Mộ Vô Song có chút nghi hoặc hỏi nữ nhi. Tiểu Nhu Nhi nhìn ra được tới. Nữ nhi nói, Long Mặc Thâm cũng kinh ngạc nhướng mày, cùng Vô Song nói. Nữ nhi có được một thuộc tính trung cao cấp nhất vạn vật hồi xuân chi thần thông, có lẽ cùng tâm địa thiện lương người trời sinh thân cận. Mộ Vô Song gật đầu, trong lòng cũng là loại này suy đoán, bởi vì không gặp nữ nhi cùng người khác thân cận. Long Huyền Hy nghe xong, trong lòng yên tâm không ít. Mộ Vô Song lại hỏi Hoàng Thúc, ngươi nhận thức bọn họ sao? Lấy Hoàng Thúc tính cách, hắn rất ít sẽ cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng hắn vừa rồi còn cùng Nhan Tư Ảnh cha nói vài câu, có chút khác thường, cho nên nàng mới đặt câu hỏi. Long Mặc Thâm biết cái gì đều không thể gạt được Song Nhi đôi mắt, hắn trả lời nói. Linh giới tứ đại thế lực chung, liền có Nhan họ, Nhan gia tổ tiên từng ra quá một người tiên đế, mấy chục vạn năm trước cũng từng phong cảnh vô nhị, sau lại tiên đế ngã xuống, Nhan gia dần dần nghèo túng, bất quá lại nhân nội tình thâm hậu, cũng là linh giới tứ đại thế lực chi nhất, là tứ đại thế lực chung nhất mạt lưu một nhà. Tuy là linh giới tứ đại thế lực đoạn kết của trào lưu, nhưng đối với người thường mà nói, cũng là quái vật khổng lồ. Bất quá, mới vừa rồi hai phu thê tù vì cũng không cao thâm, hẳn là không phải Nhan gia dòng chính huyết mạch. Chương 768 cứu một cái mệnh. Nhan gia cái này nhạc đệm thực mau bị bọn họ một nhà bốn người ném tại sau đầu. Long Mặc Thâm mang theo thê nhi đi địa phương khác du ngoạn. Mà lúc này, rời đi phủ Dung Cốc, đi mặt khác thành trì Nhan gia người gặp gỡ một cái đại phiền toái. Mạo Mỹ thê tử bị người mơ ước, ngồi truyền tống trận thời điểm, bị người ở truyền tống trận thượng động tay chân, truyền tống tới rồi một cái hoang vắng mảnh đất, Nhan Kha liều mạng thiêu đốt tinh nguyên Nhan gia bí thuật, cuối cùng giết chết 7 cái đối hắn thê tử có gây rối ý đồ yêu tộc ăn chơi chắc táng, chính là không có làm chính mình thê nhi chịu một đinh điểm thương tổn, nhưng hắn chính mình cũng trọng thương hấp hối. Nhan Tư Ảnh tuy rằng so giống nhau hài tử thành thục một chút, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là 3 tuổi nhiều hài tử, bị mẫu thân hộ ở trong ngực, trơ mắt nhìn cha thiêu đốt tinh huyết, cao lớn cha đen nhánh đầu tóc một chút trở nên hoa râm, làn da trở nên giàn ua, động tác cũng trở nên chậm chạp, toàn thân đều là đỏ tươi vết máu. Hắn bị nước mắt mơ hồ đôi mắt, mơ mơ hồ hồ thấy cao lớn cha ngã xuống trên mặt đất. Mẫu thân khóc giống đem hắn đặt ở trên mặt đất, chiều cha chạy đi. Cha! Nhan Tư Ảnh cũng chạy tới, lại bị cục đá vướng chân, hung hăng ngã ở trên mặt đất, trên đầu khái ra một cái vết máu. Hắn như là không biết đau giống nhau bò lên, chạy tới cha bên người, bắt được cha giả nua đến giống lao ra ra giống nhau khô khốc tay. Tư Ảnh, cha công đạo ngươi một sự kiện, ngươi phải đáp ứng cha được không? Nhan Kha khi nếu tự do nắm nhi tử tay nhỏ. Nhan Tư Ảnh vội vàng chiều cha gật đầu. Ngươi đáp ứng cha, muốn giúp cha chiếu cố hảo ngươi mẫu thân, hảo sao? Không tốt. Nhan Tư Ảnh khuôn mặt nhỏ thượng che kín nước mắt, hắn khóc lóc nói, cha, chính ngươi chiếu cố mẫu thân, ta như vậy tiểu, ta chiếu cố không hảo mẫu thân, ngươi mới có thể, ngươi không thể ném xuống ta cùng mẫu thân. Thực xin lỗi, quân nhi, Tư Ảnh, khụ khụ. Nhan Kha đột nhiên phun ra một mồm to huyết ra tới. Kha ca, ngươi không cần ném xuống ta cùng nhi tử, cầu ngươi cầu ngươi. Ta nơi này còn có một viên tiên đan, ngươi nhanh lên ăn xong đi a Kha ca. Lan Quân khóc lóc đem tiên đan nhét vào Nhan Kha trong miệng, chính là Nhan Kha nhấp khẩn miệng, đây là một viên nhị phẩm tiên đan, hắn ăn là lãng phí, hắn thiêu đốt chính là tinh huyết là thọ nguyên, bất luận cái gì tiên đan đều cứu không được hắn, còn không bằng lưu trữ này cái nhị phẩm tiên đan, cho bọn hắn nương hai khẩn cấp. Lan Quân tắc không đi vào, tay vô lực trượt xuống dưới. Nhan Kha đối thê tử nói, quân nhi, về sau ngươi cùng Tư Ảnh sống nương tựa lẫn nhau, nếu có thể gặp được một cái hảo nam nhân. Không. Ngươi không cho nói. Ta đời này sống là người của ngươi, chết là người quỷ. Kha ca, ngươi đừng rời khỏi chúng ta. Lan Quân thống khổ khóc dòng nói. Nàng đột nhiên cắn răng nói, Kha ca, ngươi kiên trì trụ, ta trở về cầu gia chủ, cầu hắn tìm Hách Liên gia tộc muốn một viên bàn đảo, ngươi là có thể sống sót. Vô dụng. Bọn họ trước kia là dòng chính huyết mạch, nhưng là hiện tại gia chủ là dòng bên, hắn chèn ép dòng chính, lại như thế nào sẽ vì hắn đi cầu một viên bản đảo thánh quả. Huống chi, hắn cũng căng không đến lúc ấy. Ta đem công pháp giao ra đi. Lan Quân cắn răng nói. Không thể. Nhan Kha lôi kéo tay nàng, công pháp đã bị hủy. Quân nhi, ngươi phải nhớ kỹ, đã không có công pháp. Chỉ cần làm Tư Ảnh tu luyện cái này công pháp, các ngươi liền không thể hồi Nhan ra. Nhan Kha đứt quãng cấp thê tử công đạo lời phía sau. Hắn đã cảm giác được sinh mệnh cuối cùng tinh nguyên ở trôi đi. Thê tử đã khóc đến khóc không thành tiếng. Nhất định có thể tìm được cứu cha biện pháp. Nhan Tư Ảnh khuôn mặt nhỏ thực nghiêm túc thực kiên nghị. Hắn nhảy ra nhận chữ vật, đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra tới. đan dược vô dụng, dược liệu vô dụng, tiên quả vô dụng, pháp bảo càng vô dụng. Đúng lúc này, hắn phiên tới rồi một cái hộp gỗ, cái này hộp gỗ là bé đưa cho hắn, hắn còn không có tới kịp mở ra, lúc này, hắn giống như là thấy được cứu mạng rơm rạ giống nhau, chờ mong bên trong có thể cứu cha thần dược, bởi vì là không biết, cho dù rõ ràng đoán được người xa lạ cấp đáp lễ không có khả năng là thứ tốt, cũng bế lên hy vọng, bởi vì hắn đã không có khác hy vọng. Hắn run rẩy tay nhỏ, hướng tới hộp vươn tay, răng rác một tiếng, hộp nút bọc mở ra, đồng nhiên, hắn nghe thấy được một loại huyền diệu lại mê người mùi hương. Hắn vội vàng vạch chân nắp hộp, thấy một viên phấn nộn nộn quả đào an tĩnh nằm ở bên trong. Quả đào. Hắn thất vọng cực kỳ, chỉ là một cái quả đào mà thôi, sao có thể là hắn tưởng tượng tiên dược a? Bàn đào. Kha ca. Là bàn đào. Kha ca ngươi được cứu rồi. Đúng lúc này, nghe thấy được mùi hương Lan Quân đột nhiên quay đầu lại, tiếp theo hỉ cực mà khóc hô. Là bàn đào, nàng vẫn là chưa gả cô nương thời điểm, đi theo cha mẹ tham gia quá Hách Liên gia tộc kiến hội, có người dâng lên một cái huyền linh thạch quặng, cầu một viên bàn đào, như vậy hương vị, nàng vĩnh thế khó quên. Nhan Kha cũng khiếp sợ nhìn qua, kinh hỉ chi gian, lại là một búng máu phun ra. Lan Quân không rảnh lo nhiều như vậy, vội vàng từ hộp cầm lấy bàn đào, dùng huyền lực đem bàn đào nghiền nát, nhét vào phu quân trong miệng. Nhan Kha đã không có sức lực, liền nhai đồ vật sức lực đều không có, bàn đào cơ hồ là chính mình theo hết hầu chảy đi xuống. Nhưng bàn đào chảy vào đi không bao lâu, hắn liền bắt đầu khôi phục tinh huyết, thọ nguyên cũng lập tức nhiều vài thập niên, tiếp theo hắn đem dư lại bàn đào cũng ăn xong, mới ăn xong không bao lâu, hắn liền khôi phục thanh niên trạng thái, câu lũ thân hình trở nên thẳng tắp. Kha ca. Lan Quân đầu nhập vào trượng phu ôm ấp, khóc thành một cái lệ nhân. Vừa rồi suýt nữa liền. Nhan Kha ôm sát thế tử, sáu thước nam nhi cũng đỏ hốc mắt, hắn không dám tưởng tượng, nếu không có này bàn đảo, hắn rời đi, sẽ cho thê nhi mang đến bao lớn đả kích. Hiện tại 1.000 năm võ nguyên, chẳng khác nào là bạch nhặt được, hắn nhất định phải hảo hảo quý trọng, bảo vệ tốt thê nhi. Nhan Tư Ảnh trộm lau sạch nước mắt, đem màu đen hộp ôm vào trong ngực, hắn nhớ tới cái kia cười đến thực sán lạn tiểu nha đầu, là nàng cùng nàng mẫu thân cứu cha mệnh. Các nàng cư nhiên đem bàn đào đưa cho hắn, hắn tuy rằng tiểu, chính là hắn biết bàn đào là cái gì, là vô thượng thánh quả, là có thể kéo dài 1.000 năm thọ nguyên chân quý bảo vật, một viên bàn đào giá trị liên thành, so rất nhiều viên tiên đan còn đăng giá. Như vậy quý giá đồ vật, bé mẫu thân thế nhưng đưa cho hắn. Không có bé cùng nàng mẫu thân, cha hôm nay có lẽ. Hắn nắm chặt trong tay hộp, tương lai. Hắn nhất định sẽ báo đáp bọn họ. Kha ca. Ít nhiều bé nàng nương này viên bàn đào, chúng ta nhất định phải trở về cảm ơn bọn họ người một nhà. Lan Quân đối trượng phu nói. Nhan Kha gật đầu, ta này mệnh, chính là bọn họ cứu, vô luận như thế nào, chúng ta cũng muốn tự mình giáp mặt cảm tạ. Kia viên nhị phẩm tiên đan liền đưa cho bọn họ đi, bất quá bọn họ có lẽ trướng mắt nho nhỏ nhị phẩm tiên đan, rốt cuộc bọn họ liền bàn đào đều có. Đúng vậy, chỉ có Hách Liên gia tộc cùng Thiên Cung hai cái địa phương có bàn đào thụ. Bọn họ có thể là Hách Liên gia tộc người đi. Nếu là Hách Liên gia tộc như vậy khổng lồ thế lực, đích xác chướng mắt nho nhỏ nhị phẩm tiên đan. Chương 769 chung có khắc ly. Hách Liên gia tộc. Nhan Tư Ảnh nhăn lại nho nhỏ mày, hắn gặp qua mấy cái Hách Liên gia tộc người đều thực chán ghét, bé sẽ là Hách Liên gia tộc người sao? Bọn họ cũng có thể là Thiên Cung người. Lan Quân cùng chính mình trượng phu nói. Nhan Kha lại nói. Nghe nói Thiên Cung bàn đào thụ đã lão hóa khô héo, 3.000 năm nở hoa 3.000 năm kết quả, tổng cộng cũng lưu không được mấy viên bàn đào, lại như thế nào sẽ hào phóng như vậy đưa chúng ta một viên đâu. Ta cảm thấy bọn họ là Hách Liên gia tộc người, tuy rằng Hách Liên gia tộc đại bộ phận người đều tương đối kiêu căng, nhưng cũng không bài trừ có thiện tâm hào phóng người tốt. Nhan Tư Ảnh nho nhỏ trong óc nhớ kỹ Hách Liên gia tộc, cha nói đúng, Hách Liên gia tộc cũng sẽ có khác loại. Sẽ không đều như vậy chán ghét. Lan Quân liền gật đầu, cùng trượng phu nói, chúng ta đi về trước phủ Dung Cốc tìm bọn họ, nếu tìm không thấy, chờ chúng ta ra yêu giới, lại tự mình đi Hách Liên gia tộc nói lời cảm tạ. Hảo, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi nhanh đi. Nhan Kha đối thê nhi nói, hắn giết 7 cái yêu tộc ăn chơi chắc táng, bọn họ thoạt nhìn phi phú tức quý, liền sợ bọn họ vừa chết, đưa tới trả thù người. Quả thực như Nhan Kha sở liệu, hắn người một nhà đi rồi không bao lâu, này mấy cái yêu tộc ăn chơi chắc táng trong nhà trưởng bối liền tìm lại đây. Bọn họ bị truyền tống địa phương ly phủ dung cốc rất xa, mỗi một cái truyền tống trận đều bị người trấn thủ, điều tra khả nghi người. Bọn họ cẩn thận tránh thoát điều tra, cuối cùng vẫn là bị phát hiện hành tung, cũng không dám lại đi phủ dung cốc, sợ cấp thân nhân dẫn hỏa thượng thân, dứt khoát chiều mặt khác phương hướng bỏ chạy đi, chờ yêu giới kết giới mở ra, ra yêu giới, lại tự mình đi hách liên gia tộc nói lời cảm tạ. Long Mạc Thâm mang theo Vô Song cùng nhi nữ ở phủ dung cốc chơi 2 ngày, lại đi địa phương khác chơi mấy ngày, mới về tới Càn Khôn Thành. Tiểu Nhu Nhi mấy ngày nay chơi đến hết sức vui mừng, trong không gian bãi đầy nàng muốn mua ăn nhậu chơi bời đồ vật, có thể so nàng ca ca lúc ấy hạnh phúc nhiều, bởi vì có cha mẫu thân ca ca sủng nàng, liền tính là ăn no căng, cha cũng sẽ ôn nhu cho nàng xoa bụng hóa giải. Không giống nàng ca ca khi đó, ăn no căng sẽ ai trả ấn, mới không có như vậy ôn nhu đâu. Quả nhiên nữ hải nhi mới là lấy tới sủng. Về tới Càn Khôn Thành, Mộ Vô Song liền trầm mặc xuống dưới. Long Huyền Hy cảm nhận được mẫu thân khác thường, đoán được cái gì, tâm tình cũng có chút mất mát. Nhân sinh luôn có tụ tán biệt ly. Hắn hiểu. Chính là Tổng hội không tha, hắn không phải người khác, là chính mình cha. Tiểu Nhu Nhi cũng thực thông minh, sau khi trở về liền muốn vẫn luôn dính cha, vẫn luôn muốn ôm, bằng không liền bẹp miệng trang khóc. Long Mạc Thâm vẫn luôn không biết như thế nào mở miệng, hắn sợ bảo bối nữ nhi sẽ khóc. Giống như Song Nhi nữ nhi khuôn mặt nhỏ một ủy khuất, hắn liền đau lòng, nói cái gì cũng nói không nên lời. Hắn cũng không bỏ được rời đi nàng, không bỏ được rời đi Song Nhi cùng Nhi tử, nhưng là hắn đáp ứng Thiên Tinh Tiên Đế tiến đến yết kiến thời điểm mau tới rồi, lại không xuất phát liền tới không kịp, nếu là ăn, chắc chắn khiến cho Thiên Tinh Tiên Đế lòng nghi ngờ. Thất Diệu Đế tử là sẽ không xuất hiện đến chế loại tình huống này. Vô Song xem Hoàng Thúc cái dạng này, nàng có chút đau lòng, rất nhiều sự rất khó đẹp cả đôi đàng, Hoàng Thúc trên vai còn lưng đeo nàng không biết gánh nặng. Nàng không nên cùng hắn chơi tiểu tính tình, nàng chỉ là quá luyến tiếc. Nàng đi qua đi, đem nữ nhi ôm lấy, ôn nhu đối nữ nhi nói. Tiểu Nhu Nhi, cha có chuyện rất trọng yếu muốn làm, chờ cha xong xuôi xong việc, liền sẽ tới xem chúng ta, ngươi muốn hiểu chuyện, không cần quấn lấy cha không cho hắn đi hảo sao. Vừa nghe nói cha phải đi, phía trước vẫn là trang khóc Tiểu Nhu Nhi nước mắt hạt châu lập tức liền rớt xuống dưới, bẹp cái miệng nhỏ nói, chính là không thấy được cha, sẽ tưởng cha. Nữ nhi vừa khóc, Long Mạc Thâm liền vội, hoảng loạn cho nàng lau nước mắt, càng lau nước mắt càng nhiều, hốc mắt một chút liền đỏ, tiểu mũi cũng đỏ, khóc đến nhất chịu, nhìn đáng thương cực kỳ. Đừng khóc, Tiểu Nhu Nhi đừng khóc. Long Mạc Thâm ôn nhu hống nữ nhi. Một bên Long Huyền Hy cũng cái mũi lên men, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng lần này sẽ vĩnh viễn cùng cha ở bên nhau, chính là lại muốn tách ra, không biết bao lâu mới có thể nhìn thấy cha. Nhưng là cha có việc, hắn không thể làm cha vướng bận lo lắng rời đi, hắn lại đây đối muội muội nói. Muội muội đừng khóc, cha thực mau liền sẽ trở về, ca ca cùng mẫu thân sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi nếu vẫn luôn khóc, cha sẽ không yên tâm, ngươi nhận tâm làm cha không yên tâm sao. Tiểu Nhu Nhi dùng tay nhỏ xoa xoa đôi mắt, khổ sở nói, không đành lòng, Tiểu Nhu Nhi tưởng cha vui vẻ. Vậy đúng rồi, chúng ta vui vui vẻ vẻ đưa cha đi, cha mới có thể vui vẻ a. Lần tới chúng ta lại có thể vui vui vẻ vẻ nhìn thấy cha. Long Huyền Hy hống muội muội nói. Tiểu Nhu Nhi nghe lọt được, nàng nhếch miệng cười, tuy rằng cười đến có chút miễn cưỡng, nhưng tốt xấu không khóc. Nàng mãi thanh mại khi nói, cha muốn vui vẻ. Nói xong còn đánh cái khóc cách. Mộ Vô Song nhìn như vậy kiên cường đáng yêu nữ nhi tâm đều phải hóa, nhi tử cũng lệnh nàng phi thường kiêu ngạo, mới như vậy tiểu, liền biết như vậy vì phụ mẫu suy nghĩ, đem muội muội mang đến như vậy ngoan ngoãn. Có như vậy nhi tử cùng nữ nhi, còn có một cái hoàn mỹ hoàng thúc, là nàng đời này lớn nhất chuyện may mắn. Long Mạc Thâm đem thê nhi 3 người hoàn ở trong ngực, đối bọn họ nói, ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm xem các ngươi. Các ngươi 3 cái an ổn cùng vui sướng, mới là ta phấn đấu mục tiêu, chung có một ngày, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể tách ra chúng ta. Sẽ có người có thể tách ra chúng ta. Là hoàng thúc người nhà sao? Mộ Vô Song áp xuống đáy lòng nghi hoặc, chuyên tâm hưởng thụ cuối cùng ôm ấp, tham lam nghe trên người hắn quen thuộc hơi thở. Thật lâu sau, nàng ôm nữ nhi dẫn đầu từ hoàng thúc trong lòng ngực lui ra tới, đem nữ nhi giao cho nhi tử nắm, nàng ôn nhu đối hắn nói. Hoàng thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hài tử cùng chính mình, ngươi cũng muốn chú ý tự thân an nguy, ta cùng hài tử ở minh giới chờ ngươi, ngươi sớm chút xuất phát đi, đừng trì hoãn đại sự. Long Mặc Thâm túi đầu ở nàng trên trán lạc hạ cực nóng một hôn, thâm thúy mắt tím là thật sâu không tha. Hắn ở nàng bên thai thấp giọng nói, ta yêu ngươi, Song Nhi, ta cũng là. Nàng có chút nước nở nói, hôm nay từ biệt, không biết khi nào có thể thấy, nàng còn muốn lo lắng để phòng lo lắng hắn sẽ ở thiên tinh tiên đế nơi đó lòi, nàng trong lòng có muôn vàn suy nghĩ tất cả nỗi buồn ly biệt, lại không thể không cho hắn đi. Long Mặc Thâm lại lần nữa ôm sát nàng, hận không thể đem nàng xoa tiến huyết nhục của chính mình bên trong, không hề có phần ly chi khổ. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn nàng nói, Song Nhi, ta trước nhìn các ngươi đi minh giới, ta lại rời đi. Mộ Vô Song đối hắn gật đầu, lộ ra một chút làm hắn an tâm tươi cười, hảo. Cũng không có gì hảo thu thập, chính là một lần nữa ngụy trang thành ở minh giới dung mạo, sau đó nắm nhi tử ôm nữ nhi, cùng Long Nhất Long Nhị cùng đi vào truyền tống trận. Hoàng Thúc liền đứng ở truyền tống trận ngoại, hắn thân hình cao lớn cao dài, bả vai dày rộng, vừa thấy chính là cái loại này đáng giá ỷ lại người. Chương 770 U Hoán Lao Phụ Thân. Hoàng Thúc dung mạo tuấn Mỹ, giống như thiên thần bá đạo cao quý, từ trước kia đạm mạc con người, giờ phút này chỉ còn lại có đối thê tử hài tử nồng đậm không tha, đường đường tám thước nam nhi, cũng có nhu tình như nước thời điểm. Cha tai kiến. Cha, tiểu nhu nhi sẽ tưởng ngươi. Nhi tử cùng nữ nhi ở truyền tống trận nội, không tha hướng tới cha phất tay cáo biệt, nhưng bọn hắn đều không có khóc, đều thực kiên cường. Cha cũng sẽ tưởng các ngươi. Long Mặc Thâm nhìn nhi tử nữ nhi, lần tới tái kiến, không biết bọn họ có thể hay không lại trưởng cao. Hắn nhìn Song Nhi như vậy thông minh, hắn không biết có thể gạt bao lâu, hắn cần thiết muốn ở Song Nhi biết chân tướng phía trước, giải quyết rất một ít chướng ngại. Truyền tống trận khởi động, thấy hoa mắt, bên trong người đã biến mất ở tại chỗ, truyền tống trận đã trống không. Hắn trong lòng mất mát, ngửi ngửi không khí, phảng phất quanh mình còn tàn lưu Song Nhi hơi thở. Nhẫn truyền đến cảm ứng, Song Nhi vị trí đã tới rồi bán xa thành. Hắn đông nhiên cười cười, yêu nghiệt tuấn mỹ mặt, cười thiên địa đều ảm đạm thất sắc, hắn ôn nhu đối với nhẫn nói nói mấy câu. Tiểu nhu nhi như là đánh xương cà tím, khéo bẹp xúc ở mẫu thân trong lòng ngực, tội liên đối truyền tống trận loại này hưng phấn sự tình đều nhất không nổi hứng thú tới. Từ truyền tống trận ra tới, Mộ Vô Song đông nhiên cảm giác nhẫn thượng truyền đến dao động, nàng tâm thần vừa động, liền nghe được nhẫn truyền ra một cái quen thuộc thanh âm. Song Nhi, ta sẽ rất nhớ các ngươi ba người. Ôn nhu lưu luyến thanh âm, phảng phất vang ở nàng trong lòng. Nàng trong lòng những cái đó thương cảm nháy mắt bị nàng đuổi đi, nàng thập phần kinh hỉ, nhẫn thế nhưng còn nhiều một cái máy truyền tin tác dụng, khó trách Hoàng Thúc phía trước nói chờ hai cái nhẫn có khoảng cách liền sẽ phát hiện một cái khác tác dụng. Thật tốt, nàng liền tính nhìn không tới Hoàng Thúc người, về sau cũng có thể thường xuyên cùng hắn trò chuyện, nghe hắn thanh âm. Thấy nhi tử cùng nữ nhi còn có chút thương tâm bộ dáng, nàng đem nhận thanh âm chuyển tới hai cái tiểu gia hỏa lỗ thai, bọn họ nghe được cha thanh âm, lập tức lại cao hứng. Nàng cùng nhi tử nữ nhi nói, về sau tuy rằng không thấy được cha, nhưng là chúng ta có thể cùng cha nói chuyện à, các ngươi muốn vui vẻ lớn lên, cha mới có thể vui vẻ. Muội muội, ngươi nghe được sao? Cha thanh âm, ngươi không cần thương tâm Nga, chúng ta về sau có thể cùng cha nói chuyện. Long Huyền Hy đối muội muội nói. Mộ Vô Song duỗi tay xoa xoa nhi tử đầu. Nhi tử thực hiểu chuyện, thành thục rất nhiều cảm xúc đã không ngoài lộ, nhưng là hắn rốt cuộc chỉ là 7 tuổi nhiều hài tử, khẳng định sẽ bởi vì phụ thân rời đi mà thương cảm. Nhưng hắn còn giúp mẫu thân hống muội muội, đây là Vô Song nhất đau lòng nhi tử địa phương. Bởi vì có muội muội, nhi tử mới trưởng thành đến mau, trước kia hắn cũng là một cái thích ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng tiểu gia hỏa. Chỉ là hiện tại hắn cảm thấy hắn đã là tiểu nam tử hán, làm nũng gì đó, có tổn hại hắn khí khái, cũng có tổn hại hắn ở muội muội cảm nhận chung hình tượng. Đi thôi, chúng ta đi thành chủ phủ, các ngươi cùng tiểu dáng nhi chơi trong chốc lát đi. Mộ Vô Song đối nhi tử nữ nhi nói. Long Huyền Hy rụt rè gật đầu, trong óc không khỏi hiện lên tiểu dáng nhi gương mặt tươi cười, cũng không biết nàng có nguyện ý hay không cùng muội muội chơi. Mộ Vô Song chuẩn bị mang Long Nhất cùng Long Nhị đi nàng quân đội nhìn xem, cũng thuận tiện nhìn xem Nghiêm Minh Hiên mang binh mang đến như thế nào. Nữ nhi khẳng định không yêu đi quân đội cái loại này tràn đầy hãn vị địa phương, cho nên liền đi trước thành chủ phủ một chuyến, nhìn xem nàng con gái nuôi tiểu Giáng Nhi. Tới rồi thành chủ phủ, vừa vặn Nghiêm quản gia cũng ở, vừa nhìn thấy Vô Song liền vui vẻ ra mặt, bất quá đương hắn nhìn đến nàng trong lòng ngực tiểu nữ hài cùng bên cạnh tiểu nam hài kêu nàng mẫu thân khi, liền kinh ngạc, cái này tiểu nữ hài hắn chưa thấy qua, cái này tiểu nam hài sao, cũng xa lạ thật sự, bọn họ đều lớn lên thực tinh xảo đáng yêu, nhưng lại như thế nào kêu Vô Song vì mẫu thân đâu. Lần trước nhìn thấy cái kia tiểu nam hài lại là sao lại thế này. Mộ Vô Song thấy Nghiêm quản gia vẻ mặt nghi hoặc, chứ không có giải thích, mà là giới thiệu một chút, nói đây là con trai của nàng cùng nữ nhi, sau đó lại làm nhi tử nữ nhi kêu hắn Nghiêm gia gia. Nghiêm quản gia đáp ứng rồi một tiếng, từ nhẫn chữ vật lấy ra hai phân lễ gặp mặt đưa cho hai cái tiểu gia hỏa, còn nói lần tới gặp mặt lại bổ đưa càng tốt lễ vật, lúc này không có trước tiên chuẩn bị. Long Huyền Hy mang theo muội muội ngọt ngào cấp Nghiêm gia gia nói lời cảm tạ. Sau đó Mộ Vô Song lại cho hắn giới thiệu phía sau Long Nhất cùng Long Nhị, nói cho Nghiêm quản gia, hai vị này là nàng tín nhiệm nhất người, về sau có chuyện gì, nàng khả năng thông suốt quá bọn họ tới cùng hắn liên hệ. Nghiêm quản gia trong lòng thập phần kinh ngạc, hai vị này đều là linh tu, tu vi cao thâm, khó có thể nhìn thấu, đều ở hắn tu vi phía trên, ít nhất là linh vương cảnh tu vi, phải biết rằng, ở minh giới, linh vương cảnh giới người đã là mấy đại điện điện chủ. Này hai người lại đối Vô Song cung cung kính kính, hắn trong lòng không khỏi cảm khái một tiếng, không hổ là minh vương hậu nhân, không hổ là nhiều thế hệ thành chủ phải bảo vệ người, quả nhiên cùng hắn bực này người thường khác nhau rất lớn, liên thủ hạ đều là điện chủ cấp bậc nhân vật. Nghiêm quản gia cung kính cùng Long Nhất Long Nhị chào hỏi, liền mang theo Vô Song đi gặp tiểu thành chủ. Thượng quan Giáng Nhi vừa nghe mẹ nuôi tới, đặc biệt vui vẻ đón ra tới, sau đó nàng liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng thấy được không có Dịch Dung Long Huyền Hy. Nàng nhìn Long Huyền Hy vài mắt, sau đó cấp mẹ nuôi Vân An, lại nhìn Long Huyền Hy hỏi mẹ nuôi, Huyền Hy ca ca đâu? Này còn không phải là ngươi Huyền Hy ca ca. Mộ Vô Song cười chỉ nhi tử. Tiểu Giáng Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn, thật là Huyền Hy ca ca a. Nàng liền cảm thấy hắn cùng Huyền Hy ca ca cảm giác rất giống, tuy rằng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Chính là Huyền Hy ca ca cũng lớn lên quá đẹp đi. Mộ Vô Song cười cùng Nghiêm quản gia nói, phía trước cấp hải tử Dịch Dung, hiện tại mới là ta nhi tử chân dung. Thì ra là thế. Nghiêm quản gia gật đầu nói, này liền nói được thông, bất quá, Vô Song hẳn là cũng là Dịch Dung đi, bằng không nhi tử cùng nữ nhi như thế nào một đám dung mạo đều như vậy xuất sắc. Nguyên lai là Dịch Dung, tiểu Giáng Nhi minh bạch. Nàng tiến lên đây, vui vẻ cười, Huyền Hy ca ca, lần trước mẹ nuôi tới đều không có thấy ngươi, mẹ nuôi nói ngươi ở tu luyện. Ân. Long Huyền Hy gật đầu. Mộ Vô Song bật cười, như thế nào nhi tử cùng hoàng thúc giống nhau, đối mặt người ngoài giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, nói chuyện cũng trở nên ít nói, như vậy về sau như thế nào tìm tức phụ nhi a? Nàng đem trong lòng ngực đôi mắt đổi tới đổi lui thực mới lạ tiểu nhu nhi buông xuống, đối Giáng Nhi nói, Giáng Nhi, đây là mẹ nuôi nữ nhi, kêu tiểu nhu nhi, nàng cũng coi như là ngươi làm muội muội nga. Giáng Nhi lập tức đã đi tới, thân thiết lôi kéo tiểu nhu nhi tay, nhu nhi muội muội, ngươi hảo đáng yêu nga. Ngươi có thể kêu ta Giáng Nhi tỷ tỷ nga. Nàng cảm thấy tiểu nhu nhi muội muội lớn lên quá đáng yêu, cùng Huyền Hy ca ca lớn lên không giống nhau, nhưng là cũng rất đẹp, giống cái tiểu bút bê sứ. Giáng Nhi tỷ tỷ. Tiểu nhu nhi ngọt ngào hô. Thức mau, hai cái tiểu nữ hải liền chơi thành một đoàn. Có tân tiểu đồng bọn, tiểu nhu nhi thực mau đem cùng cha ly biệt thương tâm ném ở sau đầu. Mỗi ưu oán lao phụ thân hiện tại chính nhìn chằm chằm nhẫn, lâu như vậy, còn không có hồi phục hắn. Chương 771 thần thoại chuyện xưa. Xem tiểu nhu nhi cùng Giáng Nhi chơi thật sự vui vẻ, Mộ Vô Song liền yên tâm, có cái tiểu đồng bọn rời đi lực chú ý, nữ nhi liền không hề thương tâm. Làm nhi tử lưu lại nơi này xem hai cái muội muội, nàng mang theo Long Nhất Long Nhị đi quân đội. Ở quân đội ngây người một cái buổi chiều, bọn họ mới trở về thành chủ phủ. Long Nhất Long Nhị rất cường đại, quân sự tu dưỡng trình độ cũng vượt mức bình thường, cấp ra rất nhiều hữu dụng ý kiến, làm Mộ Vô Song kinh hỉ đồng thời, đối hoàng thúc thân phận càng thêm nghi hoặc. Long Nhất Long Nhị chỉ là hoàng thúc đông đảo ám vệ chung hai cái, bọn họ ở hoàng thúc quy vị lúc sau, cũng cùng quy vị trở lại tiên giới, bọn họ càng là cường đại, hoàng thúc thân phận cũng liền càng là hiền hách. Mà hoàng thúc, đã là tiên tôn cảnh. Có thể thấy được Hoàng Thúc ở một lần nữa chuyển thế phía trước, liền ít nhất là tiên vương cảnh đỉnh, có lẽ là gần nhất đột phá tiên tôn cảnh, có lẽ, chuyển thế phía trước cũng đã là tiên tôn cảnh giới. Như vậy, về hắn thân phận đáp án, liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ tiên giới tiên tôn đều không có nhiều ít. Chỉ là nàng không hiểu biết linh giới thế lực, chờ trở về Mạn Đà Thành, nàng phải hảo hảo hỏi một chút lao đạo mới được. Trở lại thành chủ phủ, Tiểu Nhu Nhi cùng Giáng Nhi chính tế ở một cái trên trường kỷ, nghe Huyền Hy kể chuyện xưa. Mộ Vô Song quá khứ thời điểm, Nhi tử đang ở giảng Tiểu Tam Thiên Thế Giới một cái thần thoại chuyện xưa. Cái này thần thoại chuyện xưa là rất sớm trước kia mọi người, căn cứ Tây Vương Mẫu Nguyên Hình Địa đặt ra tới thần thoại, chuyện xưa chung, Tây Vương Mẫu Ngoại Nữ Tiên đứng đầu, sáng lập thiên đình, Côn Luân Giao Chỉ vì thiên hạ thánh địa, tiên lực nơi khởi nguyên. Tây Vương Mẫu dưới trướng có vô số thần tiên, các đều có thông thiên bản lĩnh, cầm trong tay thần khí, nhưng cùng thiên địa đại đạo chống đỡ tranh, phân căn nguyên. Chuyện xưa thực xuất sắc, viết đến có máu có thịt, tựa như chân thật nhân vật cùng sự kiện, ở Tiểu Tam Thiên Thế Giới, câu chuyện này chịu đủ mọi người yêu thích. Bởi vì nơi này mặt áp xúc không biết sợ tinh thần cùng với thiên địa đấu tranh quyết đoán. Nhưng là chuyện xưa kết cục cũng không hoàn mỹ, chuyện xưa cuối cùng một hồi nói, Tây Vương Mẫu vì nhân loại sinh sôi nảy nở, cùng đáng sợ thái cổ sinh vật liều chết vật lộn, cuối cùng vì nhân loại để lại một đường sinh cơ, chính mình lại cũng bởi vậy ngã xuống. Này đó là câu chuyện này nhất lệnh người bóp cổ tay chỗ, phía trước viết đến đại khí hào hùng, khí thế như hồng, phía sau lại như là đầu voi đuôi chuột, ít ỏi xong việc. Nếu không phải ở yêu tộc cấm địa trung tìm được rồi về Tây Vương Mẫu dấu vết để lại, Mộ Vô Song đều thiếu chút nữa tin câu chuyện này ba phần. Chuyện xưa trung quy chỉ là chuyện xưa, là mọi người dùng ảo tưởng bệnh ra tới hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng là câu chuyện này vẫn là rất thú vị, tiểu hài tử thích loại này có chứa anh hùng sắc thái truyền kỳ chuyện xưa, lúc trước nhi tử liền rất thích nghe nàng cho hắn giảng câu chuyện này. Khi đó cấp nhi tử kể chuyện xưa hình ảnh phảng phất liền ở trước mắt. Hiện tại, nhi tử đã có thể cho hai cái muội muội kể chuyện xưa. Mộ Vô Song không nghĩ tới, Tiểu Nhu Nhi cư nhiên cũng có thể nghe được mùi ngon, tinh thần đặc biệt tập trung, hai chỉ nho đen mắt nhân sáng lấp lánh, như là chìm đắm trong chuyện xưa trong thế giới. Giáng Nhi nghe được nghiêm túc thực bình thường, nàng 5 tuổi, đã có thể nghe hiểu được này đó chuyện xưa. Nhưng là nữ nhi còn như vậy tiểu, có thể nghe được như vậy tập trung tinh thần, lệnh nàng kinh ngạc đồng thời, cảm thấy thực vui mừng. Mẫu thân. Long Huyền Hy thấy mẫu thân đi tới, vừa lúc chuyện xưa hồi thứ hai nói xong, hắn ngừng lại. Mẫu thân. Mẹ nuôi. Hai cái nũng nịu tiểu nữ hài ngọt ngào hô. Tiểu Nhu Nhi đứng lên, chính mình từ trường kỷ một chân thượng trượt xuống dưới, sau đó hướng tới mẫu thân chạy vội tới. Nhìn đáng yêu nữ nhi chạy tới, Mộ Vô Song cảm thấy cả người mệt nhọc đều bị một tẩy mà không, loại cảm giác này, thật sự thực phong phú. Đem nữ nhi một phen bế lên, tiểu gia hỏa lập tức ôm nàng cổ, ngại thanh mại khí đối nàng nói. Mẫu thân, Tiểu Nhu Nhi rất nhớ ngươi. Ngươi có hay không tưởng ta? Tưởng, phi thường tưởng, đi ở trên đường đều suy nghĩ, ta Tiểu Nhu Nhi ngoan không ngoan, có hay không khóc, có phải hay không khóc thành đại mặt mèo a? Ta mới không có khóc đâu. Tiểu Nhu Nhi hừ hừ nói, ngươi hỏi Giáng Nhi tỉ tỉ cùng ca ca, Tiểu Nhu Nhi có sao có khóc? Không có. Tiểu Nhu Nhi muội muội thức ngoan. Giáng Nhi lập tức cùng mẹ nuôi nói. Mộ Vô Song ôm Tiểu Nhu Nhi hôn hôn, đi qua đi xoa xoa Giáng Nhi đầu tóc, đem Tiểu Nhu Nhi đặt ở trên trường kỷ. Nàng từ trong không gian lấy ra vài loại ở phụ dung cốc mua điểm tâm, đưa cho các nàng ăn. Long Huyền Hy thấy mẫu thân hẳn là chờ các nàng ăn xong rồi đổ vật lại hồi Mạn Đà Thành, liền tiếp tục bắt đầu nói Tây Vương Mẫu thần thoại đệ tam hồi chuyện xưa. Lần trước nói đến Tây Vương Mẫu nại Tây Hoa đến rượu chi khí biến thành sinh, vì bẩm sinh âm khí ngưng tụ mà thành, là sở hữu nữ tiên đứng đầu, trưởng quản Côn Luân Tiên Đảo. Côn Luân Tiên Đảo có một ngày trì, tên là Giao Trì. Giao Trì Trung có một khối thạch nhũ, bị gọi Lăng Vân Trung Nhũ Thạch, này hấp thu thiên địa tinh hoa, trăm năm phương đến ngưng tụ một giọt nước thánh. Nước thánh trải qua trăm năm lọc, thuần khiết không tì vết, Giao Trì chi thủy trước có nước thánh luyện hóa, khiết tịnh trở thành mây trên trời. Quảng bố thiên địa chi gian, trở thành trời và đất giới tuyến. Lần này, thượng nửa đoạn chuyện xưa giảng chính là toàn bộ Côn Luân Tiên Đảo lai lịch cùng hình thành, hạ nửa đoạn liền bắt đầu giảng Tây Vương Mẫu như thế nào thiên tư tuyệt đàn, như thế nào tự nghĩ ra bí pháp. chuyện xưa cũng chính là từ nơi này bắt đầu xuất sắc lên. Mộ Vô Song đối câu chuyện này đọc lầu lầu, nhưng nghe nhi tử đầy nhịp điệu giảng chuyện xưa, nàng cũng nghiêm túc nghe, cảm thấy phi thường thú vị. Không thể không nói tiền nhân trí tuệ vô cùng, có thể đem một cái thần thoại chuyện xưa viết đến như vậy xuất sắc, như vậy hấp dẫn người. Nói xong đệ tam hồi, Long Huyền Hy không nói, cố ý nhử nói. Dục biết hậu sự như thế nào, thả nghe lần tới phân giải. Tiểu Nhu Nhi còn muốn nghe, bất quá chơi lâu như vậy, nàng có chút mệt nhọc, liền không có cuốn lấy ca ca xuống chút nữa giảng. Giáng Nhi biết mẹ nuôi bọn họ là phải đi về, cũng thực hiểu chuyện không có làm Huyền Hy ca ca tiếp tục giảng, nàng đối hắn nói, Huyền Hy ca ca, ta chưa từng có nghe qua câu chuyện này, lần tới ta còn có thể nghe được mặt sau chuyện xưa sao? Có thể. Long Huyền Hy gật đầu, lần tới lại đơn độc cho nàng giảng một lần là được. Hắn còn nói thêm, bất quá ngươi không thể đem câu chuyện này nói cho những người khác nghe. Mộ Vô Song nghe xong, đối nhi tử tán thưởng gật đầu. Câu chuyện này là tiểu tam thiên thế giới độc hữu chuyện xưa, nếu bị người có tâm nghe được, là có thể thông qua câu chuyện này tra được bọn họ là đến từ tiểu tam thiên thế giới, chẳng khác nào bại lộ thân phận, cho nên nhi tử mới công đạo giáng nhi không cho nàng nói ra đi. Có thể nghe được Huyền Hy ca ca kể chuyện xưa, giáng nhi liền rất vui vẻ, nàng đương nhiên nghe Huyền Hy ca ca nói, là sẽ không nói cho người khác nghe. Phất tay cáo biệt, giáng nhi có chút luyến tiếc tiểu Nhu Nhi cái này muội muội, nàng chưa từng có bằng hữu, tiểu Nhu Nhi tuy rằng là muội muội, nhưng là nàng thực thích, lần sau không biết khi nào có thể nhìn đến tiểu Nhu Nhi muội muội. Tiểu Nhu Nhi muội muội, ngươi về sau tưởng ta, liền tới đây tìm ta chơi đi. Không thể đã quên ta nga. Nàng đối tiểu Nhu Nhi nói. Ân ân, tiểu Nhu Nhi sẽ không quên giáng nhi tỷ tỷ. Hai cái tiểu tỷ muội kết hạ hữu nghị, Mộ Vô Song tính toán về sau khiến cho nhi tử mang nữ nhi tới tìm giáng nhi chơi đùa, dù sao Mạn Đà thành có đi thông bán xa thành địa đạo, phương tiện cực kỳ. Địa đạo liền ở thành chủ phủ không xa, Mộ Vô Song bọn họ thông qua địa đạo, thực mau liền đến Mạn Đà thành thành hoàng trong phủ. Chương 772 Tiểu công tử thiên phú dị bẩm. Lão đạo ta không phải thổi, nhớ trước đây, lão đạo ta lấy sức của một người trêu chọc đến những cái đó thánh tử đường xoay quanh, không chút nào cố sức, đến bây giờ bọn họ đều còn hận ta hận đến ngứa răng, này bất chính thuyết minh lão đạo sự lợi hại của ta chỗ sao? Vô lượng thiên tôn, lão đạo cũng tưởng điệu thấp, chính là thực lực nó không cho phép a. Mới vừa trở về thành hoàng phủ, liền nghe thấy lão đạo đang ở cùng một đám các tiểu đệ thổi phồng, thổi đến kia kêu một cái ba hoa trích chòe, thiên như bay loạn. Sư phụ ngươi cả ngày đào người phân mộ tổ tiên, những cái đó thánh tử đường không hận ngươi hận đến ngứa răng mới là lạ. Tinh trầm phun tào bóc sư phụ đoạn. Phía dưới người cười vang, đem lão đạo tức giận đến thổi dâu trứng mắt. Một cái quay đầu, lão đạo liền thấy Vô Song đám người, vội vàng kinh hỉ đứng lên, hô. Vô Song, ngươi xuất quan A. Nói là xuất quan, là bởi vì nàng đối ngoại nói là bế quan tu luyện. Kỳ thật lao đạo tình trầm bọn họ cũng đều biết nàng là đi yêu giới. Thấy nàng rốt cuộc đã trở lại, lao đạo đám người tự nhiên thập phần cao hứng. Vô Song tỷ, Vô Song đại nhân. Tinh trầm cập tất cả mọi người cao hứng cung kính hô. Gì? Nơi nào tới hai cái tiểu hoa nhi? Lao đạo liếc mắt một cái liền thấy Vô Song trong lòng ngực tiểu nữ hài cùng bên người nàng tiểu nam hài, có chút kinh ngạc, như thế nào Vô Song trở về còn mang về hai cái tiểu hài nhi a? Đương nhiên, Vô Song phía sau hai cái tiên vương cảnh linh tu hắn cũng thấy, chẳng qua Long Nhất cùng Long Nhị thu liễm tu vi, hắn nhìn không ra tới tu vi, cho nên lực chú ý đều tập trung ở hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi trên người, theo bản năng đem này hai cái đại người sống cấp xem nhẹ. Đây là ta nhi tử cùng nữ nhi. Mộ Vô Song thoải mái hảo phong nói. Cái gì? Lao đạo cùng tinh trầm đều chăm miệng một lời hô, đầy mặt khiếp sợ. Tinh trầm đột nhiên nhớ tới lần trước Vô Song tỷ nói nàng đều có hài tử, hắn còn tưởng rằng là vui đùa lời nói, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Còn một lớn một nhỏ, đại đều lớn như vậy. Mọi người cũng khiếp sợ không thôi, như thế nào Vô Song đại nhân nhiều ra hai đứa nhỏ a? Không hề phong bị, a phi, không hề chuẩn bị tâm lý a. Đây là ta nhi tử, hắn kêu Huyền Hy, đây là nữ nhi của ta, các ngươi có thể kêu nàng tiểu Nhu Nhi. Mộ Vô Song cười cho đại gia giới thiệu nàng nhi nữ. Về sau, nàng khiến cho Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi ở quỷ tu thành trưởng thành, không thể vẫn luôn làm cho bọn họ ngốc tại trong không gian, muốn cho bọn họ nhiều cùng thế giới này câu thông. Ha ha ha, ta là Tiểu Nhu Nhi. Tiểu Nhu Nhi chiều đại gia cười ngâm ngâm nói, nàng cười, thật giống như cấp tối tăm địa phủ mang đến quang minh giống nhau, đáng yêu sán lạn đến cực điểm. Xem đến đại gia tâm đều phải hóa, tiểu gia hỏa quá đáng yêu đi, nàng chính là muốn ngôi sao muốn ánh trăng, mọi người đều sẽ đi trích cho nàng. Chưa từng có gặp qua như vậy đẹp tiểu nữ hài a. Lại bạch lại phấn nộn, ngũ quan lớn lên tinh xảo đáng yêu, đen nhánh đôi mắt như là có thể nói giống nhau linh động, thật dài lông mi nồng đậm đến giống cây quạt nhỏ, cái miệng nhỏ hồng nhuận, cười lộ ra một loạt bạch bạch tiểu răng sữa, nói chuyện thanh âm mại thanh mại khí, rồi lại mồm miệng rõ ràng, quả thực làm người yêu thích đến muốn ngừng mà không được a. Đừng nói bầu trời ngôi sao, chính là lại nghịch thiên yêu cầu, cũng nguyện ý cho nàng đi làm a. Long Huyền Hy rụt rè nhiều, lại biến thành ít nói bộ dáng. Bất quá hắn khuôn mặt nhỏ tuấn tiếu, tuy rằng mặt vô biểu tình, cũng có thể nhìn ra được hắn lớn lên về sau sẽ có gì chờ anh Tuấn, tương lai nhất định sẽ mê đảo vạn thiên thiếu nữ. Vô song nữ nhi cùng nhi tử này nhan giá trị cũng quá xuất sắc. Có thể nghĩ đến, bọn họ phụ thân là cỡ nào yêu nghiệt. Không đúng. Bọn họ là Linh Tú A. Lão đạo dùng sức chiều vô song trước mắt. Hắn biết nàng có thể biến thành linh tu cũng có thể biến thành quỷ tu, chính là nàng nhi nữ đều là linh tu, chẳng phải là nàng linh tu thân phận muốn lỏi. Phải biết rằng toàn bộ minh giới, đều cho rằng nàng quỷ tu a. Mộ vô song biết lão đạo băn khoăn, nàng mỉm cười nói. Ta phu quân là linh tu, con gái của ta là linh tu cũng không kỳ quái đi. Hơn nữa, ta nhi tử di truyền ta cùng với ta phu quân ưu điểm, đã có thể tu luyện linh tu công pháp. Cũng có thể tu luyện quỷ tu công pháp, các ngươi muốn nói hắn là quỷ tu cũng là có thể. Mộ vô song làm nhi tử thử qua tu luyện quỷ tu công pháp, đã thành công. Thì ra là thế. Đông đảo quỷ tu tức khắc minh bạch, nguyên lai vô song đại nhân phu quân là linh tu. Mà dĩ vãng linh tu cùng quỷ tu thông hồn, sinh ra tới hoặc là linh tu, hoặc là quỷ tu, còn chưa bao giờ nghe nói qua đã có thể tu linh lại có thể tu quỷ hậu đại. Tiểu công tử thật là thiên phú dị bẩm a. Đông đảo quỷ tu kích động nói. Vô song đại nhân như vậy cường đại, sinh ra tới nhi tử cũng lợi hại như vậy, quỷ tu gì sầu sẽ không quật khởi. Lao đạo lặng lẽ dựng lên một cái ngón tay cái, ngưu phê a. Quá ngưu phê. Hai mẹ con đều có thể linh quỷ song tu, thật cường hãn. Hắn đặc biệt nghi hoặc, vô song như vậy cường đại nữ tử, nàng phu quân sẽ là cái dạng gì người. Lão đạo thực mau làm mọi người đều tan, hắn còn tưởng đơn độc cùng vô song tán gẫu một chút đâu. Hắn cùng tinh trầm lưu lại, mộ vô song đem nữ nhi thay đổi cái tư thế ôm vào trong ngực, vừa rồi tiểu gia hỏa liên tục đánh vài cái ngáp, nhìn dáng vẻ là buồn ngủ, nhưng là tới rồi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, nàng không muốn buông ra chính mình, nàng liền đem nàng ôm, hống nàng ngủ. Lão đạo cùng tinh trầm nhìn ra tiểu khả ái buồn ngủ, đều an tĩnh không nói gì. Tinh trầm tắc đi pha linh trà lại đây. Chờ pha hảo trà, tiểu nhu nhi đã ngọt ngào ngủ, mộ vô song cấp tiểu gia hỏa trên người bố trí một tầng kết giới, làm nàng ngủ đến càng thêm an ổn an tĩnh chút. Sau đó nàng đem Long Nhất cùng Long Nhị giới thiệu cho lão đạo cùng tinh trầm. Bọn họ là ta ám vệ, là ta cực tín nhiệm người, về sau các ngươi có cái gì việc gấp, cũng có thể cùng bọn họ nói. Lão đạo vừa nghe, trong lòng hiểu ra, đem Long Nhất Long Nhị thật mạnh đặt ở trong lòng, này hai người là vô song đều cực kỳ tín nhiệm người, đây là vô song tới minh giới sau, lần đầu tiên nói tín nhiệm thủ hạ, hẳn là rất sớm liền đi theo vô song, này đảo không tồi, rốt cuộc vô song có thể sử dụng người còn quá ít. Lúc này mộ vô song lại nói cho hắn, Long Nhất cùng Long Nhị đều là tiên vương cảnh. Hắn một ngụm thủy trực tiếp phun ở tinh trầm trên mặt. Tiên! Tiên vương cảnh! Lão đạo không rảnh lo sát dâu thượng nước trà, khiếp sợ nhìn vô song, lại nhìn xem Long Nhất Long Nhị, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này hai cái tồn tại cảm như vậy thấp người, thế nhưng là tiên vương cảnh. Vô lượng thiên tôn A. Sở Giang Vương Thái Sơn Vương Biện Thành Vương bọn họ đều là tiên vương cảnh, nhưng bọn hắn là một phương điện chủ. Vô song mang đến hai cái thủ hạ, thế nhưng chính là điện chủ cấp bậc nhân vật. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Long Nhất cùng Long Nhị tồn tại cảm thấp, là bởi vì thân là ám vệ, liền không cần chính là tồn tại cảm. Nếu là bọn họ lại cố ý hạ thấp tồn tại cảm, chỉ sợ Lao Đạo đều sẽ không chú ý tới bọn họ để nhị mắt. Mộ vô song bật cười, Lao Đạo này lúc kinh lúc giống, thật thật đúng là một lời khó nói hết ta, còn hảo cấp nữ nhi bố trí kết giới, nếu không liền sẽ cùng tình trầm giống nhau vẻ mặt nước trà. Nhìn một cái, vừa rồi bị bắn vài giọt từ lao đạo trong miệng phun ra tới nước trà, nhi tử đã đứng dậy đi tìm phòng thay quần áo đi. Chương 773 Hoàng thúc thân phận. Khu khu. Lao đạo mặt già đỏ lên, che giấu tính ở dâu thượng xoa xoa, nói, sai lầm, khu khu. Sư phụ, ta cầu ngài lạp, lần sau đổi cái phương hướng được chưa? Tinh trầm đầy mặt đều là nước trà, tuy nói hắn sớm đã thành thói quen sư phụ ái phun đổ vật tật xấu, nhưng tiền đề là đừng phun trên mặt hắn a. Hắn sống không còn gì luyến tiếc đi rửa mặt. Lao đạo ta cũng là kích động, nhất thời quá kích động. Thấy tiểu công tử thay đổi thân xiêm y gì đã trở lại. Lao đạo vì chính mình biện giải nói, tiểu công tử, lao đạo ta đây là quá kích động, ngươi yên tâm, lần tới tuyệt đối không bắn đến trên người của ngươi. Đến, xem ra còn có lần tới. Long Huyền Hy nhìn lao đạo liếc mắt một cái, lại nhìn hắn bóng nhây đen như mực đạo bảo, cái miệng nhỏ một nhấp, cuối cùng vẫn là lễ phép gật gật đầu. Mộ Vô Song đối lao đạo nói, lao đạo, ta nhi tử có thói ở sạch, ngươi dứt khoát đem ngươi đạo bảo tẩy một lần đi, bằng không ta cảm thấy ngươi rất khó chịu đến hai cái tiểu gia hỏa yêu thích. Lao đạo kích động nói, ta đây là thần khí, tương đối đặc thù, tẩy không được. Mặt trên cặn dầu cũng là đạo pháp, có thể che giấu khí cơ, các ngươi không hiểu, dù sao lao đạo ta sẽ không tẩy. Nói là như thế này nói, ngày hôm sau lao đạo liền ở dơ đạo bào bên ngoài bộ một kiện sạch sẽ đạo bào, ít nhất thoạt nhìn không có như vậy lôi thôi, còn đem lộn xộn đầu tóc cũng sơ chỉnh tề, cũng là trăm năm khó gặp a. Phải biết rằng trước kia Vô Song liền nói hắn không ít lần, hắn một lần cũng chưa nghe qua, lần này vì không cho Huyền Hy cùng Tiểu Nhu Nhi ghét bỏ, cũng là thay đổi rất đại đâu. Nói trở về, Mộ Vô Song giới thiệu xong Long Nhất Long Nhị sau, liền hỏi lão đạo này hơn nửa tháng quỷ tu thành tình huống. Nói lên cái này tới, lão đạo sắc mặt trầm trọng lên. Trình hợp lúc sau, chúng ta ngoại 36 thành đoàn kết lớn mạnh không ít, ma tu yêu tu cũng không dám lại tùy ý khi dễ quỷ tu không hề giống như trước một ít địa vị thấp hèn. Nhưng là Sở Giang Vương nửa tháng trước cũng đã đình chỉ tu vi kia bộ thần cấp công pháp, nghe nói hắn nghe xong Vô Song ngươi bá chiếm 36 tòa quỷ tu thành sự tích sau thực tức giận, nói ra quá muốn cùng Thái Sơn Vương cùng chém giết tận minh giới sở hữu quỷ tu nói. Nửa tháng qua đi, kia bộ thần cấp công pháp tạo thành ảnh hưởng hẳn là áp chế rất nhiều, có lẽ thực mau Sở Giang Vương liền sẽ đối minh giới quỷ tu ra tay. Lao đạo hắn nói, vốn dĩ Sở Giang Vương liền cùng Vô Song từng có khập khiễng, sau lại Sở Giang Vương biết được hắn ở đần độn trong khoảng thời gian này, cái này hắn một bàn tay có thể bóp chết nữ quỷ tu thế nhưng làm minh giới quỷ tu chưa từng có đoàn kết lên, tất nhiên là vô cùng phẫn nộ, lại có tuyết cơ cái này mà nữ ở bên thai hắn thổi bên gối phong, đối Vô Song khẳng định càng thêm cựu thị. Nếu không phải Sở Giang Vương tu luyện công pháp có cường đại di chứng, hắn đã sớm tới tìm Vô Song phiền phải tới. Chém tận giết tuyệt. Mộ Vô Song mắt gian xẹt qua lạnh lẽo. Này minh giới dù sao cũng là từ minh vương sáng tạo, giống Sở Giang Vương như vậy người từ ngoài đến, không chỗ để đi, chỉ có thể ở minh giới tham sống sợ chết, bọn họ khẳng định sợ chúng ta quỷ tu cường đại rồi đem bọn họ đuổi ra đi. Tinh trầm phẫn nộ nói. Đúng vậy, huống chi Sở Giang Vương người này có thù tất báo, tâm nhãn cực tiểu, Vô Song, ngươi phải cẩn thận chút ta. Lao đạo nói. Liên tính ngươi nhiều hai cái tiên vương cảnh ám vệ, cũng muốn tiểu tâm hành sự, Sở Giang Vương tu luyện dù sao cũng là thần cấp công pháp, tu vi nghe nói đã dâng lên tới rồi tiên vương cảnh trung hậu kỳ, thập phần cường đại. Mộ Vô Song gật đầu, cụ thể như thế nào, còn cần lại hỏi thăm rõ ràng, ngươi trước công đạo đi xuống, làm quỷ tu đều chú ý một ít, không cần cùng ma tu yêu tu sinh ra xung đột, để tránh xảy ra chuyện. Sở Giang Vương một thanh tỉnh, tin tưởng ma tu tất cả đều giống như tiêm máu gà giống nhau, sẽ khiêu khích quỷ tu, khí thế kiêu ngạo. Long Nhất, ngươi nghĩ cách tìm hiểu tin tức này hư thật. Long Nhị, ngươi giúp ta đem đồ vật giao cho biện thành vương nhân thủ. Nàng đối Long Nhất cùng Long Nhị công đạo nói. Cấp Long Nhị chính là mấy viên tiên đan, phía trước lão đạo người vẫn luôn không có liên hệ đến biện thành vương người. Biện thành vương người quá mức điệu thấp, thời gian dài như vậy đều không có ra ngoài quá, cho nên tiên đan đều cấp không đến biện thành vương trong tay. Chỉ có thể làm Long Nhị đi thử một lần. Bọn họ hai người là ám vệ, nhất am hiểu chính là tìm hiểu tin tức. Là, chủ mẫu yên tâm. Hai người lặng yên rời đi. chi đi rồi hai người, lại tìm cái lấy cơ chi đi rồi Tinh Trầm. Mộ Vô Song ở lão đạo nơi này lời nói khách sáo. Lão đạo, ta hỏi ngươi một vấn đề, hơn 200 năm trước, tiên giới có bao nhiêu vị tiên tôn? Tiên tôn? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Lão đạo nghi hoặc hỏi, trong đầu bắt đầu hồi ức, nghĩ nghĩ, hắn nói, tiên tôn cũng không nhiều, Tần Quảng Vương chính là tiên tôn cảnh, bất quá giống như bởi vì trọng thương, ngã xuống tới rồi tiên vương cảnh. Tần Quảng Vương trước kia là minh giới đế tử, là minh vương nhất coi trọng hậu bối, chỉ là sau lại minh giới xảy ra chuyện, Tần Quảng Vương trọng thương chờ một loạt sự tình phát sinh, trên người hắn khí vận biến mất, liền bị cướp đoạt đế tử danh hiệu. Nguyên lai Tần Quảng Vương vẫn là đế tử. Mộ Vô Song gật gật đầu. Lão đạo còn nói, Tần Quảng Vương không chỉ có là minh vương chính là đắc ý hậu bối, tựa hồ đã từng còn cố ý đem minh giới công chúa gả cho hắn. Bất quá sau lại minh giới công chúa yêu những người khác, chuyện này liền không giải quyết được gì, Tần Quảng Vương cũng vẫn luôn chưa cưới. Mộ Vô Song đối những việc này cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nàng nói, còn có ai là tiên tôn cảnh cường giả? Lao đạo nói, có không ít lao bất tử đều là tiên tôn cảnh giới, tỉ như thần vực Tuyết Sơn Thiên Phật Tôn, hắn chính là tiên tôn cảnh đỉnh, có thể so với tiên đế, còn có Đông Phương Chiến Vực Đại Hạ Hoàng tộc chung mấy cái lao tổ tông. Cũng là tiên tôn cảnh, sống mười mấy vạn năm. Mộ Vô Song đánh gây hắn, kia tuổi trẻ một thế hệ đâu? Tuổi trẻ một thế hệ tiên tôn, kia đã có thể thiếu. Mấy ngàn năm liền có ra mấy cái, Tần Quảng Vương chính là một cái. Lao đạo nói, thần vực Tuyết Sơn Thiên Phật Tôn thủ tịch đệ tử cũng là tiên tôn cảnh, bất quá là mười mấy năm trước mới vừa tấn chức tiên tôn, hắn chính là trước đó không lâu phản bội ra Phật môn thờ phụng tà Phật viên không Phật tử. Là này mấy ngàn năm tới Phật môn duy nhất một vị Phật tử, Phật Pháp thâm hậu, là thần vực nhất chịu người tôn sùng Phật tử. Phật tử cùng chúng ta theo như lời đế tử không sai biệt lắm, chỉ là đáng tiếc, cư nhiên trường ai. Còn có lần trước ta nói Hách Liên gia tộc, này gia chủ chi tử, tên là Hách Liên Phỉ, cũng là đế tử chi nhất, 200 năm trước liền đã là tiên tôn cảnh giới, không chỉ có thân phận hiền hách, một thân cùng anh Tuấn Tiêu Sái. Lão đạo vớt dâu nói, đương nhiên, cùng lao đạo ta so sánh với vẫn là kém một chút. Hách Liên gia tộc. Mộ Vô Song đứng lên, 200 năm trước cũng đã là tiên tôn cảnh giới, có thể hay không, Hoàng Thúc chính là Hách Liên gia tộc người. Nếu là cái dạng này lời nói, cũng là có thể giải thích vì cái gì hắn không nói cho chính mình thân phận của hắn, bởi vì này Hách Liên gia tộc nhất định chính là tiểu tam thiên thế giới Hách Liên gia tộc, đều có triệu hoán sư năng lực, chính là chính mình lại diệt này hạ giới hậu đại mãn môn. Bọn họ sẽ không trách cứ Hoàng Thúc, chỉ biết trách cứ ở trên đầu mình. Chương 774 Lăng Thiên Đế Tử. Hoàng Thúc nếu chính là Hách Liên gia tộc vị nào đế tử, kia liền có thể nói đến thông. Cho nên Hoàng Thúc không nói cho chính mình thân phận của hắn, chính là sợ nàng trong lòng bất an, cũng sợ thân phận của nàng bại lộ sau, bị Hách Liên gia tộc người đuổi giết đi. Hơn nữa, chính mình vẫn là vị cường đại triệu hoán sư. Bất quá, này cũng quá cẩu huyết một chút đi. Nàng yên lặng phung tào, nếu Hoàng Thúc thật là Hách Liên gia tộc người, này kiều đoạn lại há là một câu cẩu huyết có thể hình dung. Nàng đối Hách Liên gia tộc cảm quan không tốt lắm, thậm chí có chút bài xích, Hoàng Thúc nhưng đừng thật là vị kia Hách Liên phỉ đi. Long Huyền Hy nghe đến đó, cũng như mày, cha là Hách Liên gia tộc người nói, kia hắn chẳng phải là muốn sửa họ Hách Liên. Không cần đi. Hắn chán ghét Hách Liên cái này họ. Nếu không hắn cùng muội muội cùng mẫu thân họ cũng đúng. Vô Song ngươi kích động như vậy làm cái gì? Hay là ngươi cùng Hách Liên phỉ có quan hệ gì? Lao đạo đối Vô Song làm mặt quỳ hỏi. Mộ Vô Song ngồi xuống, nhìn nhìn trong lòng ngực nữ nhi ngủ đến an ổn khuôn mặt nhỏ, tâm tình trầm trọng, chỉ mong Hoàng Thúc không họ Hách Liên đi. Hách Liên gia tộc không phải tính cách keo kiệt, đem triệu hoán sư năng lực trở thành nhà mình độc hữu, không cho phép người khác có năng lực này sao? Là có chuyện này đi. Mộ Vô Song hỏi Lao đạo. Nàng nhớ rõ lao đạo phía trước nói qua chuyện này, khi đó lao đạo thấy được nàng triệu hoán tới tiên thú đào đất động sau, cùng nàng công đạo quá, đừng làm người ngoài, đặc biệt là Hách Liên gia tộc người biết nàng có năng lực này. Lao đạo gật đầu. Đúng vậy, Hách Liên gia tộc gia chủ đã kêu vạn thú lao tổ, là đã từng từ nhỏ 3.000 thế giới phi thăng đi lên, sống mấy chục vạn năm, ba chiếm long mạch cùng một gốc cây bàn đảo thánh thụ. Hiện giờ này thế lực ở tiên giới đều là trước năm. Nhưng vạn thú lao tổ cực kỳ cổ quái, hắn cho rằng triệu hoán sư năng lực này là thiên đạo ban cho hắn một người năng lực, chỉ có thể hắn hậu thế có thể có được này năng lực, còn lại người ngoài toàn không thể trở thành triệu hoán sư. Cho nên kỳ thật đều không phải là không ai có thể triệu hoán tiên thú, mà là có này năng lực người, đều bị Hách Liên gia tộc người xử lý. Nghe xong, Mộ Vô Song mày nhăn đến càng sâu. Một bên, Long Huyền Hy mày cùng hắn mẫu thân nhăn độ cung đều giống nhau như lúc. Lao đạo ở trong lòng tấm tắc sinh kỳ, tấm tắc, thật đúng là thân sinh. Hắn bắt đầu còn cảm thấy Vô Song nhi tử cùng nàng lớn lên một chút đều không giống đâu, hiện tại xem ra, là thân sinh không sai. Hắn không biết hai mẹ con trong lòng chính rối rắm cái gì, chỉ có thể trấn an nói. Vô Song, ngươi yên tâm hảo, chỉ cần ngươi không bại lộ ra năng lực này, Hách Liên gia tộc là sẽ không phát hiện, chúng ta nơi này lại là minh giới, bọn họ càng không thể biết. Lao đạo, gần mấy ngàn năm, còn ra quá này đó yêu nghiệt nhân vật. Mộ Vô Song tâm tắc tắc hỏi lão đạo. Chỉ mong Hách Liên gia tộc không phải Hoàng Thúc gia tộc mới hảo a. Yêu nghiệt nhân vật không ít, tiên giới nhất không thiếu chính là kinh tài diễm diễm nhân vật, bất quá ngã xuống cũng nhiều, tựa như chúng ta minh giới công chúa, từ trước cũng là kinh tài tuyệt diễm, cường đại đến cực điểm, sau lại còn không phải ngã xuống. Lão đạo thở dài nói. Mộ Vô Song biết minh giới công chúa rất lợi hại, Minh Vương tự mình đào tạo ra tới hậu đại, khẳng định không phải hời hợt hạng người, chỉ có thể nói nàng ngã xuống thật sự đáng tiếc, từ tam đại tiên đế đều phải đối nàng ra tay, liền đủ để nhìn ra nàng lợi hại chỗ, bởi vì tam đại tiên đế đều cảm thấy uy hiếp. Nàng tiếp tục hỏi lão đạo, không nói minh giới công chúa, nam yêu nghiệt có này đó. Lão đạo trầm ngâm nói, Đông Phương chiến vực đại hạ hoàng triều hoàng thái tử Hạ Văn cũng là tiên tôn cảnh, chiến vực đều là man tộc. Nghe nói Hạ Văn Thái tử là man thần chuyển thế, cùng linh giới Lăng Thiên đế tử đều là tiên giới có khả năng nhất trở thành tiên đế đại khí vận cường giả. Hoàng thúc khẳng định không phải man tộc, như vậy cái này đại hạ Thái tử có thể bắt rớt. Lăng Thiên đế tử là người nào? Mộ Vô Song lập tức hỏi. Lăng Thiên đế tử chính là cửu u tiên đế nhi tử, là thiên cung điện hạ, cường đại vô cùng, năm đó trừ bỏ đại hạ Thái tử, không người dám cùng với tranh phong. Bất quá đáng tiếc chính là, hắn đã biến mất thật lâu. Mộ Vô Song nhíu mày, biến mất thật lâu. Như thế nào sẽ biến mất? Nàng sốt ruột hỏi. Lao đạo cảm thán nói, còn không phải là vì một chữ tình. Long Huyền Hy lỗ thai dựng lên. Lao đạo tiếp tục nói, vị này Lăng Thiên đế tử, cùng chúng ta minh giới công chúa, đó là một đôi. Là hắn. Cùng minh giới công chúa từng có một đoạn có 102 kỳ duyên nam nhân. Chính là vị này Lăng Thiên đế tử sao? Kia khẳng định không phải nàng hoàng thúc. Nàng nhíu mày thầm nghĩ. Lăng Thiên đế tử khí vận ngập trời, trời sinh thần thông. Năm đó liền lão tiên hoàng huyết nhai lão tổ đều nói qua, Lăng Thiên đế tử là có khả năng nhất trở thành tiên đế người. Chỉ tiếc, hắn vì tình sở khốn, đã biến tiên giới đi khắp hạ giới các nơi, tìm minh giới công chúa rơi xuống. Nhưng minh giới công chúa sớm đã bị tam đại tiên đế đánh đến hồn phi phách tán. Nơi nào còn có chuyện thế, tìm vài thập niên lúc sau, liền Lăng Thiên đế tử cũng không có rơi xuống, có người nói hắn ngã xuống. Cũng có người nói hắn vì tình sở khốn điên rồi. Lão đạo lắc đầu nói, lão đạo ta thật sự không hiểu, vì sao tình thứ này, có thể làm người trở nên khí phách hăng hái, cũng có thể làm người trở nên sống không bằng chết, trở nên như cái xác không hồn. Có lẽ, đây là vô lượng thiên tôn không cho lão đạo nơi trốn lưu tình nguyên nhân đi. Nếu không, không biết nhiều ít nữ nhân vì lao đạo si cuồng a. Lao đạo khai cái vui đùa, không có nghe được tiếng cười, quay đầu nhìn lại, Vô Song cùng nàng nhi tử mày vẫn là nhăn gắt gao, phảng phất ở tự hỏi cái gì. Ngạch, hắn cảm thấy, lời hắn nói để cũng không tính quá trầm trọng đi, như thế nào này hai mẹ con mày túc đến cùng có thể kẹp chết rồi bỏ dường như. Lao đạo, Lăng Thiên đế tử mất tích nhiều ít năm. Mộ Vô Song hỏi hắn. Đôi mắt lại nhìn chính mình mu bàn tay thượng cái kiêm màu đỏ giống mạn châu sa hoa nhụy hoa dạng ấn ký. Hắn vội vàng trả lời nói. Đại khái có 2230 năm bộ dáng đi. Nàng hỏi cái này làm cái gì? Lao đạo thực nghi hoặc. Rồi lại nghe nàng thấp giọng hỏi nói. Kia! Lăng Thiên đế tử tên gọi là gì đâu? Lao đạo nghĩ nghĩ, tên gọi là gì ta phải ngẫm lại. Mọi người đều chỉ biết hắn Lăng Thiên đế tử danh hào, bất quá. Hắn họ Long, kêu Long cái gì tới? Bang! Ấm trà bị Mộ Vô Song không cẩn thận chạm vào ngã xuống trên mặt đất, nước trà bắn nàng mãn làn váy, nàng bừng tỉnh chưa giác đứng lên. Long Mặc Thâm phải không? Nàng thanh âm vi vi phát run. Đối. Chính là Long Mặc Thâm. Không nghĩ tới Vô Song người biết ta. Lao đạo cười nói. Mẫu thân. Long Huyền Hy tiến lên đây nắm chặt mẫu thân tay. Là cha, Lăng Thiên Đế tử chính là cha. Mộ Vô Song nắm chặt nhi tử tay, tay nàng ở vi vi run rẩy. Lăng Thiên Đế tử, Hoàng Thúc là Lăng Thiên Đế tử, là cửu ưu tiên đế nhi tử, kia chính mình đâu? Chính mình là vừa mới lao đạo trong miệng sớm liền ngã xuống minh giới công chúa sao? Thật là như vậy sao? Minh giới? Linh giới? Minh vương? Địa phủ? Oanh mà một tiếng, trong đầu phảng phất có thứ gì nổ tung. Chương 775 có 102 tuyệt luyến. Minh vương chi nữ, Vô Song công chúa, cửu đầu điểu ký ức cùng nhận chủ. Vô Song sớm nên nghĩ đến. Chỉ là này hết thể có vẻ quá hoang đường. Dục nức đau đầu làm nàng suýt nữa ôm không được trong lòng ngực nữ nhi, trong đầu có vô số đoạn ngắn chợt lóe mà qua, quá nhanh, nàng căn bản chảo không được. Đến cuối cùng, nàng chỉ rõ ràng thấy được ở cửu đầu điểu trong trí nhớ nhìn đến vài thứ kia, nhưng là nàng thị giác thay đổi, nàng không hề là người thứ ba thị giác, mà là nàng biến thành song xuôi sự người, trở thành cái kia vẫn là nho nhỏ thiếu nữ Vô Song công chúa, trong miệng đối diện thành niên đại cửu đầu điểu nói ấu trí tùy hứng lời nói. Nàng thân xuyên màu đỏ sầm váy lụa, ngồi ở đại cửu đầu điểu trên lưng, trước mặt là nó 9 điều thật lớn đầu, 18 chỉ hung ác trong ánh mắt lại không có hung quang, chỉ có nhàn nhạt sủng nịch cùng bất đắc dĩ. Nó thanh âm mang theo ý cười nói, nếu công chúa một hai phải một con cửu đầu điểu, kia chỉ có một biện pháp, khi ta sau khi chết, toàn thân da thịt tinh huyết cùng linh hồn hóa thành một viên cửu đầu điểu trứng, chính là một con hoàn toàn mới cửu đầu điểu, đến lúc đó, công chúa liền có cửu đầu điểu tỏa giá. Giờ khắc này, Mộ Vô Song cảm nhận được tâm bị lôi kéo đột đau. Thượng một hồi nàng người đứng xem, lần này lại hoàn toàn bất đồng, nàng phảng phất chính là minh giới công chúa, dưới thân ngồi chính là nàng phụ thân tọa kỵ, cũng là nàng thích nhất hung thú, trước mắt nói dân nói, tương lai có một ngày lại thành thật. Nó thật sự lấy toàn thân ra thịt tinh huyết cùng linh hồn hóa thành một viên hoàn toàn mới cửu đầu điểu trứng, đợi mấy trăm năm, biến thành nàng tọa kỵ. Minh giới sớm đã thương hải tang điền chuyện xưa người phi, nó lại như cũ thực hiện nó lời hứa. Vô Song, ngươi như thế nào rơi lệ? Lão đạo lo lắng thanh âm, đánh gây Mộ Vô Song suy nghĩ, trong đầu đoạn ngắn cũng tùy theo mà đoạn. Khóc sao? Nàng giơ tay sờ sờ gương mặt, mặt trên đích xác có nước mắt xẹt qua, nhưng là theo đoạn ngắn gián đoạn, nàng cái loại này khổ sở cảm giác cũng đã biến mất. Nhưng nàng đã xác định, nàng chính là hơn 200 năm trước ngã xuống minh vương chi nữ, minh giới công chúa. Có lẽ vận mệnh chú định đều có ý trời, làm nàng đi tới minh giới, trở thành một người quỷ tu. Nàng không có kiếp trước ký ức, nhưng giờ khắc này, nàng nhân sinh bắt đầu cùng minh giới cùng một nhịp thở. Nàng cùng minh giới không hề là lợi dụng quan hệ, thân phận của nàng làm nàng có lòng trung thành cùng ý thức trách nhiệm, nàng hiện tại càng có nghĩa vụ đem minh giới này đó cặn bã đuổi ra đi. Bởi vì, minh giới vốn chính là nàng địa bàn. Ta không có việc gì. Nàng lau ướt át gương mặt, đạm thanh nói. Không có việc gì liền hảo, lão đạo ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ đến cái gì không vui sự tình. Lão đạo nói. Vô Song ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Nếu không có lao đạo liền đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta xem ngươi tinh thần không phải quá hảo. Mộ Vô Song chiều hắn gật đầu, hôm nay đa tạ lao đạo ngươi, bất quá ta yêu cầu việc, ngươi đừng cùng bất luận kẻ nào nói. Yên tâm, lao đạo ta giữ kín như bưng. Lao đạo cười nói, sau đó cùng Long Huyền Hy phất phất tay, đi trước rời đi. Mẫu thân, ngươi còn hảo đi. Long Huyền Hy lo lắng hỏi. Ta đầu óc có điểm loạn, bất quá còn hảo. Ta phải nói cho ngươi, ngươi mẫu thân ta kiếp trước thật là minh giới công chúa, cha ngươi hẳn là chính là Lăng Thiên Đế tử không sai. Mộ Vô Song cùng nhi tử nói, bất quá giống như phải nói trước kiếp trước mới đúng, kiếp trước nàng là hiện đại người, bất quá mệnh quá ngắn, chỉ sống vài thập niên liền xuyên qua đến cửu tiêu đại lục. Mẫu thân cha là Minh Vương. Long Huyền Hy đôi mắt tinh lượng nói, Minh Vương là hắn thần tượng, hắn không nghĩ tới. Minh Vương thế nhưng sẽ là hắn mẫu thân kiếp trước cha, cũng chính là hắn ông ngoại. Kia hắn liền có hai cái ông ngoại. Tuy rằng Minh Vương cái này ông ngoại đã không ở thế, nhưng hắn vẫn như cũ lấy Minh Vương vì hào. Minh Vương là cái thế cường giả, là thiên địa anh hào, kinh tài tuyển diễm, tự nghĩ ra địa phủ, không ai có thể cùng hắn sánh vai. Mộ Vô Song xoa xoa nhi tử đầu, nói, mẫu thân còn không có kiếp trước ký ức, ta chỉ cảm thấy Minh Vương rất cường đại thực đáng giá kính nể, lại không có cái loại này nhủ mộ chi tình. Kia mẫu thân như thế nào mới có thể có được kiếp trước ký ức? Giống cha như vậy. Nàng lắc đầu, ta không biết, ta cảm thấy khả năng sẽ rất khó, ta cùng với cha ngươi bất đồng, hắn là phong tỏa ký ức lúc sau chuyển thế đầu thai, mà ta là bị người đánh đến hồn phi phách tán, vốn nên biến mất với trong thiên địa, không biết như thế nào đầu thai thành người, ta cùng ngươi giảng quá, ta kiếp trước ở trên địa cầu là một người đặc công, cùng phản đồ vật lộn khi đồng quy vu tận, sau đó liền thành thân thể này chủ nhân, linh hồn trằn trọc, sao có thể sẽ nhớ rõ kiếp trước ký ức đâu. Hẳn là có biện pháp, bất quá mâu thân không cần phải gấp gáp, ngươi đã biết cha cùng chính ngươi thân phận, liền không cần lại đoán tới đoán đi đúng hay không. Long Huyền Hy an ủi mẫu thân nói. Đúng vậy, Hi Hi nói đúng, ta đã biết ta là ai, biết cha ngươi là ai, cho nên liền đã biết cha ngươi vì sao phải đối ta giấu giếm nguyên nhân. Là bởi vì mẫu thân kẻ thù. Đúng vậy, mình rồi công chúa kẻ thù, chính là tiên giới cường đại nhất tiên đế đâu, mà là vẫn là ba vị tiên đế, làm không tốt, chính là tai họa ngập đầu a. Mộ Vô Song nhàn nhạt nói. Cho nên hoàng thúc gật nàng, không nghĩ làm nàng biết chân tướng là cái gì. Sợ nàng đi tìm tam đại tiên đế báo thủ. Không, hoàng thúc sẽ không đem nàng nghĩ đến ngu như vậy. Hoàng thúc là sợ thân phận của nàng bại lộ, sợ tam đại tiên đế sẽ lại lần nữa đối nàng ra tay đi. Vì thế hắn liền muốn ở thân phận của nàng bại lộ phía trước, đi giải quyết rất này đó kẻ thù, chờ tương lai cho dù nàng Minh Vương chi nữ thân phận vạch trần ra tới, cũng không cần lại lo lắng nàng sẽ gặp được nguy hiểm. Khó trách hắn nói, không nghĩ nàng lương đeo huyết hải thâm thù, chỉ nghĩ nàng cùng hài tử bình an vui sướng, nguyên lai đơn giản bình an hai chữ, ở trong lòng hắn thế nhưng như thế trầm trọng. Chính là, ngốc hoàng thúc, ta như thế nào có thể làm ngươi một người gánh vác nhiều như vậy? Phu thê vốn là nhất thể, hoàng thúc lại đem hết thể áp lực cùng nguy hiểm khiêng ở đầu vai, làm nàng cùng hài tử chẳng hay biết gì, cái gì cũng không biết. Nếu không phải đoán được hoàng thúc thân phận, chỉ sợ nàng còn nửa điểm đều không biết tình. Bất quá, mẫu thân, ta rất tò mò ngươi cùng cha kiếp trước đến tuột cùng có cái dạng nào duyên phận, vì cái gì lao đạo gia gia sẽ nói là có một không hai tình duyên. Long Huyền Hy nói, ta cũng không biết. Nàng nói, nàng không hỏi quá, bởi vì nàng không hiếu kỳ người khác câu chuyện tình yêu, lại không có nghĩ đến, này đoạn lao đạo trong miệng có một không hai tuyệt luyến, chính là nàng cùng hoàng thúc kiếp trước. Vì thế mới vừa đi không bao lâu lao đạo lại bị kêu trở về. Ngươi nói Lăng Thiên đế tử cùng Minh giới công chúa chuyện xưa à, ta nghe qua phiên bản tương đối nhiều, Vô Song ngươi muốn nghe cái nào? Lao đạo nhuận nhuận tiết hầu lúc sau, làm như có thật nói. Mộ Vô Song đầy đầu hắc tuyến, còn có rất nhiều phiên bản. Đúng vậy, loại này có một không hai tuyệt luyến, thực chịu thiếu niên thiếu nữ truy phủng, các thiếu nữ ai không có xuân, mỗi người đều muốn gả cấp Lăng Thiên đế tử như vậy thâm tình mà cường đại nam nhân. Vì thế câu chuyện này bị dân cư khẩu tương truyền, liền thành vài cái phiên bản. Lao đạo nói, chương 776 bá đạo đế tử yêu ta. Thiếu nữ đều thích Lăng Thiên đế tử, hắn không chỉ có cường đại tuấn Mỹ, còn thâm tình chuyên nhất, các thiếu niên liền tương đối thích Minh giới công chúa. Rốt cuộc Minh giới công chúa năm đó chính là tiền giới đệ nhất mỹ nhân, lúc trước đại hạ thái tử chỉ nhìn thoáng qua, đã bị mê đến thần hồn điên đảo, chỉ tiếc nhìn đến nàng diện mạo người không nhiều lắm. Bởi vì nàng ngày thường đều sẽ mang Minh Vương tự mình cho nàng chế tạo khăn che mặt mang, cũng không có Vô Song công chúa bức họa lưu. Truyền tới nay, mọi người chỉ biết nàng đẹp tuyệt tiên giới. Nói lên kia khăn che mặt, vốn dĩ chưa từng có người chế tạo quá cái loại này có thể ngăn cách nhân thần thức nhìn trộm khăn che mặt, sau lại bởi vì Vô Song công chúa đeo, lúc ấy liền nhấc lên một trận khăn che mặt phong, vô số nữ tử đều học Vô Song công chúa mang cái loại này khăn che mặt đâu. Lao đạo nói, cái này làm cho Mộ Vô Song nhớ tới Thiểu Hoa Thánh Nữ, khi đó, Thiểu Hoa Thánh Nữ đó là mang có thể ngăn cách nhân thần thức khăn che mặt, nàng ánh mắt thanh lãnh khinh thường, nơi trốn lộ ra cao quý, lại cũng bất quá là cùng phong chính mình mà thôi, còn đương nàng nhiều thanh cao đâu. Lao đạo tiếp tục nói, linh giới đệ nhất thiên tài đế tử cùng tiên giới đệ nhất mỹ nhân minh giới công chúa ở bên nhau thời điểm, không biết nhiều ít nam nữ bóp cổ tay rơi lệ. Cũng lệnh tiên giới khiếp sợ, bởi vì Minh Vương thanh danh cũng không tốt, cửu ưu tiên đế cùng Minh Vương lại là đối thủ một mất một còn, hai cái đối thủ một mất một còn nhi tử cùng nữ nhi thế nhưng ở bên nhau, có thể nghĩ bọn họ sẽ nghe được nhiều ít phản đối thanh âm. Tam đại tiên đế liền cái thứ nhất phản đối, bọn họ muốn Minh Vương chết, tự nhiên không nghĩ Minh Vương cùng Cửu U tiên đế liên hôn. Lão đạo tuy rằng không biết vì cái gì Vô Song muốn hỏi cái này, nhưng là vẫn là biết gì nói hết đem mấy thứ này nói cho nàng nghe. Cho nên lúc trước bọn họ ở bên nhau thời điểm, áp lực rất lớn phải không? Mộ Vô Song nói, há ngăn là đại, cơ hồ không có người xem trọng bọn họ, quanh thân tất cả đều là phản đối thanh âm. Cửu U tiên đế càng là nói ra muốn cùng Lăng Thiên đế tử đoạn tuyệt quan hệ nói, bất quá, lại đại áp lực, cũng không có làm cho bọn họ tách ra. Lao đạo cảm thán nói, cho nên bọn họ câu chuyện tình yêu, mới có thể truyền lưu thành vài cái phiên bản. Mộ Vô Song cấp lão đạo thêm một ly trà, nói, kia lão đạo ngươi liền mỗi cái phiên bản đều nói một chút đi. Hảo, trước nói này cái thứ nhất phiên bản, nói chính là bọn họ là bởi vì một hồi hiểu lầm quen biết. Lăng Thiên đế tử lúc sinh ra, tiên giới huyền linh chi khí đạt tới nhất nồng đậm trạng thái, đây là thiên địa dị tượng, chứng minh này chính là huề đại khí vận mà sinh người, mà hắn lại là tập thất đại thánh thể với một thân thái cổ tiên hoàng thể trước, chính là này một thế hệ chung, có khả năng nhất trở thành tiên đế đế tử. Và năm trước một vị tiên hoàng còn tiên đoán quá, hắn là có khả năng nhất ngộ đến trường sinh chi đạo trở thành tiên hoàng người, hắn tu luyện tư chất nghịch tiên, tu chính là vô tình đạo. Đồn đãi Lăng Thiên đế tử tính cách lạnh nhạt, thiết huyết vô tình, xem nữ nhân ánh mắt cùng xem cục đá không có khác nhau, hắn cùng Minh giới công chúa là bởi vì một hồi hiểu lầm mà nhận thức. Lăng Thiên đế tử ở yêu giới rèn luyện khi, cùng hắn cùng lớn lên bằng hữu bị giết, hết thể đầu mâu đều chỉ hướng về phía Minh giới công chúa, vừa lúc Minh giới công chúa cũng ở yêu giới, Lăng Thiên đế tử vì cấp bằng hưu báo thủ, liền đi tìm Minh giới công chúa. Nhưng trên đường lại gặp một bị thương nữ tử bị trọng thương, đang ở giã ngoại suối nước nóng trung phao thuốc tắm, nàng bố trí kết giới đối Lăng Thiên đế tử tới nói như vào chỗ không người, vì thế hắn liền gặp được hương diễm một màn. Nghe đến đó, Mộ Vô Song cảm thấy cái này phiên bản thập phần không đáng tin cậy. Lão đạo thấy Huyền Hy cái này vị thành niên còn ở nơi này, có chút không thể nói lời đến quá lộ liễu, liền giản lược kia hương diễm một màn miêu tả, nói. Vì thế chưa bao giờ gặp qua loại này cảnh tượng Lăng Thiên đế tử mặt đỏ tim đập, trong lòng như nai con chạy loạn. Mộ Vô Song một lời khó nói hết, lão đạo ngươi như thế nào biết nhân ra trong lòng như nai con chạy loạn đâu. Lăng Thiên đế tử là cái phụ trách nhiệm nam nhân, xem hết nhân ra, tự nhiên phải đối nhân ra nữ tử phụ trách. Vì thế trực tiếp đối nên nữ tử nói ra cầu thú nói, đáng tiếc nữ tử này đều không phải là bình thường nữ tử, nàng đó là Minh giới công chúa, nàng cảm thấy bị mạo phạm, khẽ kêu một tiếng đăng đồ tử để mạng lại, cùng Lăng Thiên đế tử đại chiến 300 hiệp, từ ban ngày chiến đến buổi tối. Con khẽ kêu một tiếng, nàng thật là say say đác. Lăng Thiên đế tử tu vi cao hơn Minh giới công chúa, nhưng là hắn đem nàng trở thành tương lai tức phụ nhi, tự nhiên sẽ không hạ nặng tay. Vẫn luôn nhường công chúa, thấy công chúa còn không có ngôi giận, khiến cho nàng đâm nhất kiếm, công chúa không nghĩ tới cái này tuấn mỹ nam nhân thế nhưng sẽ sinh sôi ăn này gần như chí mạng nhất kiếm, trong lòng hiện lên không đành lòng, lại đây tự mình cho hắn chữa thương, sau đó công chúa nguyên bản thương thế tăng thêm, lại biến thành Lăng Thiên đế tử. Chiếu cố công chúa trong lòng cảm kích, cảm thấy người nam nhân này đều không phải là đang đồ tử, ở chung nửa tháng lúc sau. Hai người liền sinh tử tương hứa. Muốn hay không nhiều như vậy tâm lý trạng thái A. Lão đạo này chuyện xưa nói được, làm Mộ Vô Song tưởng phun tào một vạn câu đều không mang theo đỉnh. Câu chuyện này lỗ hổng quá nhiều. Đầu tiên, Hoàng Thúc tính cách liền không phải loại này xem hết người liền sẽ muốn phụ trách nhiệm người. Hắn chỉ biết nhất kiếm giết nàng này, lại trở về tẩy 100 lần đôi mắt. Còn nữa, lấy nàng tính cách, bị người xem hết, ở không quen biết dưới tình huống. Tuyệt đối sẽ giết hắn. Điểm này thượng, nàng cùng Hoàng Thúc tính cách vẫn là thập phần tương tự. Lão đạo đã bắt đầu giảng cái thứ hai phiên bản. Này cái thứ hai phiên bản A, liền không lớn tương đồng, giảng chính là Lăng Thiên đế tử tra được hắn bằng hưu chết cùng Minh giới công chúa có quan hệ, vừa lúc gặp gỡ Tần Quảng Vương, liền cùng Tần Quảng Vương chiến đấu một hồi, này kinh thiên động địa một trận chiến, lấy Tần Quảng Vương thua mà xong việc. Minh giới công chúa khi đó cho rằng Tần Quảng Vương là trừ bỏ nàng phụ thân ngoại cường đại nhất nam nhân, không nghĩ tới sẽ có người chiến thắng Tần Quảng Vương, liền sinh ra tò mò, cải trang giả dạng một phen, đi tìm Lăng Thiên đế tử. Ân, câu chuyện này nhưng thật ra đáng giá cân nhắc, Mộ Vô Song thầm nghĩ. Kết quả Minh Giới công chúa ở nhìn thấy Lăng Thiên Đế Tử lúc sau, chỉ cảm thấy kinh vi thiên nhân, muốn gả cho hắn. Mộ Vô Song phiên một cái cực đại xem thường, nàng thu hồi thượng một cái ý tưởng, đáng giá cân nhắc cái giám a, quả nhiên dân gian chuyện xưa không thể tin. Nhưng Lăng Thiên Đế Tử tu chính là vô tình đạo, đối công chúa lửa nóng theo đuổi nhìn như không thấy, cuối cùng công chúa liền suy nghĩ một cái vài chủ ý. Mộ Vô Song trong lòng hiện ra một cái cầu huyết ý niệm. Quả nhiên, liền nghe lão đạo nói. Công chúa nghĩ, như vậy kinh vi thiên nhân lại cường đại nam nhân, nàng cần thiết muốn ngủ cả đêm, mới không uổng công ái mộ một hồi, vì thế làm chu đáo cẩn thận kế hoạch, cuối cùng thành công ngủ tới rồi tình nhân trong ngộng, liền một chạy chi. Lăng Thiên Đế Tử cảm thấy nữ nhân này thành công khiến cho hắn lửa giận, đuổi tới chân trời góc biển cũng phải tìm nàng tính sổ. Hai người ngươi truy ta chạy chung sinh ra tình ý, tư định chung thân. Mộ Vô Song hộc máu. Nay cầu huyết cốt truyện, theo kịp những cái đó năm nàng xem qua cầu huyết tiểu thuyết. Nàng cảm thấy, biên gia này đó chuyện xưa người, hoàn toàn có thể đi bản sao bá đạo đế tử yêu ta hoặc là lãnh huyết đế tử đừng tới đây loại này thư, bảo đảm ở tiên giới bán chạy nhật bán. Chương 777 dạy dỗ. Mộ Vô Song chịu đựng phun tào nghe xong lao đạo cái thứ ba phiên bản, thiếu chút nữa hộc máu bỏ mình. Cái thứ ba phiên bản càng thêm thái quá, rằng ở yêu giới đại bị thượng, minh giới công chúa chúng ám toán, chính là một loại mạn tính mị dược, khắp nơi tránh né đổ vô sỉ thời điểm, gặp gỡ Lăng Thiên Đế Tử, Lăng Thiên Đế Tử lấy thân giải độc, ai ngờ minh giới công chúa trở mặt vô tình, đem Lăng Thiên Đế Tử kiên quyết bỏ xuống. Hai người bởi vậy khai triển ra một đoạn có 102 tuyệt luyến. Đều là cái quỷ gì? Nàng thật là say. Quả nhiên không thể xem thường bắt quái mọi người náo động, này đó phiên bản chuyện xưa nghe tới, liền cùng có người đi theo bọn họ bên người tận mắt nhìn thấy đến giống nhau tường tận, liền hai người tâm lý trạng thái đều rõ ràng. Không đáng tin cậy, quá không đáng tin cậy. Bất quá chuyện xưa cuối cùng, đều kém không lớn. Minh Vương sau khi chết, Minh Giới công chúa khó có thể chỉ lo thân mình, phải vì này phụ báo thù, lại bị Tam Đại Tiên Đế đánh đến phi hôi yên diệt. Lăng Thiên Đế Tử bị Cửu U Tiên Đế giam cầm, nhiều lần trải qua gian khổ điên cuồng tới rồi thời điểm, chỉ có thấy Minh Giới công chúa hồn phi phách tán một màn. Hắn trùng quan nhất nộ, hình nếu điên cuồng, tự cháy tinh huyết cũng muốn cùng Tam Đại Tiên Đế liều mạng, vì công chúa báo thù, Tam Đại Tiên Đế đối hắn ra tay, trong lúc nguy cấp, Cửu U Tiên Đế tới rồi. Cứu Lăng Thiên Đế Tử thánh mạng. Nhiên Lăng Thiên Đế Tử từ đây lại giống đã chết một hồi giống nhau, thất hồn lạc phách, hai mắt vô thần, điên rồi giống nhau tìm khắp toàn bộ tiên giới, chỉ vì tìm kiếm công chúa một kia hồn phách. Tìm tiên giới, lại đi hạ giới các thế giới đi tìm, đã từng khí phách hăng hái thiên tư đáng sợ Lăng Thiên Đế Tử, không hề tu luyện, cũng mặc kệ thế sự, sau lại như vậy một cái kinh diễm tuyệt tục đế tử hoàn toàn biến mất. Có người nói hắn ngã xuống, cũng có người nói hắn vì tình ngây ngốc điên rồi, tóm lại cái kia đánh bại cùng đại vô địch thủ trí cường đế tử thời đại đã lặng yên hạ màn. Lão đạo còn cũng không biết Lăng Thiên Đế Tử sớm tại nửa năm nhiều năm cũng đã quý vị, nói lên Lăng Thiên Đế Tử thời điểm, còn thập phần cảm khái. Trong thiên địa si tình nam nhi không ít, nhưng giống Lăng Thiên Đế Tử như vậy cảm động sâu vô cùng nam nhân quá khó gặp, lão đạo không biết này chuyện xưa chúng có bao nhiêu thật nhiều thiếu giả. Hai người đến tuột cùng như thế nào hiểu nhau yêu nhau, cũng chỉ có chính bọn họ đã biết, tóm lại là một đoạn kinh thiên động địa cảm tình bái. Hảo, lão đạo biết đến đều nói xong, lão đạo rốt cuộc nghe đều là tiểu đạo tin tức, Vô Song ngươi nếu là muốn biết càng tường tận, không bằng hỏi một chút linh giới thế lực lớn linh tu, biết được khẳng định muốn so lão đạo nhiều chút. Lão đạo nói, không cần, ta cũng chỉ là tò mò hỏi một chút thôi, lão đạo ngươi đi vội đi. Mộ Vô Song đạm cười nói, hành, lao đạo đi cũng. Lao đạo phất tay đi rồi. Mộ Vô Song biết lao đạo có thể là đoán được cái gì, bất quá lao đạo kín miệng, nàng không có gì hảo lo lắng. Nàng nhưng thật ra muốn hỏi càng kỹ càng tỉ mỉ sự tình, đã biết chính mình cùng Hoàng Thúc thân phận, nàng đương nhiên so bất luận kẻ nào đều càng tò mò bọn họ tiền sinh sự tích, nhưng minh giới linh tu nàng không tin được không nói, cũng không có thế lực lớn linh tu sẽ đến nơi này. Mẫu thân, không bằng trực tiếp hỏi cha đi. Long Huyền Hy cùng nàng nói. Tạm thời còn không được, cha ngươi đi yêu đô, lấy thất diệu đế tử thân phận đi yết kiến thiên tinh tiên đế, chúng ta không thể làm hắn có nửa điểm phân tâm. Mộ Vô Song đối nhi tử nói. Cũng đúng, cha tình cảnh rất nguy hiểm, nếu làm Thiên Tinh Tiên Đế biết hắn coi trọng đế tử bị giết, còn bị cha thế thân phận, nhất định sẽ tức giận, nói không chừng sẽ giết cha. Long Huyền Hy cau mày lo lắng nói. Nàng sờ sờ nhi tử đầu, hi hi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, cha ngươi cũng không quá không nắm chắc sự tình, hắn nếu giả mạo thất diệu đế tử, chắc chắn có kế hoạch của hắn, chúng ta phải làm, chính là không cho cha người phân tâm. Ân, nhi tử biết. Hắn nghiêm túc gật đầu. Hắn luôn luôn thực kính trọng cùng bội phục cha, hắn cũng tin tưởng cha năng lực. Mẫu thân, đem muội muội phóng tới trên giường đi thôi, nàng đã ngủ thật sự chín. Mộ Vô Song cũng có này tính toán, nữ nhi còn nhỏ, ngủ thời gian tương đối trường, có thể trước làm nàng ở hoàn cảnh lạ lẫm quen thuộc. Đem nữ nhi phóng hảo, nhìn nàng ngủ say khuôn mặt nhỏ, Mộ Vô Song khỏe miệng chậm rãi giơ lên. Bất luận kiếp trước như thế nào thê thảm, này một đời, nàng cùng Hoàng Thúc là tuyệt đối sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Bọn họ đã có một cái nhi tử cùng nhi tử nghe lời hiểu chuyện, nữ nhi thông minh linh động, bọn họ quãng đời còn lại chỉ biết càng thêm hạnh phúc. Ngủ hơn một canh giờ, tiểu Nhu Nhi mới tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chính là xa lạ địa phương, nhưng là nóc giường thượng rèm tre là nàng trước kia ở trong không gian ngủ tiểu giường rèm tre, nàng chớp chớp mắt, nhớ tới đây là nơi nào. Nàng dùng tay nhỏ xoa xoa còn có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, chính mình lên, tay chân cùng sử dụng từ trên giường bò đi xuống, giày cũng không mặc, liền trần trụi chân ở trong phòng nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem. Ngươi muội muội tỉnh. Bên ngoài đang ở chỉ đạo nhi tử kiếm đạo Mộ Vô Song đối nhi tử nói. Ta đi đem muội muội mang lại đây. Long Huyền Hy buông kiếm, cả người sắc bén kiếm ý lặng yên thu liễm, trong giọng nói mang theo đối muội muội sủng ái. Đi thôi. Mộ Vô Song mỉm cười. Nhi tử đối muội muội hảo, nàng là thích nghe ngóng, tương lai còn dài, bọn họ còn muốn lẫn nhau nâng đỡ. Long Huyền Hy đẩy cửa đi vào, liền thấy muội muội trần trụi chân, ngồi ở tiểu ghế con thượng, chơi mẫu thân gương đồng phía trước trang sức. Tiểu nha đầu khó trách không kêu cũng không nháo, nguyên lai ở trộm chơi mẫu thân trang sức đâu. Nha! Cà ca! Nghe được thanh âm, tiểu gia hỏa lập tức đem trang sức giấu ở sau lưng, chờ nhìn đến là ca ca, nàng cái miệng nhỏ ra khẩu khí, là ca ca, không phải mẫu thân, cho nên nàng không sợ. Muội muội! Ngươi như vậy tiểu liền biết ái Mỹ sao? Long Huyền Hy cảm thấy thực ngạc nhiên, cũng thực buồn cười, bởi vì hắn thấy muội muội lộn xộn trên đầu còn cắm một cái tiểu ngọc trâm, nàng tóc quá ít, cắm không được, siêu siêu vẹo vẹo, bộ dáng thập phần buồn cười. Hừ. Tiểu Nhu Nhi đem ngón tay đặt ở ngoài miệng, ca ca ngươi nhỏ giọng, đừng làm mẫu thân nghe thấy nga. Cái gì không cho ta nghe thấy a? Mộ Vô Song cười khanh khách đẩy cửa tiến vào. Tiểu gia hỏa vội vàng từ nhỏ ghế con thượng bò xuống dưới, ôm lấy mẫu thân chân. Mẫu thân, ngươi cái này đông đông quá phiêu phiêu, tiểu Nhu Nhi muốn nhìn một chút. Đây là thấy bị trào bao, bắt đầu làm nũng. Mộ Vô Song đem nàng ôm lên, phóng tới tiểu ghế con thượng, ôn nhu cho nàng một lần nữa chải đầu, chắt hai cái tiểu búi tóc, sau đó đem nàng vừa rồi chơi qua một đôi tiểu ngọc châm cắm ở nàng tiểu búi tóc thượng. Tiểu Nhu Nhi nhìn xem, đẹp hay không đẹp? Nàng chỉ vào trong gương phấn điêu ngọc trác tiểu khả ái hỏi nữ nhi. Đẹp. Thích mẫu thân. Tiểu Nhu Nhi vui vẻ cực kỳ, đối với gương đồng một trận xú mỹ. Kia tiểu Nhu Nhi nhớ kỹ, ngươi thích liền phải nói cho mẫu thân, ngươi có thể chơi mẫu thân đồ vật, nhưng là không thể chơi người khác đồ vật nga. Ân ân, tiểu Nhu Nhi nhớ kỹ lạc. Nữ nhi còn nhỏ, yêu cầu kiên nhẫn dẫn đường, như vậy tiểu liền ái mỹ cũng không phải cái gì chuyện xấu. Nhưng mấu chốt là hiện tại sẽ dạy nàng, không thể làm nàng mơ ước người khác mỹ vật. Chương 778 chạm rất đầu chó. Mẫu thân cấp muội muội trải đầu thời điểm, Long Huyền Hy liền đã cấp muội muội lau khô chân nhỏ, mặc xong rồi giày. Muội muội như vậy ai su mỹ, hắn quyết định lần tới đi bán xa thành thời điểm, nhiều cấp muội muội mua chút xinh đẹp xiêm y đi ở giày cùng tiểu trang sức, làm nàng càng vui vẻ. Ngươi mang muội muội đi ra ngoài chơi đi. Bất quá đừng rời khỏi ngoại thành phạm vi biết không? Mộ Vô Song cùng nhi tử nói. Hảo, mẫu thân ta minh bạch. Long Huyền Hy gật đầu, mẫu thân là sợ bọn họ gặp được yêu tộc ma tộc, muội muội còn như vậy tiểu, không thể làm nàng đã chịu kinh hách. Tuy rằng đã tới rồi ban đêm, nhưng kỳ thật minh giới ban ngày cùng ban đêm khác biệt cũng không lớn, ban ngày tối tăm âm trầm, buổi tối ngọn đèn dầu đỏ bừng, ngược lại lượng một chút. Nữ nhi mới vừa tỉnh ngủ, đúng là có tinh thần thời điểm, khiến cho nàng ca ca mang nàng đi ra ngoài chơi trong chốc lát. Nàng cấp Tinh Trầm cùng Ân Phi Phan Tường bọn họ truyền âm, làm cho bọn họ mang theo Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi đi ra ngoài dạo, thuận tiện nói cho quỷ tu nhóm đây là con trai của nàng cùng nữ nhi, làm cho bọn họ biết được nàng nhi nữ thân phận. Chờ nhi tử mang theo nữ nhi đi rồi, nàng nghĩ nghĩ, lại đem tiểu cửu đầu điểu gọi ra tới, làm nó rút nhỏ thân hình, liền phi ở Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi trên đỉnh đầu bảo hộ bọn họ, cũng nói rõ cửu đầu điểu đối nàng nhi nữ tán thành, bởi vì nàng lo lắng nhi nữ là linh tu, sẽ làm quỷ tu sinh ra dị tâm. Bất quá nàng lo lắng là dư thừa, đương quỷ tu nhóm biết Hi Hi cùng Tiểu Nhu Nhi là nàng hài tử thời điểm, quỷ tu nhóm đối bọn họ đều phi thường thân cận cùng hữu hảo. Nàng ở quỷ tu trung uy vọng quá cao, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, nàng hài tử cũng đã chịu quỷ tu nhóm yêu thích. Huống chi, Huyền Hy cùng Tiểu Nhu Nhi lớn lên xuất sắc, ở minh giới rất khó nhìn đến như vậy tươi sống trắng non tiểu hài tử, đại anh tuấn quý khí, mới 7-8 tuổi bộ dáng, cũng đã khí độ phi phàm, rất nhỏ hái cười, phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ tràn ngập linh động hơi thở, mặc cho ai nhìn đều thích. Khí phách hung thú cửu đầu điểu ở bọn họ đỉnh đầu xoay quanh, hộ giá hộ tống, càng có vẻ hai đứa nhỏ trô đặc biệt. Long nhất so long nhị về sớm tới. Hỏi thăm rõ ràng sao? Mộ vô song hỏi hắn. Hồi chủ mẫu, thuộc hạ đã tìm hiểu rõ ràng, Sở Giang Vương đích sắc cùng Thái Sơn Vương chuẩn bị liên thủ đem minh giới quỷ tu chém tận giết tuyệt. Long nhất cung kính trả lời nói. Tin tức cũng thật thiết. Thuộc hạ ẩn vào tứ phương thành thành chủ ngu hồng trong phủ, chính hai sở nghe thấy, chủ mẫu yên tâm, tin tức rõ ràng. Cùng Ngu Hồng nói chuyện người là Sở Giang Vương đại nghĩa tử Sở Dương Thiên, bọn họ hai người đem làm tiên phong, cùng với dưới trướng yêu tu ma tu với 3 ngày sau tiến đến tiêu diệt sát quỷ tu. Ngu Hồng là Thái Sơn Vương con rể, Sở Dương Thiên là Sở Giang Vương đại nghĩa tử, nếu Long Nhất là chính thai nghe được bọn họ hai người nói chuyện, như vậy khẳng định chuyện thật. Nàng đôi mắt meo lại nguy hiểm độ cung, lạnh lùng nói, thật đương quỷ tu nhóm dễ khi dễ, nói tiêu diệt sát liền tiêu diệt sát. Nói chém tận giết tuyệt liền chém tận giết tuyệt, đáng giận. Chủ mẫu, cái này Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương đích sắc khinh người quá đáng, bằng không thuộc hạ đi trước giết Ngu Hồng cùng Sở Dương Thiên, làm cho bọn họ kế hoạch khó có thể thực thi. Long Nhất nói, Mộ Vô Song nhìn nhiều Long Nhất liếc mắt một cái, Long Nhất luôn luôn bình tĩnh tự giữ mặt vô biểu tình, vừa rồi ngữ khí lại có vẻ có chút phẫn nộ, hắn cùng quỷ tu lại không có gì quan hệ, như vậy phẫn nộ. Chỉ có thể thuyết minh nàng ý tưởng không sai, Long Nhất cũng biết nàng chính là minh giới công chúa, đem quỷ tu trở thành nàng người, đem minh giới trở thành nàng địa bàn, cho nên đối này phẫn nộ. Hoàng thúc phái Long Nhất cùng Long Nhị đi theo nàng, không riêng gì vì bảo hộ nàng, cũng vì giúp nàng thu phục minh giới. Bất quá nàng cũng không có nghĩ tới hỏi Long Nhất Long Nhị kiếp trước sự tình, bởi vì Long Nhất Long Nhị khẳng định sẽ nói cho Hoàng thúc, loại này thời điểm mấu chốt, nàng không nghĩ Hoàng thúc phân tâm. Không cần, Ngu Hồng cùng Sở Dương Thiên chỉ là Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương cẩu, giết bọn họ, sẽ chỉ làm Sở Giang Vương Thái Sơn Vương rút dây động rừng, nhanh hơn động tác. Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương dù cho không đáng sợ, nhưng bọn hắn nếu là lại liên hợp mặt khác điện chủ, chính là chuyện phiền toái. Mộ Vô Song cùng hắn nói, Long Nhất Long Nhị tu vi tuy rằng cao, nhưng cũng chỉ có 2 cái tiên vương cảnh, nhưng mà mặt khác điện chủ tất cả đều là tiên vương cảnh giới trở lên. Bọn họ nếu ý thức được khó giải quyết, toàn bộ liên hợp lại, kia quỷ tu liền thật sự muốn đi vào tuyệt cảnh. Long Nhất đối minh giới thế lực cũng không quá hiểu biết, tự nhiên có điều băn khoăn không được đầy đủ. Hiện giờ chi kế, chính là làm Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương khinh địch, đến lúc đó lại nhất cử tiêu diệt 2 người. Chính là hay là liền tùy ý Ngu Hồng cùng Sở Dương Thiên giết qua tới. Long Nhất hỏi, chờ bọn họ đánh tới, chúng ta tới cái bắt 3-3 trong giỏ. Làm Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương cảm thấy chúng ta chỉ là may mắn bắt Ngu Hồng cùng Sở Dương Thiên, ngươi cùng Long Nhị không cần bại lộ thực lực, đến lúc đó lại chạm rất 2 người đầu chó. Nàng ánh mắt hiện lên sắc ý. Long Nhất lập tức cung kính gật đầu, chủ mẫu yên tâm, việc này thuộc hạ sẽ thay chủ mẫu làm tốt an bài, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hảo, ngươi đi chuẩn bị đi, có chuyện gì tìm lao đạo là được. Nàng nói, đối với Long Nhất năng lực, nàng cũng không hoài nghi. Ca ca, cái kia chính là ma tu sao? Tiểu Nhu Nhi bị ca ca nắm tay nhỏ, đôi mắt nhìn nơi xa một cái thân hình cao đại toàn thân phảng phất bao phủ ở xương đen bên trong người. Người kia mặt lớn lên rất kỳ quái, đôi mắt múi to miệng rộng cũng đại. Người kia trên người hơi thở cũng quái quái, nàng nhớ rõ, tiểu bạch đồ ăn chính là như vậy. Long Huyền Hy nhìn thoáng qua, gật đầu nói, đúng vậy, đó chính là ca ca cùng ngươi đã nói ma tu, bọn họ ma anh là tiểu bạch trạch thích nhất ăn đồ ăn. Tiểu Nhu Nhi tức khắc cổ linh tinh quái nở nụ cười, ngẩng đầu xem ca ca, tiểu bạch khẳng định đói bụng, ca ca, chúng ta cấp tiểu bạch mang đồ ăn trở về đi. Long Huyền Hy nhìn muội muội trong mắt rảo hoa quang, không hề do dự gật đầu, muội muội liền tính muốn 100 ma anh, hắn cũng muốn cấp muội muội lộng tới. Bất quá hắn trước quan sát cái kia ma tu trong chốc lát, nơi này vẫn là Mạn Đà thành nội, phụ cận chính là đan dược một cái phố, bởi vì đan dược đoạt tay, có chút ma tu yêu tu sẽ suốt đêm tới xếp hàng mua đan dược, sau đó lại qua tay cao dài bán đi. Nhưng cái kia ma tu không có đi xếp hàng, mà là lén lút đứng ở bên này đầu phố, không biết đang làm cái gì. Thông qua hắn quan sát, hắn phát hiện, cái kia ma tu giống như đang nhìn phòng, quả nhiên, một lát sau, lại có một cái ma tu từ bên trong đi ra, hai người nhìn đông nhìn tây vài lần, chuẩn bị lập tức rời đi. Long Huyền Hy khỏe miệng câu lên, xem ra không cần giống mẫu thân như vậy biểu diễn ăn vạ. Này hai cái ma tu, quả thực chính là đưa lên tới đồ ăn. Đứng lại. Đúng lúc này, Long Huyền Hy quát lạnh một tiếng, gọi lại hai người. Hai người có tật giật mình, lập tức dừng bước, quay đầu nhìn lại, thế nhưng là cái mao đầu tiểu tử ở kêu to, hai ma tu trong mắt hiện lên hung quang. Tiểu tử thúi, nơi nào luôn được đến ngươi xen vào việc người khác. Chạy nhanh lăn trở về đi ăn mãi đi. Một ma tu khặc khặc cười lạnh. Lệ. Bầu trời vẫn luôn ở an tĩnh bảo hộ hai cái tiểu chủ nhân tiểu cửu đầu lao xuống mà đến, hung khí tất lộ. Chương 779 thành lập hy vọng. Cửu đầu điểu. Hai cái ma tu hốc mắt muốn nước ra. Này hai cái vật nhỏ rõ ràng là nhân loại, bọn họ còn tưởng rằng là nơi nào toát ra tới xen vào việc người khác tiểu ngốc tử. Sao có thể nghĩ đến cửu đầu điểu thế nhưng liền ở bọn họ trên đỉnh đầu. Cửu đầu điểu kia 18 con mắt hung quang bức người, bén nhọn gào giống thanh làm hai cái ma tu run như cầy sấy, dưới chân không dám nhúc nhích nửa phần. Bên này động tĩnh kinh động không ít người thò qua tới. Lúc này có trong đám người có mấy cái ma tu đứng ra chặn lại nói. Dừng tay. Nơi này tuy rằng là Mạn Đà thành, nhưng các ngươi cũng không thể tùy tiện giết người, lạm sát kẻ vô tội. Cửu đầu điểu như vậy hung ác, gặp người liền sát, về sau ai dám tới các ngươi Mạn Đà thành. Có quỷ tu lập tức nói, cửu đầu điểu chỉ biết sát đại ác người, nhất định là này hai cái ma tu làm chuyện xấu, cửu đầu điểu mới có thể động thủ. Đánh rắm. Lao tử xem. Nay chỉ cựu đầu điểu chính là muốn ăn người, nó một cái xuất sinh, biết cái dám đại ác người. Long Huyền Hy làm tiểu cựu đầu điểu dừng lại, xoay người lại đối nói chuyện ma tu nói. Ngươi đầy miệng thí lời nói, liền xuất sinh đều không bằng, ngươi đột nhiên kích động như vậy, xem ra ngươi cùng này hai cái ma tu là một đám, như vậy hôm nay, ngươi cũng đừng rời đi Mạn Đà thành. Ngươi cái tiểu tử thúi, như thế nào cùng ngươi ra ra nói chuyện? Quả thực to gan lớn mật. Không biết sống chết. Ma tu hung tợn đối hắn nói. Phía sau Ân Phi cùng Phan Tường nghĩ ra được giáo huấn cái này ma tu, bị Long Huyền Hy rỗi tay ngăn lại. Xem ra ngươi này ma tu là thẹn quá thành giận, thực hảo. Các ngươi ba người hôm nay liền đem mệnh lưu tại Mạn Đà thành đi. Chúng ta Mạn Đà thành không chào đón các ngươi loại này làm nhiều việc các người. Long Huyền Hy không nhanh không chậm nói. Ngươi là cái thứ gì? Nơi này có ngươi cái này tiểu thí hải nói chuyện phân sao? Còn chưa cút, lao tử một cái tắt phiến chết ngươi. Lớn mật. Như thế nào cùng chúng ta tiểu công tử nói chuyện? Xem ra ngươi là không muốn sống nữa. Lúc này ở cách đó không xa xử lý sự tình Tinh Trầm bay nhanh đuổi lại đây, chắn Long Huyền Hy tiểu Nhu Nhi trước mặt, lạnh giọng đối ma tu nói. Tiểu công tử. Ma tu đôi mắt mị mị, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Dám can đảm đối công tử tiểu thư bất kính. Giết hắn. Đối. Giết bọn họ. Đại nhân hài tử há là bọn họ có thể nhục nhã. Một đám đã sớm phẫn nộ quỷ tu đi theo hô. Đại nhân hài tử. Chẳng lẽ là Mạn Đà thành chủ nhân Mộ Vô Song nhi nữ? Chính là nàng hài tử như thế nào sẽ là linh tu? Ma tu trong lòng nhảy dựng, trêu chọc ai không tốt, cố tình trêu chọc thượng Mộ Vô Song cái kia sắt thần hài tử. Long Huyền Hy trong trẻo thanh âm nói. Chúng ta Mạn Đà thành cũng không sát vô tội người. Ta mẫu thân như thế, chúng ta cũng là như thế, nhưng các ngươi ba cái ma tu, hiển nhiên làm chuyện xấu trộn dạ, các ngươi đúng sự thật đưa tới, ta có thể cho các ngươi lưu cái toàn thây, các ngươi nếu là mạnh miệng, vậy chỉ có thể trở thành cựu đầu điểu trong miệng thực. Lệ. Cựu đầu điểu gai đúng châu ngứa tiếng rít một tiếng. Chúng quỷ tu trong lòng gật đầu, quả nhiên không hổ là vô song đại nhân nhi tử, thật khí phách, thả nói có sách mách có chứng. Ta không quen biết bọn họ. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Vừa rồi nói chuyện ma tu vội vàng cùng kia hai cái ma tu phủi sạch quan hệ, sau này thối lui, tưởng sấn người không chú ý liền khai lưu. Bá. Long Huyền Hy rút ra kiếm. Là tiên khí. Mấy cái ma tu trong mắt một ngưng. Muội muội, ngươi rửa sau chút, ca ca muốn giết người. Hắn ôn nhu đối muội muội nói. Tiểu Nhu Nhi vẻ mặt hưng phấn, gà con mổ thóc gật đầu, ca ca đi thôi. Tiểu Bạch thực mau là có thể ăn cái gì lạc. Tên kia ma tu vốn dĩ tưởng khai lưu, không nghĩ tới cái này bao đầu tiểu tử thế nhưng muốn giết hắn, hắn cười lạnh một tiếng. Liền ngươi cũng muốn giết ta. Cho rằng ngươi cầm tiên khí, liền vô địch sao. Ta một người là có thể giải quyết ngươi như vậy món lòng. Long Huyền Hy mặt vô biểu tình nói. Ngươi mới là món lòng. Hảo A, ngươi có gan. Một khi đã như vậy, ngươi không cho những người khác động thủ, lão tử liền đánh với ngươi. Ma tu cười lạnh nói. Âm hiểm. Xào trá. Mặt đều từ bỏ. Mọi người phẫn nộ ra tiếng. Lớn như vậy ma tu, thế nhưng khi dễ một cái tiểu hài tử. Hảo A. Ta sẽ không để cho người khác ra tay. Long Huyền Hy đạm thanh nói. Tiểu công tử. Không thể. Tinh Trầm vội vàng nói. Cái này ma tu là tán tiên cảnh tu vi. Tiểu công tử ngài không phải đối thủ của hắn A. Long Huyền Hy ẩn tàng rồi tu vi. Tinh Trầm chỉ có thể nhìn ra hắn tu luyện quá, không biết cụ thể tu vi, nhưng là vừa thấy tiểu công tử như vậy tiểu, liền biết tu vi khẳng định sẽ không quá cao, lại sao có thể là cái tán tiên cảnh ma tu đối thủ. Cho nên hắn thập phần nôn nóng lo lắng. Không sao. Ma tu thấy thế, khắc khắc cười lạnh, nếu hôm nay trốn không thoát, vậy giết mộ vô song nhi tử, lấy mạng đổi mạng, cũng là hắn kiếm lời. Mộ vô song nếu là biết nàng nhi tử đã chết, nhất định sẽ thương tâm muốn chết, khổ sở đến muốn chết. Mộ vô song giết như vậy nhiều ma tu, cũng nên thu hồi điểm lợi tức. Hắn cầm pháp bảo xông ra ngoài, hắn có năm chắc ba chiêu liền lấy cái này bao đầu tiểu tử mạng chó. Hưu. Nhưng vào lúc này, Long Huyền Hy kiếm ý sổ khởi, khí thế như hồng, một đạo lành lạnh sắc bén kiếm mang theo đáng sợ tiếng xé gió, đột nhiên thứ hướng ma tu. Suy. Ma tu còn không có phản ứng lại đây. Một thanh kiếm đã cắm ở hắn trái tim phía trên, ngay sau đó hắn thấy cái kia bị hắn khinh thường bao đầu tiểu tử một bước đặt tới, một chưởng chụp ở đỉnh đầu hắn, hắn ma anh còn không có tới kịp chạy trốn, đã bị trực tiếp lôi kéo ra tới. Hắn đến chết đều không có nghĩ đến, chính mình coi thường vật nhỏ, thế nhưng sẽ nhẹ nhàng như vậy lấy tánh mạng của hắn. Thế nhưng cũng là tán tiên chi cảnh. So với hắn tán tiên cảnh phải cường đại hơn nhiều. Tán tiên. Tiểu công tử thế nhưng là tán tiên cảnh giới. Chơi ạ. Tiểu công tử cốt linh mới 7 tuổi nhiều đi. Như vậy tuổi trẻ tán tiên. Quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Thiên tài. Chúng ta tiểu công tử là thiên tài. Vô song đại nhân nhi tử cũng như vậy cường đại. Là chúng ta quỷ tu thành kiêu ngạo. Tinh Trầm cầm đều mau rớt xuống dưới, lúc này mới bao lớn trong chốc lát, cơ hồ mới mấy cái chớp mắt công phu. Tiểu công tử lại là như vậy mau liền giải quyết rất một cái ma tu, khủng bố như vậy à. Quả nhiên vô song tỷ người một nhà đều là yêu nghiệt. Hắn cảm giác gáp lực sân đại, này không phải hắn bảo hộ tiểu công tử, là tiểu công tử bảo hộ hắn đi. Hắn vẫn là bảo hộ tiểu nhu nhi tiểu thư đi. Cà ca hào đồng. Tinh Trầm quay đầu nhìn lại, nay chỉ thấy đáng yêu tiểu nhu nhi chính kích động vỗ tay nhỏ vỗ tay, đối nàng ca ca phi thường cổ động. Một chút sợ hãi bộ dáng đều không có. Tinh Trầm sống không còn gì luyến tiếc, vì cái gì tiểu nhu nhi cùng trong tưởng tượng không giống nhau đâu, không nên là sợ tới mức khuôn mặt nhỏ bạch bạch, tránh ở hắn phía sau sao. Ông trời a, đây là cái gì yêu nghiệt người một nhà a? Long Huyền Hy thu hảo kiếm, lại đây dắt lấy muội muội tay nhỏ, hắn đã lộ một tay, thành lập hy vọng, cho nên không cần lại ra tay, hắn chỉ vào ở cựu đầu điểu uy áp hạ sợ tới mức run bần bật hai cái ma tu. Đối cửu đầu điểu nói, này hai cái ma tu lén lút, như đồ gây rối, giết đi. Lệ, tiểu cửu đầu điểu lập tức túi người phi hạ, nhẹ nhàng đem hai cái ma tu lộng chết, đem bọn họ túi chữ vật ném ở trên mặt đất. Phan Tưởng cùng Ân Phi vội vàng đi lên, đem túi chữ vật mở ra, bên trong rõ ràng là một ít đan dược pháp bảo, còn có mang huyết nhẫn chữ vật túi chữ vật. Chương 780 Cửu Tiêu Vân Ngoại. Đây là ta đệ muội pháp bảo. Có người chỉ vào hai kiện mang huyết pháp bảo, đau đớn nói. Mọi người kinh hãi, này mấy cái ma tu, cũng dám tới Mạn Đà Thành giết người đoạt bảo. Bắt lấy này mấy cái ma tu, nghiêm hình ép hỏi. Long Huyền Hy đối Ân Phi bọn họ lạnh giọng phân phó nói. Dư lại 5-6 cái ma tu vốn dĩ liền chuẩn bị chạy trốn, nghe được lời này, tức khắc hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy đi, nhưng quỷ tu nhóm sao lại làm cho bọn họ này đàn món lòng chạy thoát. Vừa rồi ra tiếng quỷ tu chạy về đi vừa thấy, hắn đệ muội toàn lấy thảm thiết tử trạng chết ở bên trong, trong nhà bị cướp bóc không còn. Nhưng mà xem thủ đoạn, lại nhìn không ra ma tu động tay, nếu không phải ở kia ma tu trên người lục soát đệ muội đồ vật, chỉ sợ còn sẽ tưởng quỷ tu thủ đoạn. Ma tu đây là muốn cho bọn họ giết hại lẫn nhau a. Đáng chết ma tu. Chờ hắn đi ra ngoài thời điểm, 5-6 danh ma tu đã bị mọi người chế phục ở. Hắn đem phẫn nộ đem sự tình nói một lần, dẫn phát rồi chúng quỷ tu cực đại lửa giận, sôi nổi đối đám ma tu tay đấm chân đá, nghiêm hình bức cung, chỉ chốc lát sau, đám ma tu liền thừa nhận bọn họ là một đám, cầu tài đồng thời, thuận tiện đem sự tình giá họa đến quỷ tu trên đầu. Nhưng là bọn họ mục đích hiển nhiên không ngừng đơn giản như vậy, Long Huyền Hy làm người đưa bọn họ áp tải về thành chủ phủ, xem mẫu thân như thế nào xử lý. Mẫu thân mới vừa vào cửa, Tiểu Nhu Nhi liền gân cổ lên ngọt ngào kêu mẫu thân. Nương tiểu bảo bối Nhi đã trở lại. Mộ Vô Song đón ra tới, liền thấy Nhi tử nắm nữ Nhi, phía sau còn đi theo Tinh Trầm Ân Phi bọn họ áp tới vài cái ma tu. Nghe được nàng kêu tiểu bảo bối Nhi, mọi người đều không nghĩ tới nàng ngầm như vậy ôn nhu, đặc biệt là mấy cái đem nàng trở thành sắt thần ma tu, thấy như vậy một màn còn tưởng rằng nghe lầm. Bọn họ suy nghĩ, như vậy Mộ Vô Song có phải hay không có thể thả bọn họ một con ngựa? Nhưng rõ ràng, đây là không có khả năng. Mộ Vô Song đem nữ nhi bế lên tới, hỏi hỏi sự tình trải qua sau, không có tái thẩm vấn ma tu, trực tiếp một tay đưa bọn họ toàn diệt, đem ma anh ném cho tiểu bạch trạch. Bởi vì nàng đã đoán được đám ma tu ý đồ, đơn giản là ở Ngu Hồng cùng Sở Dương Thiên động thủ phía trước, tưởng đem Mạn Đà Thành đảo loạn, làm nàng không tì vết bận tâm, lại đánh nàng cái trở tay không kịp. Nàng công đạo đi xuống, làm hộ vệ đội tăng mạnh tuần tra, nhắc nhở quỷ tu nhóm đều đề cao cảnh giác, không cần lại phát sinh loại này bị hại sự tình. Về sau ma tu tiến Mạn Đà Thành, giống nhau thêm thu gấp đôi huyền âm thạch. Là Tinh Trầm bọn họ đi xuống làm việc. Mẫu thân, ngài có phải hay không biết bọn họ ma tu mục đích? Long Huyền Hy hỏi mẫu thân, hắn có chút tò mò. Mộ Vô Song nói cho nhi tử, 3 ngày lúc sau, tứ phương thành thành hoàng quan Ngu Hồng cùng Sở Giang Vương đại nghĩa tử Sở Dương Thiên sẽ liên hợp ở bên nhau, tàn sát quỷ tu thành sở hữu quỷ tu, mà quỷ tu mạnh nhất lực lượng liền ở Mạn Đà Thành. Hi hi, ngươi cảm thấy bọn họ lúc này giết người cướp bóc có mục đích gì? Long Huyền Hy bừng tỉnh đại ngộ, mẫu thân, nhi tử minh bạch, bọn họ cũng qua âm hiểm xảo trá. Ma tu nhất quán âm hiểm. Nàng nói, nhi tử về sau sẽ nhiều hơn chú ý. Ân, hi hi thực thông minh. Mộ Vô Song khen nhi tử này vừa ra đi, không chỉ có thành lập hy vọng, còn lập một cái tiểu công, ở quỷ tu nhóm cảm nhận trung địa vị thượng một tầng lâu, thật sự thực ưu tú. Mẫu thân, ca ca còn bắt một con đồ ăn, ta muốn đi xem tiểu bạch ăn cơm. Tiểu Nhu Nhi ôm mẫu thân cổ, mềm mềm mại mại nói. Hảo, ca ca rất tuyệt, muội muội Tiểu Nhu Nhi hôm nay cũng rất tuyệt nga. Tới, mẫu thân khen thưởng Tiểu Nhu Nhi mẹ ruột hôn một cái. Ha ha ha. Tiểu Nhu Nhi bị đậu cười, nàng nói, hẳn là mẫu thân thân Tiểu Nhu Nhi. Nói xong liền bẹp hôn mẫu thân hoạt hoạt gương mặt một ngụm. Hảo, mẫu thân lại thân Tiểu Nhu Nhi. Mộ Vô Song hôn nữ nhi khuôn mặt nhỏ, lại cúi đầu nhìn nhi tử. Hi hi hôm nay biểu hiện thực ưu tú, mẫu thân cũng muốn khen thưởng hi hi. Ta đều 7 tuổi. Long Huyền Hy lỗ thai phiếm hồng nói, sau khi lớn lên mẫu thân đã thật lâu không có thân hắn, hắn cảm thấy chính mình là cái nam tử hán, mẹ ruột thân hành vi có điểm ấu trĩ, cũng thật lâu không có mẹ ruột hôn. Hắn mới vừa nói xong, mẫu thân liền thân ở hắn trên trán, còn cố ý làm ra hảo vang thanh âm. Tiếp theo mẫu thân lại ôm muội muội ở hắn trên má hôn một cái. Long Huyền Hy mặt đều hồng thấu, hắn lớn như vậy, còn bị mẫu thân muội muội thân, hảo ấu trí a. chính là trong lòng lại vui vẻ đến mạo phao. Đi thôi, các ngươi hai cái đi trong không gian chơi trong chốc lát, chờ lát nữa liền phải ra tới ngủ nga. Mộ Vô Song ôn nhu đối nhi tử nữ nhi nói. Long Huyền Hy trầm ổn gật đầu, tiểu nhu nhi hoan hô nhảy tước, cùng nhau bị mẫu thân đưa vào trong không gian mặt. Tiểu cựu đầu điểu cũng bị tặng đi vào, nó hôm nay làm việc đắc lực, Mộ Vô Song muốn thưởng gấp đôi huyền linh thạch cho nó ăn. Một cảm nhận được hai cái tiểu chủ nhân hơi thở, trong không gian khí linh các thần thú toàn bộ xuất động, hướng tới tiểu chủ nhân vây quanh lại đây. Tiểu chủ nhân, các ngươi rốt cuộc đã về rồi. Tiểu Chu tiểu tức cùng kêu lên nói. Tiểu Bạch Trạch đang ở cắn nuốt ma anh, nó vốn dĩ ở trêu chọc mấy cái sợ tới mức phát run ma anh, vừa nhìn thấy chính mình tiểu chủ nhân tới, vội vàng đem mấy chỉ ma anh nuốt vào trong bụng, nó liền đôi mắt đều sáng, nó tự thức tỉnh lại đây còn không có thấy tiểu chủ nhân đâu. Tiểu chủ nhân. Tiểu Bạch Trạch chiều tiểu Nhu Nhi nhào tới, cánh vung lên, tiểu Nhu Nhi liền ngồi ở nó trên lưng. Tiểu Bạch. Đối. Tiểu Bạch là tiểu Nhu Nhi cấp tiểu Bạch Trạch khởi tên, tiểu Bạch Trạch kháng nghị không có hiệu quả, chỉ có thể nhận mệnh. Tiểu Nhu Nhi thấy tiểu Bạch thực vui vẻ, bởi vì tiểu Bạch biến xinh đẹp. Nàng đã quên tiểu Bạch thối hoác đen như mực bộ dáng. Ngồi ở tiểu Bạch trên lưng, bắt lấy tiểu Bạch thật dài mao, so trước kia muốn thoải mái nhiều, bạch bạch hoạt hoạt, thật thoải mái nha. Tiểu Kim Long bay lại đây, tưởng tượng trước kia giống nhau quấn lấy tiểu Nhu Nhi cánh tay. Nhưng là nó cái đầu lớn lên quá nhanh, đã so tiểu Nhu Nhi lớn hơn nhiều, chỉ có thể vây quanh tiểu Nhu Nhi xoay quanh. Ca ca, như thế nào chỉ có một? Tiểu Nhu Nhi lúc này mới phát hiện, chỉ có một con tiểu kim long, còn có bốn con tiểu kim long không thấy. Phía trước đều là năm con tiểu kim long quấn lấy nàng đổi tới đổi lui, chính là hiện tại chỉ có một con. Ngừng! Một tiếng reo rắt rồng ngâm thanh từ nhỏ kim long trong miệng phát ra tới. Tiểu Kim Long trong mắt hiện lên thương tâm. Long Huyền Hy nói cho muội muội, Tiểu Kim Long đều là lấy vì kêu ngao cổ tiền bối hậu đại, cha muốn đem Tiểu Kim Long còn cấp ngao ra ra, cho nên mang đi bốn con Tiểu Kim Long, còn có một con Tiểu Kim Long lưu trữ làm bạn muội muội người lớn lên. Cho nên chúng nó tách ra. Tiểu Nhu Nhi khổ sở nhấp cái miệng nhỏ, nói, ta nhất định sẽ đối Tiểu Kim Long tốt. Tiểu Kim Long ngoan nga, không cần thương tâm, Tiểu Nhu Nhi cho ngươi ăn cục đá. Nàng cười ở tiểu bạch trạch trên người, đi lấy huyền linh thạch đút cho tiểu kim long ăn, tiểu kim long ăn ăn, liền không thương tâm, sớm đem nó kia mấy cái huynh đệ tỷ muội cấp quên đến cửu tiêu vân ngoại đi. Chương 781 vạn người cự hố. Chủ mẫu, long nhị mau trở lại. Long nhất bẩm báo nói, hắn không có đi thập phương diêm điện, nhưng long nhị muốn tìm được biện thành vương người, nhất định phải đi thập phương diêm điện thứ 6 điện. Thập phương diêm điện phi tiên vương trở lên người khó có thể tiến vào, đó là tiên vương, cũng cần kiềm giữ thân phận lệnh bài, cho nên Long Nhị này một chuyến đi đến cũng không dễ dàng. Long Nhị nhanh như vậy là có thể trở về, rất lệnh Mộ Vô Song kinh ngạc. Long Nhất nói xong không bao lâu, Long Nhị liền đến. Chủ mẫu, ngươi vất vả, không cần hành lễ, nhưng có bị thương. Long Nhị nói, đa tạ chủ mẫu quan tâm, thuộc hạ vẫn chưa bị thương. Thuộc hạ đã đem tiên đan đưa đến Biện Thành Vương đệ tử trong tay. Biện Thành Vương tình huống như thế nào? Mộ Vô Song hỏi. Biện Thành Vương còn đang bế quan, bất quá có tiên đan, nói vậy Biện Thành Vương thương thế sẽ nhanh hơn khôi phục. Vậy là tốt rồi, một khi đã như vậy, ta liền có thể yên tâm bế quan. Nàng nói. Chủ mẫu an tâm tu luyện, ngoại thành sự tình, thuộc hạ cùng Long Nhị sẽ an bài thỏa đáng. Long Nhất đối nàng nói. Các ngươi làm việc. Ta tự nhiên yên tâm. An bài hảo quỷ tu thành sự tình sau, Mộ Vô Song liền tiến vào không gian chuẩn bị bế quan tu luyện. Ba ngày sau mới là Ngu Hồng cùng Sở Dương Thiên động thủ là lúc, nàng còn có thể tăng lên chiến lực. Đến lúc đó, nàng tưởng tự mình chính tay đâm Sở Giang Vương, để báo ngày đó hộp máu trọng thương chi thủ. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, nàng có thủ oán giống nhau đương trường liền báo, nhưng Sở Giang Vương đích sắc cường đại, nàng chỉ có thể ẩn nhận đến nay. Rốt cuộc muốn tới lúc. Mẫu thân. Tiến bảo sau, nhi tử chiều nàng đã đi tới. Muội muội đâu? Không gặp tiểu Nhu Nhi thân ảnh. Muội muội ngủ rồi, ở tiểu bạch trạch trên lưng đâu? Long Huyền Hy đối mẫu thân nói. Mộ Vô Song xem qua đi, tiểu bạch trạch quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Nó lần này thức tỉnh lúc sau thân hình lớn hai vòng. Trên lưng hai cái cánh trung gian có một đoàn tiểu gia hỏa đang ở hô hô ngủ nhiều. Nơi đó mau mềm mại thon dài. tiểu gia hỏa nhưng thật ra tìm cái hảo địa phương, ở mặt trên ngủ đến đặc biệt hương, khuôn mặt nhỏ đều phấn phát phát. Tiểu bạch trạch không dám lộn xộn, liền hô hấp đều là thật cẩn thận, sợ đánh thức tiểu chủ nhân, hoặc làm tiểu chủ nhân không thoải mái. Tiểu cựu đầu điểu cùng tiểu kim long chính vùi đầu khổ ăn huyền linh thạch, tiểu chu tiểu tức tới chào hỏi, liền đi cấp dược điển tưới nước đi. Tiểu phượng hoàng tới bên người nàng xoay hai vòng, hồi ngô đồng thụ thượng ngủ. Chỉ có tiểu béo cá còn ở linh tuyền trong hồ vui sướng nhảy không ngừng. Gì? Mộ vô song chiều tiểu béo cá đi qua, nhi tử đi theo nàng phía sau, cũng thấy được tiểu béo cá. Tiểu béo cá mọc ra một mảnh kim hoàng vẩy cá. Long huyền hy kinh ngạc nói. Mộ vô song dùng thần thức tra xét tiểu béo cá thân thể, mỉm cười nói. Nó thân thể ở tiến hóa, một ngày kia, nó toàn thân vậy đều có thể biến thành kim hoàng sắc. Kia nó có thể tiến hóa thành cái gì? Cá chép cũng có thể nhảy long môn, tiến hóa thành cái gì, ai có thể nói rất đúng đâu. Nàng huyên ảo cười, có lẽ tương lai sẽ là cái tiểu kinh hỉ đi. Tiểu béo cá cũng không biết nàng đang nói cái gì, thấy nàng cười, nhảy đến càng thêm vui sướng, trong miệng còn bắn ra các loại hình dạng mũi tên nước ở trên trời. Hi hi, mẫu thân muốn bế quan tu luyện hai vài ngày, ngươi đâu, muốn cùng nhau tu luyện sao? Mộ vô song hỏi nhi tử. Long huyền hy nghĩ nghĩ, nói. Không được, mẫu thân, ta tưởng nhiều cảm thụ trong thiên địa pháp tắc, ngài nói qua, nóng vội thì không thành công, nhi tử hiện tại không nóng nảy. Thực hảo, hi hi, ngươi ngộ tính rất cao, có một số việc cấp không tới, có đột phá liền ở ngay lập tức chi gian, ngươi ly hiểu được thiên địa pháp tắc không xa. Mộ vô song vui mừng đối nhi tử nói. Long huyền hy nghiêm túc gật đầu. Này hai ngày, ta sẽ đem không gian mở ra. Ngươi có thể mang theo muội muội tùy ý ra vào không gian, bất quá ma tu xảo trá, bên ngoài cần đến chú ý, biết không? Nhi tử biết. Công đạo xong nhi tử, mộ vô song liền đi trên vách đá tu luyện. Nàng hiện tại huyền linh thạch đủ nhiều, thăng cấp luyện đan sư cùng bậc sự tình không cần xuất ruột, nàng ăn qua một quả nhị phẩm tiên đan, hoàng thúc lại tặng nàng tam phẩm cùng tứ phẩm tiên đan các mấy cái, có thể cho nàng tăng lên tới tứ phẩm tiên đan sư. Bất quá càng đến mặt sau liền càng khó đột phá, đến lúc đó yêu cầu thời gian càng dài, chờ nàng thời gian đủ đầy đủ thời điểm, lại chậm rãi tăng lên đi. Tu luyện thời điểm, là không có thời gian khái niệm, có đôi khi một lần đả tọa, cảm thấy chính mình chỉ ngồi một canh giờ, có lẽ đã qua đi trăm năm. Tu luyện ngộ đạo, đó là như thế. Hai vạn thiên thời gian, nàng đột phá đến Đại La Kim Tiên Đỉnh, nhưng mà nàng lần này tu luyện hiểu được thâm hậu. Còn có tiến giai dấu hiệu, nàng tiếp tục tu luyện, này một tu luyện, lại là hai vạn thiên. Vâng! Đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc, một hồi làm cho người ta sợ hãi kim sắc thiên kiếp lặng yên tới. Cầu nhật, chúng ta thế nhưng chúng như vậy mai phục. Quỷ tu thành ngoại thành, xuất hiện một cái vạn người cự hố, bên trong tràn đầy yêu tu cùng ma tu. Đây là một cái thật lớn trận pháp, bên trong người bị không ngừng hấp thu rất sinh khí. Đem sinh khí chuyển hóa vì huyền âm chi khí. Yêu tu đám ma tu không ngừng chết đi, bọn họ ra không được cái này to lớn trận pháp, chỉ có thể chết. Một ngày xuống dưới, bên người người càng chết càng nhiều, chỉ có Ngu Hồng cùng Sở Dương Thiên còn sinh long hoặc hổ, nhưng là bọn họ cũng vô pháp chạy ra cái này vây trận. Hung hung hổ hổ người là Sở Dương Thiên, Sở Giang Vương Đại Nghĩa Tử. Hắn không nghĩ tới, mới vừa tiến vào ngoại thành, liền trúng bực này mai phục. Hắn cùng Ngu Hồng dùng hết thể biện pháp, đều không thể từ cái này vây trong trận chạy ra sinh thiên, bọn họ huyết khí tràn đầy, cho nên vây trận không thể đưa bọn họ như thế nào, nhưng là thủ hạ nhất chết thảm, này làm hắn tức giận đến nổi điên. Liên tinh từ nơi này chạy đi, thuộc hạ cũng đã không có thể sai phái người, đáng giận mộ vô song, thế nhưng có thể làm người bày ra như thế đáng sợ thần cấp vây trận. Sở huynh, không cần sốt ruột. Ngươi nghĩa phụ cùng ta nhạc phụ nhất định thực mau đã đến lúc đó nhất định bắt lấy mộ vô song đầu, cho chúng ta đương cầu đá. Ngu Hồng bình tĩnh cùng Sở Dương Thiên nói. Tuy rằng bình tĩnh, nhưng là đồng dạng tức giận ngập trời, hắn bình tĩnh là bởi vì tin tưởng Thái Sơn Vương sẽ qua tới, đến lúc đó mộ vô song cái này nữ quỷ tu khẳng định sẽ chết thảm. Không phẫn nộ là không có khả năng, mới bước vào ngoại thành, liền chúng mai phục. Về sau toàn bộ mình giới người đều sẽ chê cười bọn họ, ở nhạc phụ trước mặt đều khó có thể ngẩng đầu lên. Đúng vậy, còn không thể làm nàng bị chết như vậy thiện nghi, nhất định phải hung hăng tra tấn nàng, làm nàng đau đớn muốn chết, vinh thế khó có thể siêu sinh. Sở Dương Thiên hung tợn nói. Nàng người mang cự bảo, cái này vây trận uy lực như thế thật lớn, nhất định là thần cấp trận pháp, chúng ta nhất định phải đem này trận pháp bắt được tay. Ngu Hồng nói. Sở Dương Thiên vội vàng nói, nghe nói nàng còn có một trường cung thần, không biết thật giả. Ngu Hồng đôi mắt mị mị, nói, hẳn là giả, chỉ nghe nói nàng dùng quá một lần, giết chết ngươi nghĩa đệ Sở Hà lần đó đều không có dùng, phỏng chừng là ngụy thần khí. Liên tính là thật sự, cũng không thể tiện nghi hắn Sở Dương Thiên A. Ngu Hồng ở trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại vô pháp truyền âm đi ra ngoài, chờ trận pháp giải trừ, hắn muốn cái thứ nhất nói cho nhạc phụ, làm nhạc phụ đoạt ở Sở Giang Vương phía trước bắt được thần khí. Ngụy thần khí. A. Sở Dương Thiên ở trong lòng cười lạnh một tiếng, Mộ Vô Song cái này nữ quỷ tu có thể nhanh như vậy ở quỷ tu thành quật khởi, nói vậy nội tình thập phần thâm hậu. Hắn đảo cho rằng kia cung thần là chân thần khí, Ngu Hồng cho rằng chính mình không biết hắn trong lòng đánh cái quỷ gì chủ ý, hắn kỳ thật trong lòng biết rõ ràng. Bất quá mặt ngoài, hắn làm bộ tin Ngu Hồng chuyện ma quỷ. Nguyên lai là ngụy thần khí, ta nói đi. Nàng còn có một con cửu đầu điểu đi, nghe nói là Minh Vương kia chỉ tọa giá, ngươi gặp qua không có. Rốt cuộc là thật là giả. Thấy, thật là thật sự cửu đầu điểu. Ngu Hồng nhớ tới Sở Hà chính mình tới tìm chết kia một ngày, một con thật lớn cửu đầu điểu phi ở không trung, che trời, chừng vài tòa thành trì như vậy đại, đó là ở tứ phương thành cũng xem đến rõ ràng. Chuyến đến hung uy liền hắn đều cảm thấy run sợ. Ngày đó đồng dạng làm hắn chấn động, là Mộ Vô Song kia kinh diễm vô cùng khổng lồ kiếm ý, đến nay còn làm hắn lòng còn sợ hãi. Liền Sở Hà như vậy tu vi, đều bị nàng trực tiếp nháy mắt hạ gục. Lúc này hắn cùng Sở Dương Thiên làm tốt kế hoạch, nghĩ trước tiêu diệt sát quỷ tu, chờ Mộ Vô Song phản ứng lại đây thời điểm, hắn lại cùng Sở Dương Thiên liên thủ đem nàng chế phục. Bọn họ đã kế hoạch đối sách, ai có thể nghĩ đến, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Chúng ta trung gian, nhất định ra phản đồ. Ngu Hồng lạnh giọng nói, chuyện này từ kế hoạch bắt đầu, liền không có để lộ ra đi, kia Mộ Vô Song như thế nào biết bọn họ sẽ thời gian này tới tấn công ngoại thành. Loại này trận pháp cũng không thể thời khắc mở ra, bọn họ tiến vào phía trước, còn có quỷ tu ở chỗ này đi lại, thuyết minh này đó quỷ tu là cố ý tại đây dụ dỗ bọn họ tiến vào, bọn họ vừa tiến đến, quỷ tu lập tức chạy trốn không thấy bóng dáng, không ai nói trận pháp như thế nào khởi động. Cho nên nhất định là đánh giá bọn họ khi nào đến, đem trận pháp trước tiên khởi động, tới cái bắt ba ba trong giỏ. Sở Dương Thiên cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này, sắc mặt tức khắc gâm trầm đến khó coi. Không sai. Nhất định là có phản đồ đem chúng ta kế hoạch lộ ra ra tới. Nhưng hắn chỉ đem tin tức nói cho mấy cái tin được tâm phúc. Hiện giờ tâm phúc đều bị khủng bố trận pháp hấp thu sinh khí, đã chết ở trận pháp bên trong, nhất định không phải bọn họ. Là người bên kia người. Sở Dương Thiên đối Ngu Hồng lạnh giọng nói. Ta người toàn chết ở nơi này. Ngu Hồng chỉ vào hắn dưới lòng bàn chân nằm người. Toàn bộ vây trận, cả ngày xuống dưới. Thượng vạn người đã bị chết không sai biệt lắm. Tồn tại biết kế hoạch, cũng chỉ có chúng ta hai cái. Ngu Hồng lạnh lùng nói. Ngu Hồng! Ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là ta liên hợp Mộ Vô Song hố chết người một nhà. Sở Dương Thiên tức giận nói. Ta không phải như vậy ý tứ. Ngu Hồng nói, định là Mộ Vô Song mánh khóe thông thiên, có mặt khác bản lĩnh, là chúng ta xem thường nàng. Sở Dương Thiên nói, nữ nhân này thật là đáng sợ. Nàng một ngày bất tử, minh giới khó có thể an bình. Đúng vậy, cần thiết muốn cho nàng nghiền xương thành tro. Cự trong hầm cắt bay đá chạy, đều che không được hai người trong mắt hung ác chi sắc. To gan lớn mật. Một đám nghiệt xúc. Nhưng vào lúc này, một đạo lanh khốc tàn bạo thanh âm từ bầu trời truyền đến. Là nghĩa phụ. Sở Giang Vương. Sở Dương Thiên cùng Ngu Hồng lập tức mừng rỡ như điên, trong mắt dần hiện ra mừng như điên chi sắc. Sở Giang Vương tới. Bầu trời, Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương hóa thành lưỡng đạo cầu vồng, chiều vạn người cự hố bay tới. Thái Sơn Vương vừa ra tay, này đáng sợ vây trận liền ầm ầm rách nát, bên trong hút nhân sinh khí khí cơ cũng lập tức biến mất vô tung, nhưng bị sinh khí chuyển hóa nồng đậm huyền âm chi khí lại toàn chạy đi ra ngoài, tán ở không khí bên trong. Nghiệt xúc. Đáng giận nghiệt xúc. Nhìn cự trong hầm chết tương thảm thiết đông đảo ma tu, Sở Giang Vương lửa giận tận trời. Hắn bất quá là xuất quan đã muộn trong chốc lát, thế nhưng đã chết nhiều như vậy ma tu. Chương 782 chúng ta sẽ chết sao? Hai cái phế vật. Sở Giang Vương đối với Sở Dương Thiên cùng Ngu Hồng lạnh giọng nói. Hai người té ngã lộn nhào từ cự trong hầm lên, quỳ gối Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương trước mặt. Nghĩa phụ, nhạc phụ. Sở Dương Thiên nói, nghĩa phụ, là Dương Thiên làm việc bất lợi, không xong kia nữ quỷ tu ám toán, kia nữ quỷ tu ác độc đến cực điểm. Thế nhưng lấy như thế đáng sợ trận pháp hấp thụ ma tu yêu tu sinh mệnh lực, quả thực liền phải tao trời phạt. Nàng giống như kêu mộ vô song phải không? Sở Giang Vương ánh mắt tàn nhẫn, nàng ba lần bốn lượt khiêu khích bổn điện chủ, sát Tuyết Cơ hai cái huynh trưởng, sát Sở Hà, thật đương bổn điện chủ không tồn tại. Lúc trước ở thành Hoàng Đại Bỉ Thượng, bổn điện chủ nên một bàn tay bóp chết nàng. Nàng này tâm cơ ngon độc, Sở Giang Vương, người ta hai người còn phải cẩn thận thì tốt hơn. Thái Sơn Vương đạm thanh nói, hắn là yêu tu, diện mạo bình thường, thuộc về ném ở trong đám người khó có thể tìm được cái loại này người, nhưng hắn ánh mắt gian cái loại này hung ác nham hiểm, lại đem hắn sấn đến đặc biệt tâm lãnh, người khác cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Hắn tuy rằng không có nói Ngu Hồng cái gì, nhưng Ngu Hồng đã cảm nhận được nhạc phụ không mau. Cẩn thận! Sở Giang Vương như là nghe được cái gì chê cười, cười lạnh nói. Cái kia tiểu hoàng mao nha đầu cũng liền sẽ sử dụng này đó tiểu thông minh, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều bất kham một kích. Thái Sơn Vương, ngươi lá gan như thế nào càng ngày càng nhỏ, liền một cái đại la kim tiên tu vi nữ quỷ tu đều làm ngươi thật cẩn thận. Thái Sơn Vương không dao động, vẫn như cũ đạm thanh nói. Ngươi đừng quên, nửa năm trước ở thành Hoàng Đại Bỉ Thượng, ngươi chuẩn bị sát nàng cái này tiểu nhân vật thời điểm, nàng là cái gì tu vi? Sở Giang Vương lại nùng lại hung chân mày cau lại, hắn hoang đường lâu như vậy, trí nhớ đều giảm xuống, đúng vậy, hắn nghĩ tới, khi đó, cái kia nữ quỷ tu mới kim tiên lúc đầu tu vi, hiện tại lại nghe nói nàng ít nhất có đại la kim tiên trung hậu kỳ tu vi. Lúc này mới bao lâu? Lúc này mới ngắn ngủn nửa năm nhiều thời giờ. Người thường liền tính dùng 10 năm, cũng không nhất định có thể tiến nhất giai, từ kim tiên lúc đầu đến kim tiên cảnh nhị giai. Ít nhất yêu cầu 20-30 năm thời gian. Kim tiên cảnh có 10 tầng, hắn năm đó từ lúc đầu đến đột phá đến đại la kim tiên hoa suốt 200 năm, đã xem như tư chất thượng thừa giả, chính là, cái kia nữ quỷ tu thế nhưng chỉ tốn nửa năm nhiều thời giờ, không chỉ có đột phá đại la kim tiên, còn nhất cử tấn chức tới rồi đại la kim tiên trung hậu kỳ tu vi. Như vậy tốc độ, làm hắn nhớ tới đều cảm thấy khủng bố. Nửa năm, mới nửa năm nhiều thời giờ a. Ngươi nói đúng. Nàng tu vi tuyệt đối có miêu nị. Nàng này không đơn giản. Ngắn ngủn nửa năm, liền từ kim tiên cảnh lúc đầu tấn chức đến đại la kim tiên trung hậu kỳ, nàng tu vi nhất định có cổ quái. Sở Giang Vương hít mắt, âm ngon nói. Ngu Hồng cùng Sở Giang Vương nghe xong, trong lòng đều không bình tĩnh lên, giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ ngay từ đầu chỉ cho rằng mộ vô song ẩn tàng rồi tu vi, hiện giờ xem ra. Đều không phải là như thế, bởi vì Sở Giang Vương không có khả năng nhìn không ra mộ vô song che giấu tu vi, liền Sở Giang Vương đều nói nàng nửa năm trước chỉ có kim tiên cảnh lúc đầu, kia liền tuyệt đối là kim tiên cảnh lúc đầu. Chính là mộ vô song sát Sở Hà thời điểm, phân biệt là đại la kim tiên trung hậu kỳ tu vi. Nếu nàng thật là ở ngắn ngủn nửa năm liền tân chức nhiều như vậy tu vi, kia nàng quả thực khủng bố đến đáng sợ. Không. Không có khả năng có người có thể tấn chức đến nhanh như vậy. Hoặc là nàng có thể ngắn ngủi tăng lên tu vi cao dài tiên đan, hoặc là, nàng nhất định là có cái gì bí bảo trong người, có thể lệnh nàng nhanh hơn tu luyện. Vô luận là nào giống nhau, đều là lệnh người đỏ mắt tồn tại. Một cái nho nhỏ nữ quỷ tu, người mang như thế trọng bảo, lại đến quỷ tu ủng hộ, nếu là mặc kệ nàng tiếp tục trưởng thành đi xuống, chỉ sợ là cực đại uy hiếp. Minh giới, Minh Vương đã chết. Tần Quảng Vương cũng nửa chết nửa sống, bế quan vẫn luôn chưa ra, địa phủ càng là tồn tại trên danh nghĩa, cho nên, quỷ tu đã hoàn toàn không có tồn tại tất yếu. Loại này nghịch thiên mà đi tu sĩ, sớm nên diệt tộc. Nghĩa phụ, nhất định phải giết chết mộ vô song cái này nữ quỷ tu, nàng quỷ kế đa đoan, thủ đoạn tầng ra, liền ta cùng với Ngu Hồng đều chúng nàng mai phủ, còn tổn thất nhiều như vậy huynh đệ, nàng tội đáng chết vạn lần. Sở Dương Thiên cao giọng nói. Cũng một bên cấp Sở Giang Vương truyền âm, nghĩa phụ, nàng này có một kiện trường cung thần khí, ngài muốn cướp ở Thái Sơn Vương phía trước giết chết nàng, cướp lấy thần khí A. Ngu Hồng còn gạt ta nói là ngụy thần khí, ta xem hắn là chính mình tưởng đạt được cái này trọng bảo. Hắn cũng tưởng chính mình được đến này thần khí, nhưng là hắn còn muốn dựa vào nghĩa phụ hơi thở, như vậy cái này thần khí chỉ có thể từ nghĩa phụ được đến. Có thần khí, nghĩa phụ nhất định có thể ở đông đảo điện chủ bên trong trổ hết tài năng. Thần khí, thật là thần khí. Sở Giang Vương trong mắt hiện lên tham lam chi sắc, thiên hạ tu sĩ, liền không có người không nghĩ muốn thần khí, có được thần khí, là có thể vượt cấp giết người, sức chiến đấu có thể tăng lên một cái cùng bậc, ai không nghĩ muốn. Hắn nếu có thể được đến thần khí, năm đó chiếm hưu chính là tài nguyên tốt nhất Diêm Điện, mà không phải kém cỏi nhất Diêm Điện chí nhất. Nhi tử có thể xác định là chân thần khí. Sở Dương Thiên thấy nghĩa phụ kích động như vậy, vội vàng trả lời, nhi tử trước tiên chúc nghĩa phụ đạt được thần khí, chiếm trước càng tốt Diêm Điện, thiên thu vạn đại. Hảo! Nếu là vi phụ đoạt đến thần khí, hôm nay ngươi thất trách chi tội, vi phụ liền không hề truy cứu, đến lúc đó, vi phụ còn có trọng thưởng. Sở Giang Vương cao hưng nói, phảng phất thần khí đã là hắn trong tay vật. Không nghĩ tới, sớm tại vây trận mới vừa phá khi, Ngu Hồng cũng đã đem thần khí việc báo cho Thái Sơn Vương. Chỉ là Thái Sơn Vương vẫn luôn bất động thanh sắc thôi. Thái Sơn Vương, nếu ngươi kiêng kỵ cái kia hoàng mao nha đầu, vậy từ bổn điện chủ đi đánh tiên phong. Ngươi thả chờ xem, bổn điện chủ nhất định đem nàng đánh đến quỳ xuống đất xin tha, nước mắt và nước mũi giàn rua. Sở Giang Vương cao giọng nói, trong lòng đã nhẫn mại không được, sốt ruột muốn được đến kia cung thần. Thái Sơn Vương hung ác nham hiểm đôi mắt lóe lóe, đạm nhiên nói. Sở Giang Vương uy vũ, một khi đã như vậy, bổn điện chủ liền chờ thưởng thức Sở Giang Vương người uy phong. Sở Giang Vương nơi nào không biết Thái Sơn Vương trong hồ lô muốn làm cái gì, Thái Sơn Vương người này cẩn thận đa nghi, tâm cơ thâm trầm, hắn không dám xem thường kia hoàng mao nha đầu, chính mình đánh tiên phong, ngược lại làm thỏa mãn hắn ý. Thái Sơn Vương như vậy cẩn thận, vừa lúc có thể làm hắn trước tiên cướp được thần khí. Hai người tâm tư khác nhau, Sở Giang Vương bay đến bầu trời, thả ra tiên vương cảnh cường đại uy áp, đem toàn bộ quỷ tu thành ngoại thành bao phủ trong đó. Tránh ở trong phòng quỷ tu nhóm tức khắc cảm thấy thật lớn lực các bách, tu vi thấp một ít trực tiếp phun ra một búng máu mạt, huệ vải không phân chấn. Nếu là lại làm này uy áp tiếp tục bung đi, tu vi thấp đông đảo quỷ tu chỉ sợ đương trường sẽ chết. Mộ Vô Song, bổn điện chủ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lập tức lăn ra đầy quỷ xuống xin tha, bổn điện chủ liền phóng quỷ tu thành quỷ tu một con đường sống, nếu không, bổn điện chủ giết hết sở hữu quỷ tu. Sở Giang Vương cao giọng quát, thanh âm truyền khắp toàn bộ quỷ tu thành. Cha mẹ, chúng ta sẽ chết sao? Tránh ở trong phòng, một cái bị cha mẹ liều mạng che chở, còn không có bị thương tiểu quỷ tu nhìn hộp máu cha mẹ, khóc thút thít hỏi. Chương 783 chính diện mới vừa. Cha mẹ, ta sợ hãi. Tuổi nhỏ quỷ tu nhìn cha mẹ khỏe miệng giật huyết, sợ hãi khóc thành tiếng tới. Đừng sợ, Vô Song đại nhân nhất định sẽ cứu chúng ta. Tiểu quỷ tu nương ôn nhu đối hải tử nói. Ngươi nương nói đúng, Vô Song đại nhân là chúng ta quỷ tu hy vọng, là Minh Vương phái tới sứ giả, nàng nhất định sẽ không làm chúng ta quỷ tu diệt vong. Nam quỷ tu kiên định đối chính mình nhi tử nói. Hai người dùng hết toàn lực, cũng muốn làm chính mình hài tử sống sót, quỷ tu không thể diệt vong, nếu không Minh Vương năm đó mấy vạn năm nỗ lực toàn hóa thành cho bụi, cần thiết muốn lưu lại quỷ tu huyết mạch xuống dưới. Bầu trời, Sở Giang Vương còn ở thi triển hắn cường đại uy áp. Ngự khí cao cao tại thượng, phảng phất minh giới sở hữu quỷ tu sinh sắt quyền to nắm giữ ở hắn trong tay giống nhau, hắn muốn cho bọn họ sinh thì sinh, muốn cho bọn họ chết thì chết. Sở hữu quỷ tu đều cảm thấy khó có thể chống cự áp lực, tử vong mây đen bao phủ ở bọn họ trên đầu, vứt đi không được. Lệ! Đúng lúc này, đinh hai nhức góc sắc nhọn tiếng huýt gió vang tận mây xanh. Cựu đầu điểu! Là cựu đầu điểu ra tới! Vô Song đại nhân! Nhất định là Vô Song đại nhân cưới cửu đầu điểu xuất hiện. Quỷ tu nhóm hoan hô nhảy nhót, mà liền tại đây một khắc nói tiên vương cảnh cường đại lực lượng xuất hiện, đỉnh đầu uy áp đống nhiên tối lui. Bao phủ áp lực cũng lặng yên tan đi, cái loại này hít thở không thông cảm rốt cuộc biến mất, liền giống như veo ở trên cổ tay đột nhiên bung ra giống nhau. Tiên vương cảnh. Lại xuất hiện một cái tiên vương cảnh. Bất quá cái này tiên vương cảnh cường giả bức lui Sở Giang Vương uy áp. Là quỷ tu ân nhân cứu mạng. Sẽ là Vô Song đại nhân mời đến giúp đỡ sao? Sở hữu quỷ tu toàn bộ không màng nguy hiểm từ trong phòng đi ra ngoài, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một con tre trời thật lớn cựu đầu điểu, tản ra hung uy, uy phong lấm lấm. Thật là cựu đầu điểu. Ở cựu đầu điểu trên lưng, thình lình đứng một cái thân hình thon dài nữ tử. Nàng trường thân như ngọc, khí chất tuyệt trần. Là Vô Song đại nhân. Phát ra cường đại uy áp bức lui Sở Giang Vương chính là Vô Song đại nhân. Vô Song đại nhân lại đã cứu chúng ta. Vô Song đại nhân thế nhưng tấn chức tới rồi tiên vương cảnh sao? Quỷ tu chấn động hô. Quá cường đại. Vô Song đại nhân thật sự là cường đại đến cực điểm. Nàng cư nhiên đã là tiên vương cảnh cường giả. Vừa rồi bức lui Sở Giang Vương uy áp không phải nàng mời đến giúp đỡ, mà là nàng bản nhân A. Sở hữu quỷ tu vừa mừng vừa sợ, tại đây một khắc, Vô Song đại nhân không khác minh giới quỷ tu cứu thế thần. Mà bầu trời. Sở Giang Vương nội tâm như hải ba giống nhau kịch liệt phập phồng, hắn bao phủ toàn bộ ngoại thành uy áp, thế nhưng bị Mộ Vô Song bức lui. Tuy rằng hắn chỉ dùng 5 thành lực lượng, nhưng chính là 5 thành lực lượng, giết chết Đại La Kim Tiên cũng cùng bóp chết con kiến giống nhau đơn giản, chính là Mộ Vô Song vừa xuất hiện, liền cho hắn bức lui trở về. Như vậy hiện giờ Mộ Vô Song tu vi, hiển nhiên đã tới rồi tiên vương cảnh lúc đầu. Sao có thể? Sở Dương Thiên Ngu Hồng bọn họ rõ ràng tra xét đến tin tức là, nàng là Đại La Kim Tiên Trung Hậu Kỳ Tu Vi A. Lúc này mới dài hơn thời gian, sao có thể có lớn như vậy biến hóa? Từ Đại La Kim Tiên Đỉnh đến Linh Vương Cảnh, hắn năm đó ước chừng tạp 300 năm hơn. Sở Giang Vương phía sau cách đó không xa, Thái Sơn Vương hung ác nham hiểm trong ánh mắt lộ ra hứng thú sắc thái, Tiên Vương Cảnh, hơn 20 tuổi Tiên Vương Cảnh, nói trên người nàng không có trọng bảo. Ai có thể tin? Trước làm Sở Giang Vương thử một phen, nếu là cái này nữ quỷ tu chân không có mặt khác thủ đoạn, hắn lại quyết đoán ra tay, trên người nàng bảo bối, chỉ có thể về hắn. Mà một bên Sở Dương Thiên cùng Ngu Hồng đã sợ ngây người. Tiên! Tiên Vương! Mộ Vô Song tu vi so với bọn hắn còn cao. Bọn họ trong mắt con kiến, thế nhưng trong nháy mắt liền cường đại tới rồi như vậy nông nỗi. Khó có thể tin. Chỉ sợ bọn họ hai cái liên thủ đều không phải Mộ Vô Song đối thủ, huống chi nàng còn có thần khí cùng cựu đầu điểu trong người. Bất quá, nàng lại cường lại như thế nào? Đơn thương độc mã đối kháng Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương, đó chính là tìm chết. Nàng liên tính là tấn chức tới rồi tiên vương cảnh, cũng không có khả năng giữ được quỷ tu thành mấy vạn danh quỷ tu. Sở Giang Vương cũng là như vậy ý tưởng, vừa rồi hắn bị Mộ Vô Song tu vi kinh đến, nhất thời chấn động. Nhưng quay đầu tới liền cười lạnh nói. Mộ Vô Song, ngươi trưởng thành tốc độ vượt qua bổn điện chủ đoán trước. Lúc trước bổn điện chủ muốn giết chết ngươi liền cùng dẫm chết con kiến giống nhau nhẹ nhàng. Bất quá hiện tại ngươi tới rồi tiên vương cảnh. Ở bổn điện chủ trước mặt cũng là một cái chết tự. Bổn điện chủ chính là tiên vương cảnh đỉnh. Người ta chi gian kém khoảng cách nhưng không ngừng một cái hồng câu. Sở Giang Vương cao cao tại thượng. Bổn điện chủ cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Chỉ cần ngươi thân thủ giết chết ngươi dưới tòa cửu đầu điểu cũng tự sát, bổn điện chủ tạm tha quỷ tu thành quỷ tu tánh mạng, như thế nào? Quỷ tu nhóm nghe được lời này, phẫn nộ không thôi, bọn họ tình nguyện chết, cũng sẽ không cho Sở Giang Vương uy hiếp Vô Song đại nhân cơ hội. Chỉ cần Vô Song đại nhân có thể tồn tại, có thể lưu lại truyền thừa, quỷ tu một mạch liền sẽ không đoạn tuyệt. Bọn họ phẫn nộ đồng thời cũng không thể nề hà, bọn họ tu vi quá thấp, làm không được cái gì. Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương nếu quyết tâm muốn tiêu diệt bọn họ liền khó tồn tại xuống dưới, Vô Song đại nhân là tiên vương cảnh không sai, nhưng là Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương rất nhiều năm trước cũng đã là tiên vương cảnh, nàng nếu là vì đại gia mà liều mạng, đem mệnh đều ném vào đi, vậy quá không đáng. Bọn họ không nghĩ Vô Song đại nhân làm không sợ hy sinh. Mộ Vô Song đứng ở cửu đầu điểu thật lớn thân hình phía trên, vạt áo phiêu phiêu, tóc đen phi dương. Nghe xong Sở Giang Vương nói sau cười nhạo một tiếng. Sở Giang Vương, ngươi thật lớn mặt ta, tới ta Mộ Vô Song địa bàn, còn muốn ta tự sát. Ngươi cũng quá đem chính ngươi đương cọng hành đi. Vô số quỷ tu hít ngược một hơi khí lạnh, Vô Song đại nhân quá trâu bò, liền Sở Giang Vương đều dám như vậy dối. Ở minh giới, dám như vậy cùng Sở Giang Vương người nói chuyện, cũng chỉ có Vô Song đại nhân. Vô số quỷ tu ở trong lòng thầm nghĩ. Liền Vô Song đại nhân đều như vậy rồi Sở Giang Vương, đại gia cũng muốn chính diện cương, không thể túng. Người nhiều lực lượng đại, cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Mộ Vô Song. Người to gan lớn mật. Cấp mặt không biết xấu hổ. Bổn điện chủ lúc trước nên một cái tắt chụp chết người cái này xuất sinh. Sở Giang Vương hung tợn nói, vẻ mặt dữ tợn khủng bố. Ngươi một ngụm một câu gan chó xuất sinh, trừ bỏ hai câu này ngươi liền không có mặt khác từ sao, từ ngữ lượng thiếu cũng đừng học người ra tới mất mặt xấu hổ. Mộ Vô Song chậm gì gì nói, cùng Sở Giang Vương kia phẫn nộ khó coi thần sắc so sánh với, nàng liền có vẻ đạm nhiên nhiều. Phảng phất đối mặt không phải một trận ác đấu, mà chỉ là một hồi miệng pháo chi chiến, nhẹ nhàng là có thể đem nhân khí cái chết khiếp. Miệng lưỡi sắc bén. Bổn điện chủ hôm nay nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Sở Giang Vương cả giận nói. Hắn không muốn nói thêm nữa, trực tiếp bị chọc giận vọt đi lên, chiều Mộ Vô Song triển khai điên cuồng công kích. Bá. Nhưng vào lúc này, Mộ Vô Song trong tay thình lình xuất hiện một thanh cổ xưa trường cung, mặt trên tản ra khủng bố đáng sợ tận trời khí cơ. Thần khí. Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương đồng thời trợn tròn đôi mắt, đáy mắt hiện lên tham lam chi sắc. Chương 784 bất quá là thủ đoạn nhỏ. Thần khí. Thái Sơn Vương Sở Giang Vương đồng thời kinh ngạc ra tiếng. Cùng lúc đó, vẫn luôn không có động tác Thái Sơn Vương ngay lập tức mà động, chiều Mộ Vô Song ra tay. Thần khí, ai không nghĩ muốn một thanh thần khí. To như vậy minh giới, cũng chỉ có Tần Quảng Vương có một kiện thần khí, bất quá hơn 200 năm trước thần khí cũng đã bị đánh hỏng rồi, nói không chừng đã mất đi tác dụng, nghiêm khắc lại nói tiếp. Mộ Vô Song trong tay chuôi này cung thần, là minh giới duy nhất thần khí. Có được thần khí, chẳng khác nào có được một cái cường đại trợ lực. Không có người không vui trên tay nhiều ra một kiện nghịch thiên thần khí. Thái Sơn Vương, ngươi muốn cùng lão tử đoạn. Hảo A, nguyên lai ngươi vẫn luôn chờ. Sở Giang Vương hai mắt bốc hỏa, hảo một cái Thái Sơn Vương, quả nhiên gian trá, nguyên lai vẫn luôn ở quan vọng, chờ Mộ Vô Song lấy ra thần khí, liền bắt đầu cùng hắn đoạn. Cùng ngươi đoạt, là ngươi cùng ta đoạt đi. Mộ Vô Song thần khí là ngu hồng trước phát hiện, bổn điện chủ đã sớm đã đem này cung thần trở thành vật trong bàn tay. Sở Giang Vương, ngươi nếu là thức thời, liền cấp bổn điện chủ tránh ra, tương lai bổn điện chủ đổi cái hảo diêm điện, nói không chừng cũng cho ngươi đổi cái. Thái Sơn Vương mặt vô biểu tình đối Sở Giang Vương nói. Ngươi vật trong bàn tay. Buồn cười. Thần khí năng giả cư chi, lão tử so ngươi tu vi cường đại. Này thần khí chú định là lão tử. Sở Giang Vương hừ lạnh nói. Phải không? Thái Sơn Vương cười lạnh, trên người khí thế đột nhiên bay lên, vẫn luôn bỏ lên tới rồi tiên vương cảnh đỉnh mới dừng lại tới. Cái gì? Ngươi thế nhưng đã tới rồi tiên vương đỉnh cảnh giới. Ngươi che giấu đến đủ thâm a. Sở Giang Vương đôi mắt hung hăng nheo lại, bất quá lão tử cũng là tiên vương đỉnh, ngươi muốn từ hổ khẩu đoạt thực, cũng đến chính mình ước lượng ước lượng. Thái Sơn Vương cười ha ha, Sở Giang Vương, ngươi dựa ngủ nữ nhân tăng trưởng tu vi vững chắc sao? Nếu là vững chắc, ngươi còn dùng đến bế quan củng cố. Ngươi này một thân khí thế, cũng liền hống hống người ngoài thôi. Sở Giang Vương mặt tức khắc so ăn rồi bỏ còn muốn khó coi, Thái Sơn Vương nói chính là lời nói thật, hắn miệng cọp gan thỏ, thực tế tu vi bất quá là trung kỳ hậu kỳ, muốn thật cùng Thái Sơn Vương tranh lên, không nhất định có thể thắng. Thái Sơn Vương, này Hoàng Mao nha đầu quỷ kế đa đoan, nàng định là cố ý dẫn chúng ta đánh nhau, hảo thiếu một cái đối thủ. Chúng ta trước cùng giết chết nàng, lại thảo luận thần khí thuộc sở hữu. Hắn lập tức nói. Thái Sơn Vương dừng lại, nói, cũng hảo, nha đầu này đích xác có cổ quái. Hắn lời nói là như thế này nói, trong mắt đối Sở Giang Vương phòng bị lại nửa điểm không ít. Sở Giang Vương tưởng cái gì, hắn một đoán liền biết, nhưng hắn trong lòng cũng có so đo. Mộ Vô Song thoạt nhìn quá bình tĩnh, một chút sợ hãi cảm xúc đều từ trên mặt nàng nhìn không tới, khóe miệng thượng ngược lại còn ngậm một mặt như có như không ý cười, phảng phất có cái gì âm mưu giống nhau. Sở Giang Vương, chúng ta cùng ra tay, thế tất một kích đem nàng giết chết, để tránh sau khi xuất hiện cố chi ưu. Hảo! Sở Giang Vương híp mắt gật đầu, trong mắt hiện lên quỷ quyệt ánh sáng. Hai cái lao cẩu nói xong không có. Cho các ngươi bãi trương cái bản cho các ngươi tiếp tục nói được chưa? Các ngươi còn nói đi xuống, cô nãi nãi ta đều phải ngủ rồi, muốn đánh liền đánh, không đánh liền quỳ xuống xin tha, cô nãi nãi nói không chừng còn có thể tha các ngươi hai điều lao cẩu mạng chó. Mộ Vô Song nhàm chán ngáp một cái, ngữ khí kiêu ngạo. Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương liếc nhau, toàn thấy được hai người trong mắt tức giận. Chết! Hai cái tề quát một tiếng. Huệ cuốn lôi đỉnh chi thế triệu Mộ Vô Song công kích mà đi, trong tay tiên khí dần hiện ra chói mắt làm cho người ta sợ hãi lanh mang. Mộ Vô Song một sửa vừa rồi tùy ý, dưới chân nhất giẫm, cựu đầu điểu lập tức hướng về phía trước bay lên, nàng kéo mãn cung thần, ngưng tụ ra kinh thiên động địa một mũi tên. Nhưng mà này một mũi tên chỉ có thể bắn về phía một người, ngăn cản trụ một người thế công, liền vô pháp ngăn cản một người khác sát chiêu, bởi vì nàng căn bản vô pháp tại như vậy đoạn thời gian nội lại ngưng tụ ra đệ nhị mũi tên, ở mọi người trong mắt, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Vô Song đem này một mũi tên nhắm ngay Sở Giang Vương, Thái Sơn Vương hung ác nham hiểm trong mắt lộ ra cười lạnh, lần này, hắn không chỉ có thể giết chết Mộ Vô Song, còn có thể cướp đoạt nàng toàn thân bảo vật, bao gồm cái này thần khí. Bá. Xé rách hư không thần tiễn, ở không trung phát ra đâm thủng màng thai tiếng xé gió, thiên kinh đất nước, không đỉnh không ánh sáng, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có này kinh người một mũi tên. Sở Giang Vương cảm nhận được cực đại uy hiếp, sâu trong nội tâm đều ở chấn động, hắn hộp máu tâm đều có, rõ ràng Thái Sơn Vương so với hắn cường đại, Mộ Vô Song thần tiễn lại cô đơn tỏa định hắn. Lần này, hắn có dự cảm, liền tính may mắn tránh thoát này một mũi tên, cũng muốn chịu không nhỏ thương. Đáng giận. Hắn không nghĩ tới, Mộ Vô Song thế nhưng có thể đem thần khí dùng đến như vậy nông nỗi. Sớm biết như thế, hắn khiến cho Thái Sơn Vương động thủ trước. Vâng. Chấn động thiên địa một mũi tên đã tới rồi trước mắt hắn. Cùng thời khắc đó, Thái Sơn Vương khuynh tấn toàn lực một kích, đã đánh út về phía Mộ Vô Song. Vô Song đại nhân. Đông đảo quỷ tu ở dưới lớn tiếng hò hét, rất nhiều tuổi thượng ấu quỷ tu bi thương khóc lên tiếng âm. Thái Sơn Vương lộ ra đắc ý cười lạnh, hắn thực mau là có thể được đến thần khí. Tiếp theo cái hô hấp, Mộ Vô Song sẽ ở hắn công kích hạ, biến thành cạn. Hưu. Đột nhiên, lưỡng đạo sắc bén tới rồi cực hạn kiếm ý chống rông xuất hiện, không chỉ có đem Thái Sơn Vương toàn lực một kích chắn trở về, hai cái thình lình xảy ra thân ảnh cũng hướng tới Thái Sơn Vương bước đi. Người nào? Thái Sơn Vương trong nháy mắt này khỏe mắt muốn nứt ra. Hai cái tiên vương. Đột nhiên xuất hiện hai cái tiên vương. Sao có thể? Quỷ tu thành như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy tiên vương? Phúc! Ở Long Nhất Long Nhị mãnh liệt vây công hạ, Thái Sơn Vương thực mau liền hộp ra một ngụm máu tươi, lùi lại mấy bước. Mà Sở Giang Vương cũng ở Mộ Vô Song kia một thần tiễn chi huy hạ, tâm mạch đều bị chấn thương. Lúc này, Mộ Vô Song nhàn nhã ngồi ở cựu đầu điểu trên lưng, trong trẻo thanh âm xuyên thấu đến mỗi người trong thai. Sở Giang Vương, Thái Sơn Vương, các ngươi tự xưng là cao cao tại thượng, không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi, đã sớm cùng các ngươi nói, quỳ xuống đất xin tha, nói không chừng cô mãi mãi còn có thể tha các ngươi hai chỉ lão cẩu, ai, hảo hảo cơ hội đều nắm chắc không được, ta thật thế các ngươi cảm thấy đáng tiếc đâu. Sở Giang Vương cùng Thái Sơn Vương thiếu chút nữa bị nàng này một phen lời nói tức giận đến lại lần nữa hộc máu. Thái Sơn Vương ánh mắt âm ngoan, nghiến răng nghiến lợi nói. Mộ Vô Song, nguyên lai ngươi đã sớm tính kế hảo. Ngươi là cô y dẫn chúng ta cùng đối với ngươi ra tay. Hảo ngoan độc tâm kế. Hắn một chút liền suy nghĩ cẩn thận, Mộ Vô Song cố ý thiết trí vây trận, đem Sở Dương Thiên cùng Ngu Hồng vây khốn, không chỉ có là chọc giận bọn họ, cũng là vì làm hắn cùng Sở Giang Vương đánh mất nghi ngờ, đến ra một loại nàng chỉ biết chơi tiểu mưu kế ấn tượng. Không nghĩ tới, nàng sở làm hết thảy, bất quá là vì dẫn tới hắn cùng Sở Giang Vương cùng ra tay. Nàng dùng cung thần làm tu vi so với hắn thấp Sở Giang Vương bị thương, sau đó dẫn tới chính mình toàn lực một kích, huyền linh chi lực còn chưa hoàn toàn khôi phục khi trở về, nàng hai cái giúp đỡ trở ra vây công hắn. Hắn cùng Sở Giang Vương căn bản không kịp chạy trốn, mà lúc này đại thế đã mất, lại viện binh, cũng liền không có người lại nguyện ý ra tay chọc một thân canh. Không thể không nói, này một vòng khấu một vòng, liền hắn như vậy cẩn thận người đều mắc mưu. Chính là hắn không cam lòng. Hắn đường đường thập phương Diêm Điện điện chủ chí nhất, như thế nào có thể chết ở như vậy một cái vô danh hạ người trong tay. Mộ Vô Song cười khúc khích, như chuông bạc thanh thúy, nàng nói. Ngoan độc. Đối phó các ngươi hai cái lao cẩu, ta tâm kế làm sao có thể xưng được với ngoan độc đâu, đây mới là thủ đoạn nhỏ đâu, các ngươi cũng quá không còn dùng được, lệnh người thất vọng a. Chương 785 mấy đại điện chủ. Mộ Vô Song kia đạm nhiên trung mang theo khinh thường thanh âm hoàn toàn đau đớn Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương, hai người giận khởi mà công. Thái Sơn Vương nháy mắt đã bị Long Nhất Long Nhị áp chế đến gắt gao, hai cái tiên vương cảnh vây công một cái tiên vương cảnh, hơn nữa Long Nhất Long Nhị các loại thủ đoạn tầng ra, Thái Sơn Vương căn bản không phải đối thủ. Mà Sở Giang Vương bên này, Mộ Vô Song kéo ra mãn cùng, khỏe miệng gợi lên, hội tụ toàn thân huyền âm chi lực, không hề lưu thủ, sẽ rách thiên địa thần tiễn chiều Sở Giang Vương bắn tới. Đi tìm chết đi, Sở Giang Vương. Có thù báo thù, có oán báo oán, để lại ngươi thời gian dài như vậy mệnh, thời điểm phải về tới. Hưu. Hủy thiên diệt địa một mũi tên phá tan Sở Giang Vương hết thể phòng ngự, hắn hai mắt trừng to, đôi mắt lấy máu, kia một con mũi tên cách hắn càng ngày càng gần, nhưng mà hắn đã né tránh không kịp, ngay sau đó, hắn cả người mai một ở nghịch thiên một mũi tên thần uy bên trong, cốt nhục một tấc tấc rạn nứt, nguyên thần tận hủy. Vâng! Sở Giang Vương bị đinh ở tường thành phía trên, toàn bộ tường thành đều chặt đứt. Sở Dương Thiên cùng Ngu Hồng nhìn đến tường thành phế tích Sở Giang Vương tàn phá thi thể, kinh hãi muốn chết. Đường đường Sở Giang Vương, minh giới một điện chi chủ, thế nhưng chết ở một cái nữ quỷ tu trong tay, còn lấy như vậy thảm thiết tư thái. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Hai người cũng không dám nữa dừng lại quan vọng, lặng yên không một tiếng động muốn chạy trốn. Cựu đầu điểu cự cánh mở ra, liền tới rồi hai người trước mặt, Mộ Vô Song từ cựu đầu điểu trên lưng nhảy xuống tới. Câu môi nói, các ngươi muốn chạy. Nàng ngữ khí lại lười biếng bất quá, nhưng Ngu Hồng cùng Sở Dương Thiên đều cảm nhận được một trận lạnh lạnh sát ý. Nàng chính là tiên vương cảnh A. Sở Dương Thiên vội vàng nói, Mộ cô nương, ta chỉ là phụng mệnh hành sự, đều không phải là cố ý muốn tới xâm hại quỷ tu, còn thỉnh cô nương dơ cao đánh khẽ, coi như làm việc thiện. Làm việc thiện. Mộ Vô Song cười nói, đối với ngươi loại người này làm việc thiện, ta còn sợ tao trời phạt đâu. Ngu Hồng lập tức nói, không sai, bọn họ ma tu thích nhất làm nhiều việc ác, bất quá Mộ cô nương, chúng ta yêu tu đều không phải là ác nhân, ta cũng cùng cô nương ngươi không oán không thù, cô nương nếu là nhìn chúng ngu mộ có thể cấp cô nương đương mưu sĩ đương thủ hạ, nhất định cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Ngu Hồng, ngươi chết không biết xấu hổ, ngươi như thế nào không nói cho nàng đương tiểu bạch mặt. Sở Dương Thiên tức giận quát. Ngu Hồng trên mặt mang theo lấy lòng cười, nhìn Mộ Vô Song, nếu là cô nương thích ngu mộ gương mặt này, ngu mộ chính là đương tiểu bạch mặt, cũng là vui. Mộ Vô Song đều thiếu chút nữa ghê tởm phun ra, trên đời còn có như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Bang! Bang! Nàng còn không có động thủ, giải quyết Thái Sơn Vương Long Nhất Long Nhị đã đi lên, tay năm tay mười, một người cho Ngu Hồng hung hăng một cái tát. Đem hắn cả khuôn mặt đều đánh bẹp, đầu lâu đều đánh nát. Tiếp theo hai bên mặt lại lấy bay nhanh tốc độ xưng lên. Cái này tiểu bạch mặt hoàn toàn biến thành xỉu bát quái. Mộ Vô Song phụt cười, ân, nhất định là hoàng thúc công đạo cấp Long Nhất Long Nhị, nếu không lấy Long Nhất Long Nhị tính cách, khẳng định trực tiếp liền đem người cấp giết. Bế quan lâu như vậy, giống như có trăm năm không thấy hoàng thúc giống nhau, đột nhiên liền rất tưởng hoàng thúc đâu. Thật không thú vị. Các ngươi đem bọn họ đều giải quyết, Sở Giang Vương cùng Sở Dương Thiên Ma Anh lưu trữ. Dứt lời, Mộ Vô Song nhàm chán xoay người, nếu Sở Dương Thiên cùng Ngu Hồng có cốt khí một chút, nàng khả năng còn có hứng thú cùng bọn họ giao thủ, hiện tại sao, nàng nhưng không nghĩ ố hế tay mình. Cựu đầu điểu rút nhỏ thân hình, nàng nhảy mà thượng. Vô Song đại nhân vạn thuế. Nhưng vào lúc này, sở hữu quỷ tu toàn bộ đi ra. Đối với bầu trời cửu đầu điểu trên lưng Mộ Vô Song hô to và thuế, toàn bộ quỷ tu thành truyền khắp bọn họ tiếng hoan hô. Sở Giang Vương đã chết. Thái Sơn Vương cũng đã chết. Thích nhất thai họa quỷ tu hai cái điện chủ rốt cuộc đã chết. Là bọn họ Vô Song đại nhân cùng nàng hai cái giúp đỡ giết bọn họ. Bọn họ quỷ tu rốt cuộc có thể dương mi thổ khí, những cái đó năm bị áp bức năm tháng, rốt cuộc đã thành chuyện cũ. Vô Song đại nhân. Vô Song đại nhân. Quỷ tu nhóm thống khoái hô to, này bốn chữ ở quỷ tu thành không ngừng phập phồng, kéo dài không ngừng, đinh tai nhức óc. Mộ Vô Song xua tay đều không thể ngăn chặn bọn họ thanh âm, đành phải mặc cho bọn hắn kêu, thanh âm này tức là kính ý cũng là phát tiết, phảng phất từ một ngày này, bọn họ quỷ tu rốt cuộc có thể xoay người. Thật nhiều người thích mẫu thân nha. Tiểu Nhu nhìn mãi thanh mãi khi nói, nàng tay nhỏ bối chộp vào ca ca trong tay. Nho đen trong ánh mắt chỉ có bầu trời cửu đầu điểu trên lưng mẫu thân. Mẫu thân thân ảnh hảo khí phách, nhiều người như vậy đều thích mẫu thân đâu. Đúng vậy, bởi vì chúng ta mẫu thân rất lợi hại, nàng sẽ dẫn theo này đó quỷ tu, đi lên trí cường lộ. Long Huyền Hy ôn nhu đối muội muội nói. Một bên lão đạo nghe được lời này, ánh mắt phức tạp, nghe bên thai cường hữu lực tiếng gọi ầm ĩ, trên mặt hắn dần dần hiện ra tươi cười. Đồng nhiên, vài đạo cường đại thần thức quét lại đây. Mộ Vô Song híp mắt quay đầu lại, nhìn về phía Thập Phương Diêm Điện phương hướng, trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm lãnh quang. Thập Phương Diêm Điện ly quỷ tu thành mấy vạn dặm xa, nàng thần thức chỉ có thể thấy minh giới tối tăm sương mù cùng Thập Phương Diêm Điện hư ảnh, nhưng là nàng biết, có người có thể thấy nàng. Đệ tứ Diêm Điện trên không. Đệ tứ điện điện chủ Tống Đế Vương, thứ năm điện điện chủ Huyết Trì Vương, thứ sáu điện điện chủ Thiên Tử Vương, thứ tám điện điện chủ Lột Gia Vương, đệ thập điện điện chủ Chuyển Luân Vương, năm người tề tụ ở bên nhau, hai mắt âm trầm nhìn quỷ tu thành phương hướng. Bọn họ trung gian, Tống Đế Vương cùng Huyết Trì Vương chính là linh tu, Thiên Tử Vương Lột Gia Vương là vì yêu tu, chỉ có Chuyển Luân Vương vì ma tu. Nhưng chỉ có Tống Đế Vương cùng Huyết Trì Vương có thể thấy quỷ tu thành tình huống, cũng có thể thấy Mộ Vô Song kia híp lại mắt đen, những người khác chỉ có thể dùng thần thức đảo qua đại khái, bởi vì Tống Đế Vương cùng Huyết Trì Vương đã là nửa bước tiên tôn, ly tiên tôn cảnh chỉ kém một bước xa. Nhưng mà quỷ tu thành khí vận không đủ, bọn họ muốn trở thành tiên tôn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ hai người ở Đông Đảo Điện chủ bên trong nhất cường đại sự thật. Tống Đế Vương, Huyết Trì Vương, không nghĩ tới quỷ tu thành thế nhưng ra này chờ đại sự, thế nhưng ngang trời xuất thế một vị như thế cường đại nữ quỷ tu. Nàng này không trừ, chúng ta minh giới khó có thể an bình a. Không bằng chúng ta cùng ra tay, đem nàng này giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Nói chuyện chính là ma tu Chuyển Luân Vương, hắn cái đầu cao lớn, một thân ma khu thượng lóe kim quang, ngự khí phẫn nộ, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Sở Giang Vương cùng hắn quan hệ không tồi, vừa rồi Sở Giang Vương hướng hắn cầu cứu, hắn chuẩn bị đi cứu, ai ngờ lại chậm một bước, Sở Giang Vương thế nhưng bị chết nhanh như vậy. Hắn một người tự nhiên không dám tùy tiện tiến đến, kia nữ quỷ tu là tiên vương cảnh, còn có hai cái tiên vương cảnh giúp đỡ, tổng cộng ba cái tiên vương, Thái Sơn Vương cũng đã chết, hắn nếu là đi, nói không chừng rơi vào cùng Sở Giang Vương giống nhau kết cục. Cho nên hắn muốn cho mặt khác điện chủ ra tay. Tốt nhất giết kia ba cái tiên vương, nhất lao vĩnh giật. Hành à, quỷ tu sớm nên diệt, lúc trước nên đưa bọn họ toàn giết, bất quá hiện tại cũng không muộn, chúng ta liên thủ, ba cái tiên vương mà thôi, phất tay liền diệt, vừa lúc Lột Ra cấp bổn điện chủ đương ra người đèn lồng. Lột Ra Vương cười lạnh nói, vẻ mặt khinh thường. Chương 786 thật xấu ác. Lột Ra Vương là mấy cái điện chủ bên trong lớn lên xấu nhất một cái. So Chuyển Luân Vương cái này ma tu còn khó coi. Hắn giống như là bị người lột da giống nhau, mặt ngoài làn da đã không có, chỉ có thể thấy từng cây mạch máu cùng chảy huyết thân thể. Hắn cả người đều đang không ngừng lấy máu, trên mặt cũng không có làn da, ngay cả trên đầu cũng là trùi lủi, tóc đều không có, giống như từ đầu đến chân đem hắn ra lột bỏ giống nhau. Chỉ có thể thấy rõ hắn màu đỏ tươi đôi mắt, cái mũi chỉ có mũi cốt, môi đã bị lột bỏ. Hai chỉ lỗ thai chỉ còn lại có một đinh điểm dính liền, quả thực xấu tới rồi nhất định cảnh giới. Hắn còn không mặc xiêm y gì, cả người chính là một cái huyết người, mùi máu tươi phát mũi. Nghe nói hắn mới vừa tu luyện thành người khi, bởi vì lớn lên đẹp, làn da trắng nõn, đã bị người lột ra, đem hắn ra làm thành da người đèn lồng. Hắn vì cảnh kỳ chính mình, nhắc nhở chính mình báo thù, không có nghĩ tới khôi phục làn da, mà là từ tu luyện đến nay. Đều vẫn luôn lấy lần này bộ dáng kỳ người. Hắn tự nhiên giết hắn kẻ thù, nhưng hắn cũng tâm lý thập phần vặt mẹo, lấy chế tác ra người đèn lồng làm vui thú, hơn 1.000 năm qua, đã chế tác thượng vạn cụ ra người đèn lồng. Minh giới nữ nhân không nhiều lắm, hắn đã thật lâu không có chế ra một kiện dùng nữ nhân ra người làm đèn lồng, nghe nói cái kia quỷ tu là nữ, hắn liền sinh ra hứng thú, đồng ý Chuyển Luân Vương nói. Chuyển Luân Vương dung cảm cười nói, hảo. Vẫn là Lột Ra Vương nhất giảng nghĩa khí. Tống Đế Vương, Huyết Trì Vương, Thiên Tử Vương, các ngươi ý hạ như thế nào a? Thiên Tử Vương vóc dáng cao, gầy nhưng rắn chắc, giống một cây gậy trúc, đôi mắt cũng tiểu, chỉ có hai điều tiểu khe hở giống nhau, bên trong lộ ra một tia tinh quang. Thái Sơn Vương Sở Giang Vương đã chết, chúng ta muốn tiếp quản bọn họ tài nguyên, như vậy thù này, tự nhiên phải cho bọn họ báo. Không sai. Chúng ta cũng không thể lấy không Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương tài nguyên, thế bọn họ báo thủ là hẳn là. Chuyển Luân Vương nói, có Thiên Tử Vương cùng Lột Ra Vương đồng ý, Chuyển Luân Vương cảm thấy liền tính là Tống Đế Vương cùng Huyết Trì Vương không muốn ra tay, bọn họ cũng có thể giết chết quỷ tu thành kia ba gã tiên vương. Bất quá hắn vẫn là hỏi, Tống Đế Vương, Huyết Trì Vương, ngài nhị vị thấy thế nào? Tống Đế Vương lớn lên giống thư sinh mặt trắng, Huyết Trì Vương là nùng dâu đại hán. hai người lấy huynh đệ tương xứng, năm đó cùng tới minh giới, thoạt nhìn huyết chỉ vương càng thêm có tồn tại cảm chút, giống như cũng càng cường đại một ít, nhưng mà huyết chỉ vương lại lấy tống đế vương vi tôn, tiêu này vì đại ca. Cho nên chuyển luân vương ánh mắt theo bản năng nhìn về phía tống đế vương, chỉ cần tống đế vương gật đầu, như vậy huyết chỉ vương cũng tất nhiên sẽ đồng ý, cứ như vậy, phần thắng liền lớn rất nhiều. Tống đế vương ánh mắt nhìn nơi xa, phảng phất xuyên thấu sương mù dày đặc, cùng người đối diện. Giống như không có nghe được chuyển luân vương nói giống nhau, không có cấp nửa điểm đáp lại. Chuyển luân vương sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn không dám phát tác, chỉ có thể cười gượng nói. Xem ra hai vị là không tính toán ô hế quý tay, một khi đã như vậy, thiên tử vương, lột gia vương, chúng ta ba người liên thủ xuất động, cũng có thể đem người dễ như trở bàn tay giết chết. Lột gia vương nói, đó là tự nhiên, bất quá là hai cái tiên vương cảnh hậu kỳ, một cái tiên vương cảnh lúc đầu người thôi, Thái Sơn vương cùng Sở Giang vương là chúng gian kế, mới chết ở quỷ tu thành, chúng ta tu vi tất cả tại đỉnh cảnh giới, trực tiếp là có thể đưa bọn họ nghiền nát. Đi nhanh về nhanh, ta còn có một trương da người mặt nạ không có hoàn thành đâu. Đi thôi. Thiên tử vương mị mị vốn dĩ liền tiểu nhân đôi mắt, nói. Đầy mặt dâu sồn huyết chỉ vương đột nhiên cười lạnh nói. Các ngươi nói được dễ nghe như vậy, còn không phải coi trọng cái kia nữ quỷ tu thần khí, ta cùng với đại ca không đi, không phải vừa lúc trôi chạy các ngươi tâm ý. Tâm tư bị chọc thủng ba người trên mặt không có một đinh điểm mất tự nhiên thần sắc, muốn nói giao tình. Bọn họ cùng Thái Sơn Vương Sở Giang Vương giao tình cũng liền như vậy, như thế nào sẽ thật là bởi vì thế bọn họ báo thù mà ra tay đâu, tự nhiên là vì thần khí. Kia thần khí chi uy, bọn họ tại như vậy xa thập phương Diêm Điện đều có thể cảm thụ đến rành mạch, lòng còn sợ hãi, ai sẽ không đỏ mắt. Bất quá bên kia có ba cái tiên vương cảnh, Thái Sơn Vương cùng Sở Giang Vương nhân vật như vậy đều chết ở nơi đó, bọn họ tự nhiên không dám khinh địch, cho nên muốn liên thủ xuất kích. Đến nỗi thần khí cuối cùng dừng ở trong tay ai, vậy muốn xem ai bản lĩnh lớn hơn nữa. Chuyển Luân Vương nói, huyết trì vương, thần khí sao, không có người không nghĩ muốn, đây là tình lý bên trong. Bất quá nghe nói quỷ tu thành vị kia nữ quỷ tu quá mức hung hăng ngang ngược, giết chết rất nhiều yêu tu cùng ma tu, lại mặc kệ đi xuống, uy hiếp chính là chúng ta địa vị, chúng ta làm như vậy, còn không phải là vì minh giới an ổn, ngài cần gì phải như vậy trào phúng đâu. Chính là. Không đi liền không đi, chào phúng cái gì? Lột ra vương tiêm giọng nói mắt trợn trắng nói. Các ngươi muốn đi liền đi, vô nghĩa nhưng thật ra rất nhiều, rong rong dài dài, cùng cái đàn bà dường như. Huyết chỉ vương dỗi trở về. Thiên tử vương nhữ mày nói, đừng nhiều lời, chúng ta đi, miễn cho kia nữ quỷ tu lại bày ra cái gì âm mưu. Hắn cho mày, nguyên bản liền tiểu nhân đôi mắt, thoạt nhìn càng giống hai điều phùng. Đi. Chuyển luân vương nói. Ba người bay đi ra ngoài, ngay lập tức chi gian, liền đến quỷ tu thành trên không. Ba người buông xuống, cố ý thả ra cường đại uy áp, muốn trước kinh sợ một phen. Ai ngờ mộ vô song sớm có chuẩn bị, trước tiên liền cùng Long Nhất Long Nhị hai người ở quỷ tu thành thượng bố trí vài tầng kết giới, kia uy áp liền phá mấy tầng kết giới, nhưng cuối cùng một tầng kết giới vẫn chưa phá vỡ, này đây quỷ tu nhóm không có lại đã chịu thương tổn. Thật xấu nha! An tĩnh quỷ tu thành truyền ra một đạo giòn giòn tiểu nữ hài nại âm. Ca ca, hắn thật sự thật xấu ác. Như thế nào sẽ có như vậy xấu đồ vật nha? Hắn là người sao? Tiểu nhu nhi chưa từng có gặp qua khó coi như vậy người đâu. Ngây thơ hồn nhiên tiểu tiểu thanh âm nói cái không ngừng, trong giọng nói phảng phất mang theo cực đại nghi hoặc. Hắn thật ghê tởm ác. Ca ca ngươi mau xem, hắn còn ở lấy máu. Hảo dơ đác. Ca ca ca ca. Hắn không có mặc quần áo. Xấu hổ mặt. A ca ca, hắn ở chúng ta. Hào hung đôi mắt ác, bất quá hắn thật sự quá xấu. Ta nếu là như vậy xấu, ta khẳng định sẽ không ra cửa gặp người. Lúc này một khắc nói trong trẻo tiểu thiếu niên thanh âm nói. Muội muội đừng sợ, muội muội là trên đời này trừ bỏ mẫu thân ở ngoài. Xinh đẹp nhất người, muội muội vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi xấu. Ân, ca ca nói đúng. Ta mới sẽ không lớn lên như vậy xấu đâu, xấu liền tính, hắn còn không mặc quần áo, thật là thật ghê tởm đát. Tiểu nại âm nói cái không ngừng, thật nhiều quỷ tu đều ở trong lòng nghẹn cười, rõ ràng là một cái nghiêm túc trường hợp, nhưng đều bị hai cái tiểu gia hỏa nói cho cười. Đáng chết vật nhỏ. Lột gia vương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận không thể ác, trên người huyết lưu càng nhiều, tích tác, ghê tởm đến cực điểm. Lột da vương đừng tức giận, ngươi xem này hai cái vật nhỏ, lớn lên tinh xảo xinh đẹp, dùng để làm ngươi ra người đèn lồng không phải tốt nhất sao? Mắt nhỏ thiên tử vương híp mắt nói. Hoa! Cà ca! Nguyên lai hắn có mắt đâu, tiểu nhu nhi còn tưởng rằng hắn lớn lên không phải đôi mắt đâu. Chương 787 bốn cái giáp. Trên mặt lớn lên không phải đôi mắt là cái gì? Long Huyền Hy hỏi muội muội. Ca ca, tiểu nhu nhi cho rằng hắn không có đôi mắt, kia hắc hắc hai điều là dùng bút lông họa đi lên. Tiểu nhu nhi thiên chân nói. Nàng thấy sự vật không nhiều lắm, còn tưởng rằng thiên hạ có loại này không có đôi mắt người, ai kêu người kia đôi mắt như vậy tiểu, động nhất động nàng mới nhìn ra tới đó là đôi mắt. Long Huyền Hy cười đối muội muội nói, cũng là, như vậy lại người. Còn không có muội muội đôi mắt một nửa đại, hắn nếu không mị một chút, thật đúng là nhìn không ra tới. Tiểu Nhu Nhi được đến khích lệ, cao hứng chớp chớp mắt, nàng đôi mắt lại đại lại viên, lại còn có rất sáng, giống ban đêm nhất sáng ngời ngôi sao giống nhau đẹp. Mắt nhỏ thiên tử vương thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, hắn rốt cuộc minh bạch lột ra vương vừa rồi là cái gì tâm tình, cái này đầu đinh đại tiểu nha đầu, tùy tiện một câu thiên chân nói, là có thể đem nhân khí ngất xỉu đi. Chờ lát nữa bổn điện chủ nhất định giết bọn họ hai cái vật nhỏ, đưa cho lột da vương cho ngươi làm ra người đèn lồng. Thiên tử vương cắn răng nói. Ca ca, cái gì là da người đèn lồng a? Tiểu Nhu Nhi nghi hoặc hỏi. Bất quá chuyển luân vương thiên tử vương lột da vương ba người đã không muốn nghe thấy bọn họ nói chuyện, ba người liếc nhau, phân biệt lấy ra bản mạng tiên khí, chuẩn bị động thủ. Mộ vô song quay đầu lại nhìn Nhi tử nữ Nhi liếc mắt một cái, truyền âm cấp Nhi tử. Làm hắn xem trọng muội muội, liền làm ra ứng chiến tư thái. Long nhất long nhị cũng bốc cháy lên chiến ý. Cứ việc này có thể là một hồi liều chết chi chiến, cũng muốn ra sức đánh cuộc. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo tiếng quát truyền đến, chân trời chỉ thấy một đạo cầu vồng bay tới. Truyền luân vương thiên tử vương lột ra vương trong lòng chấn động, thế âm trầm hô. Biện thành vương. Người tới đúng là biện thành vương. Hắn trong nháy mắt cũng đã đi tới quỷ tu thành. Cũng đứng ở mộ vô song bên cạnh, cùng chuyển luân vương đám người chỉnh đối lập tư thái. Biện thành vương. Chuyển luân vương ba người nghiến răng nghiến lợi. Trăm triệu không nghĩ tới, biện thành vương cư nhiên sẽ ở cái này thời điểm xuất hiện. Hắn không phải trọng thương bế quan sao. Như thế nào sẽ nhanh như vậy xuất quan. Hơn nữa thoạt nhìn, hắn trên người đã không có thương thế, đây là có chuyện gì. Nhưng bất luận là chuyện như thế nào, trước mắt bọn họ đã ở vào hoàn cảnh xấu. Biện thành vương là tiên vương cảnh trung hậu kỳ tu vi, hơn nữa nơi này ba cái tiên vương, chính là bốn cái tiên vương. Lấy tam địch bốn, đối phương lại có thần khí trong người, này hiển nhiên không phải sáng suốt cử chỉ. Mộ vô song nhẹ nhàng thở ra, biện thành vương xuất hiện, nàng là có thể có nắm chắc. Đi! Thiên tử vương thấy thế, không muốn nhiều lời, trực tiếp bay đi. Lại dừng lại đi xuống, chỉ sợ sẽ sinh biến. Truyền luân vương cùng lột ra vương vốn đang tưởng chất vấn bài câu, thấy vậy cũng vội vàng phi thân chạy lấy người. Ba người tới hùng hổ, đi thời điểm lại như là kẹp chặt cái đuôi chạy cẩu. Nói đến là đến, nói đi là đi, khi ta quỷ tu thành vô chủ sao. Mộ vô song hừ lạnh một tiếng, giơ lên cung, cựu đầu điểu phi thiên dựng lên, mang theo nàng đuổi theo. Lưu không được ba người tánh mạng, lại cũng muốn lệnh trong đó một người bị thương, nếu không muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đương nàng mộ vô song dễ khi dễ không thành. Hưu. Ngưng tụ đáng sợ thần lực mũi tên hướng tới ba người bạn tới. To gan lớn mật. Dám đôi chúng ta ra tay. Ba người sao có thể nghĩ đến bọn họ đều đi rồi, mộ vô song lại còn đối bọn họ ra tay. Mặt đều tức giận đến xanh lẻ. Chính là này một mũi tên quá khủng bố, đây là thần khí chi uy, bọn họ không dám đông cứng đối thượng, chỉ có thể nhanh hơn tốc độ chạy trốn. Nhưng mà thần khí chính là thần khí, đó là tiên tôn tới, cũng muốn tạm lánh mũi nhọn, mộ vô song nếu là cường đại nữa một ít, là có thể phát huy xuất thần khí càng khủng bố lực lượng, bất quá hiện giờ, nàng cũng có thể lấy toàn lực một kích, làm trong đó một cái tiên vương bị thương. Nàng mục tiêu là lột da vương. Cái này lột da vương, thế nhưng tưởng lấy nàng hai đứa nhỏ ra người làm ra người đèn lồng, chính là chết 1000 lần cũng chết không đủ tích. Vâng! Nơi xa buộc phát ra mãnh liệt quang mang, lột ra vương các loại phòng ngự pháp bảo toàn vứt ra tới, nhưng cuối cùng, kia một mũi tên vẫn là bắn tới trên người hắn, mặc dù là dùng pháp bảo triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, nhưng thần khí khí cơ vẫn như cũ là xuyên thấu tính đáng sợ, cường đại như hắn, cũng ở thần khí chi uy bị không nhỏ thương tổn. Đáng giận. Lao tử nhất định sẽ giết cái này nữ quỷ tu. Lột ra Vương ho ra máu, trong mắt phóng xuất ra điên cuồng hận ý. Né tránh thần khí Thiên Tử Vương cùng Chuyển Luân Vương lập tức bay tới, đem hắn mang theo trở về. Tới rồi đệ tứ điện, Tống Đế Vương cùng Huyết Chỉ Vương còn ở nơi đó đứng, giống như vẫn luôn không có động quá giống nhau. Chuyển Luân Vương lập tức nói. Tống Đế Vương, Huyết Chỉ Vương, các ngươi cũng thấy được. Cái kia nữ quỷ tu quá hung hăng ngang ngược. Chúng ta đều đã rời đi, nàng thế nhưng còn phải đối chúng ta ra tay. Liền Lột Ra Vương đều bị trọng thương. Thiên Tử Vương cũng nói, nếu là làm nàng này cường đại nữa đi xuống, chúng ta mấy đại điện chủ cũng nhất định sẽ bị nàng coi là cái đinh trong mắt. Bị nàng xử lý cho sảng khoái. Không thể làm nàng có được như vậy cường thần khí. Huyết Chỉ Vương cười lạnh nói. Các ngươi nếu là không địch lại ý tràn đầy quá khứ, nàng sẽ thương Lột Ra Vương. Chuyển Luân Vương một nghẹn, tức khắc nói không ra lời. Thật là bọn họ muốn trước sát Mộ Vô Song bọn họ, có lẽ vừa rồi bọn họ không có biểu hiện ra muốn giết người sát ý, có lẽ Mộ Vô Song cũng sẽ không ra tay. Chính là bọn họ chính là vì thần khí mà đi, lại sao có thể không lộ ra sát ý. Vẫn là muốn trách Biện Thành Vương, ai cũng không nghĩ tới Biện Thành Vương sẽ đột nhiên xuất hiện, nếu không có Biện Thành Vương, bọn họ cũng sẽ không như vậy chật vật đòi lại tới. Nói không chừng Mộ Vô Song bọn họ đã sớm chết ở bọn họ thủ hạ. Thiên Tử Vương nói, nàng này dã tâm bừng bừng, một ngày nào đó nàng sẽ sát tiến chúng ta Thập Phương Diêm Điện, liền tính là chúng ta vừa rồi không giết nàng, nàng cũng sẽ đối chúng.